Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0187. Giang Nam Hội. Tô Tín tay cầm Giang Nam Hội thư mời. Trên mặt nhưng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn suýt chút nữa đã quên chính mình hiện tại xếp hạng nhưng là nhân bảng thứ 23. Có tư cách bị Giang Nam Hội mời. Cái gọi là Giang Nam Hội chính là sáu đại thế gia một trong Giang Nam Tiêu Thị tổ chức một hồi võ lâm thịnh hội. Sáu đại thế gia một trong Giang Nam Tiêu Thị tuy rằng không bằng như Nam Thượng Quan Thị lịch sử lâu đời. Nhưng cũng là sáu đại thế gia ở trong thực lực mạnh nhất một mạch. Hơn nữa lai lịch lớn đến kinh người. Có người nói ở trăm ngàn năm trước. Khi đó thiên hạ hỗn loạn. Ngày xưa bá chủ nước Tấn còn chỉ là đông đảo tiểu quốc thời gian. Khi đó Tiêu Thị cũng đã ở Giang Nam xưng vương. Quốc hiệu Đại Lương. Có điều sau đó thiên hạ tranh bá. Nước Tấn quật khởi. Hết thảy tiểu quốc tất cả đều diệt. Đại Lương tự nhiên cũng thuận theo diệt. Tiêu Thị hậu nhân liền lưu lạc với Giang Hồ. Trở thành sáu đại thế gia một trong Giang Nam Tiêu Thị. Giang Nam Tiêu Thị hoàng tộc xuất thân. Thân phận cao quý không tả nổi. Đông Tấn ở trở thành Trung Nguyên bá chủ thời gian. Cũng kiêng kỵ Tiêu Thị còn lại sức mạnh. Sợ ngọc đá cùng vỡ. Liền phong Tiêu Thị bộ tộc vì là Bình Hầu. Thế tập võng thế. Đến hiện tại Đại Chu triều hùng bá Trung Nguyên. Cũng như thế muốn động viên Tiêu Thị. Liền cho Tiêu Thị phong Nhất Cá An Hầu. Tương tự cũng là thế tập võng thế. Chính vì như thế. Nhân bảng đệ nhị Tiêu Hoàng bí danh mới là Tiểu An Hầu. Cha của hắn Tiêu gia gia chủ chính là này một đời An Hầu. Thực lực của bản thân hắn cũng là nhân bảng thứ hai. Tiêu gia thế hệ tuổi trẻ không ai có thể sánh cùng. Đời kế tiếp gia chủ hầu như tựu nội định là hắn. Vì lẽ đó hắn mới được gọi là Tiểu An Hầu. Có điều ở Tô Tín xem ra. Này cách gọi là Bình Hầu. An Hầu cái gì cùng với nói là vinh dự. Không bằng nói là trào phúng ý vì chiếm đa số. Bất kể là Đông Tấn vẫn là Đại Chu, xem bọn họ cho phong hào. Bình Hầu. An Hầu. Ý kia chính là nói các ngươi Tiêu gia tuy rằng trước đây là hoàng tộc. Nhưng hiện tại thiên hạ này có thể không tới phiên các ngươi làm chủ. Cho các ngươi cái tước vị. Đàng hoàng. Bình an ở tại Giang Nam phải. Đừng đi ra ngoài làm cái gì yêu thiêu thân. Đương nhiên này phong tước ở người giang hồ xem ra chính là thực lực tượng trưng. Coi như là triều đình cũng phải lung lạc bọn họ Tiêu gia. Mà này Giang Nam Hội mới bắt đầu nhưng là Tiêu gia mời chào môn khách Nhất Cá truyền thống. Sau đó thì lại diễn biến thành Nhất Cá toàn võ lâm thế hệ tuổi trẻ võ giả cũng có thể tham gia thịnh hội. Thế gia cùng võ lâm tông môn phát triển con đường tuyệt nhiên không giống. Gia tộc huyết thống tuy rằng có thể bảo đảm gia tộc trung tâm đoàn kết. Lực liên kết muốn so với tông môn càng mạnh hơn. Nhưng Nhất Cá gia tộc thiên tài có bao nhiêu? Võ lâm tông môn chiêu nạp nhưng là toàn bộ trên giang hồ tuổi trẻ tuấn kiệt. Chính vì như thế. Những này đại thế gia liền đều có mời chào môn khách truyền thống. Tiêu gia càng là mở ra lối riêng. Cử hành Giang Nam Hội. Mời chào không môn không phái hoặc là cửa nhỏ môn phái nhỏ có thiên phú. Có tiềm lực tuổi trẻ võ giả gia nhập Tiêu gia tỉ mỉ bồi dưỡng. Loại này từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng môn khách. Muốn so với hậu kỳ dùng số tiền lớn mời chào đến môn khách không thể nghi ngờ muốn trung tâm nhiều lắm. Hơn nữa bọn họ còn có thể cùng Tiêu gia tử nữ hôn phối. Mấy đời chi hậu liền có thể triệt để hóa vào Tiêu gia. Trở thành Tiêu gia một thành viên. Chính là bởi vì có loại này sách lược ở. Tiêu gia mới từ từ trắng lớn lên. Trở thành sáu đại thế gia đứng đầu. Lúc mới bắt đầu Giang Nam Hội chính là như thế cái mục đích. Có điều sau đó Tiêu gia cũng đồng dạng sẽ yêu mời một ít trên giang hồ có tiếng vọng tuổi trẻ tuấn kiệt đồng thời đến Giang Nam Hội lời bình thưởng thức. Người này càng ngày càng nhiều. Giang Nam Hội liền phát sinh một chút biến hóa. Theo lục phiến môn sáng lập nhân bảng trên giang hồ thế hệ tuổi trẻ thanh niên tuấn kiệt đấu càng ngày càng lợi hại. Có điều Trung Nguyên võ lâm lớn như vậy. Có lúc ngươi coi như là muốn dẫm đối phương thượng vị tới cửa khiêu chiến. Đều không nhất định có thể tìm tới nhân. quanh năm ở tông môn bế quan làm trạch nam võ giả, có thể không mấy cái. Vì lẽ đó có chút võ giả liền đều hội tụ đến Giang Nam hội nơi. Tiêu gia ở mời chào môn khách thì sẽ làm bọn họ ra tay tỉ thí. Mà nhân bảng cường giả nếu là muốn đồng thủ, cũng có thể trên Giang Nam hội trên thí thử tài. Trương mới một hồi nhân bảng xếp hạng. Sau đó này Giang Nam hội quy mô càng lúc càng lớn. Đến thế hệ tuổi trẻ võ giả cũng càng ngày càng nhiều. Tiêu gia phát hiện trong này có thể tăng lên tiêu gia danh tiếng cơ hội. Liền đem này Giang Nam hội triệt để làm to. Hoàn thành nhất cá võ lâm thế hệ tuổi trẻ thịnh hội. Toàn bộ võ lâm có tuổi tác ở 35 tuổi võ giả cũng có thể tham gia. Cuối cùng ba người đứng đầu quyết thắng giả bất luận thêm không gia nhập tiêu gia, đều có thể thu được một phen lễ trọng. Còn lại mấy chục người đứng đầu võ giả cũng có tư cách bị tiêu gia mời chào. Mà nhân bảng võ giả muốn đồng thủ cũng có chuyên môn võ đài cung đại gia tỉ thí. Nhân bảng 30 vị trí đầu võ giả càng là có tư cách bị tiêu gia tự mình phát thiệp mời đến Giang Nam hội. Trở thành đánh giá những tán tu kia võ giả bình ủy một trong. Địa vị cùng tiêu gia nguyên thần cảnh trưởng lão như thế. Chiêu này ở Tô Tín xem ra làm xác thực là diệu, rất khéo léo nắm lấy một số võ giả tâm tư. Nhân bảng võ giả vì sao cạnh tranh như vậy kịch liệt? Đơn giản vì là chính là nhất cá, danh tự. Hiện tại để bọn họ đảm nhiệm Giang Nam hội bình ủy, cùng là thế hệ tuổi trẻ võ giả. Người phía dưới ở trên lôi đài đối chiến chỉ vì gây nên tiêu gia chú ý, trở thành tiêu gia môn khách. Nhưng bọn họ nhưng là có thể ngồi ở trên đài cao, cùng tiêu gia nguyên thần cảnh trưởng lão cùng đối với những võ giả này tiến hành lời bình. Phần này hư vinh tin tưởng rất nhiều võ giả đều sẽ muốn thử một lần. Vì lẽ đó này Giang Nam hội trên có thể bị tiêu gia tự mình dưới phát thiệp mời, bản thân liền là một loại vinh quang. Bất quá lần này Giang Nam hội còn có chỗ bất đồng. Triều đình dĩ nhiên cũng tham dự đến trong đó. Để Giang Nam đảo hành quân đại tổng quản cổ Đông Lai cùng tiêu gia liên hợp. Đồng thời tổ chức Giang Nam hội. Cũng không biết có phải là triều đình này xem tiêu gia hàng năm đều mời chào rất nhiều có tiềm lực tuổi trẻ võ giả đỏ mắt. Vì lẽ đó lúc này mới đột nhiên nhúc tay đến trong đó. Có điều những này cùng hiện tại Tô Tín không có quan hệ gì, hắn vốn là dự định đi Trung Nguyên một chuyến. Hiện tại hắn đột phá đến linh khiếu cảnh đỉnh cao. Muốn đột phá thần cung cảnh, còn cần nhất định cơ duyên mới được. Trung Nguyên không thể nghi ngờ là nhất cá nơi đến tốt đẹp. Thu hồi thiệp mời đem cái kia Trần Kiều đuổi đi. Tô Tín liền quyết định lên đường đi Trung Nguyên. Nhưng lúc này Tô Tín ở Lăng Châu phủ lộ diện tin tức. Nhưng là đã truyền ra. Lúc trước Tô Tín đánh giết Trúc Trạch Phương chờ nhân. Tất cả mọi người đều cho rằng Tô Tín khẳng định là tìm một chỗ yên tĩnh dưỡng thương đi tới. Nhưng chẳng ai nghĩ tới hắn lá gan đã vậy còn quá lớn. Lại liền ở tại cách nơi khởi nguồn điểm không xa Lăng Châu phủ dưỡng thương. Phải biết hắn tuy rằng giết chết Trúc Trạch Phương chờ nhân. Nhưng cái khó bảo đảm cái khác thiếu lâm tự tục ra đệ tử sẽ không đến tìm hắn báo thù. Hơn nữa Trúc Gia Trang còn có người ở đây. Này Tô Tín cũng là gan to bằng trời. Tô Tín còn sống sót. Hơn nữa còn sống rất thoải mái. Tin tức này truyền tới cái khác thiếu lâm tự tục ra đệ tử nơi đó. Bọn họ nhưng là không lên tiếng. Chính như cùng trước có chút võ giả trào phúng bọn họ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Là bị Tô Tín đánh sợ. Thiếu lâm tự tục ra đệ tử là một đoàn thể. Nhưng cũng không phải như vậy chặt chẽ đoàn thể. Trừ phi là có uy hiếp đến bọn họ toàn bộ đoàn thể sự tình phát sinh. Bằng không ai có chuyện gì xảy ra. Đều sẽ tìm quan hệ thân cận mấy cách bằng hữu hoặc là lấy ra một vài thứ mời đồng môn trước đi hỗ trợ. Liền tỉ như lần này Trúc Trạch Phương chính là tìm Đoạn Thiên Nhai còn có cầm một cái hoàng cấp binh khí mời ra Chu Trường Tín. Thiếu lâm tự tục ra đệ tử xác thực là hội nhất trí đối ngoại. Nhưng tiền đề là nhất trí đối ngoại tình huống. Cho dù không thể được lợi, nhưng cũng không thể tổn thương lợi ích của bọn họ. Hiện tại Tô Tín thực lực tỏ rõ đến 4-5 cái thần cung cảnh võ giả căn bản là không làm gì được hắn. Cứ như vậy không có lời ai muốn ý trên đi chịu chết. trừ phi là xuất thân Thiếu Lâm tự tục ra đệ tử bên trong mấy vị kia đột phá đến nguyên thần cảnh người dẫn đầu mở miệng bọn họ mới sẽ động. Nhưng đáng tiếc mấy vị kia nguyên thần cảnh tồn tại không biết là có việc hay là bởi vì nguyên nhân khác, đều không có lên tiếng. Vậy bọn họ cũng chỉ hảo giả câm vờ điếc, coi như không biết tin tức này. Những kia Thiếu Lâm tự tục ra đệ tử bọn họ có thể làm bộ không biết, nhưng Trúc Gia Trang người nhưng không thể. Từ khi Trúc Trạch Phương chết rồi này hơn nửa năm bên trong, bọn họ Trúc Gia Trang có thể nói là thê thảm tới cực điểm. Nguyên bản Trúc Gia Trang thực lực liền không quá mạnh. Mãi đến tận Trúc Trạch Phương từ Thiếu Lâm tự trở về, thêm vào hắn thần cung cảnh tu vi, bọn họ Trúc Gia Trang mới có thể từ Hán Nam đảo quật khởi. Cũng coi như là một phương thế lực nhỏ. Nhưng hiện tại Trúc Trạch Phương bị giết, cái khác ở Hán Nam đảo Thiếu Lâm tự tục ra đệ tử đến đây phúng viếng cũng không ít. Mỗi người đều là tiên thiên võ giả. Kết quả đây, phúng viếng xong chi hậu liền cái rắm đều không thả. Phủi mông một cách liền đi người. Điều này làm cho Trúc Gia Trang người nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi khỏe ngạc lưu lại điểm công pháp đan dược, chăm sóc một chút ngày xưa đồng môn hậu nhân trưởng thành a. Liền như thế đi rồi. Nhưng đáng tiếc bọn họ oán cũng là vô dụng. Tuy rằng đều là Thiếu Lâm tự tục ra đệ tử, nhưng những này theo người Trúc Trạch Phương quan hệ có thể không giống Đoạn Thiên Nhai thân cận như vậy. Đỉnh thiên chính là có một tia hương hỏa tình mà thôi. Có thể đến phúng viếng cũng đã xem như là không sai. Còn muốn đồ vật. Đùa gì thế? Mà cũng chính bởi vì những người này thái độ để Trúc Gia Trang tình cảnh bây giờ cực kỳ không ổn. Trước đây Trúc Gia Trang người ở Trúc Trạch Phương uy thế dưới, nhưng là chiếm lấy Trúc Gia Trang chu vi không ít thổ địa cùng chuyện làm ăn. Cái khác võ lâm thế lực đều cho Trúc Trạch Phương một bộ mặt. Phải nói là sẽ cho phía sau hắn Thiếu Lâm tự tục ra đệ tử cái này tập thể một bộ mặt. Vì lẽ đó liền đều thoái nhượng một bước. Mà hiện tại Trúc Trạch Phương đã chết. Xem cái khác Thiếu Lâm tự tục ra đệ tử thái độ, hiển nhiên cũng không có muốn đi tiếp tục giúp đỡ Trúc Gia Trang ý nghĩ. Vậy bọn họ còn do dự cái gì? Nửa năm qua, Trúc Gia Trang thổ địa còn có chuyện làm ăn, hầu như đều bị từng bước xâm chiếm gần như không còn rồi. Trúc Gia Trang người đã nhẫn không xuống đi tới. Kết quả là Trúc Gia Trang tên kia hiếm hoi còn sót lại trưởng bối Trúc Lão Gia Tử xuống núi. Đem Trúc Gia đệ tử đời thứ hai đều cho triệu tập lên đồng thời nghị sự. Trúc Lão Gia Tử cũng đã thất lão 80. Không phải tiên thiên võ giả hắn hiện tại đã lão hủ. Ở hơn 10 năm trước Trúc Trạch Phương trở lại Trúc Gia sau, hắn cũng đã không quản sự. Nhưng hiện tại tình huống như thế nhưng không thể kìm được hắn không ra mặt. Trúc Gia Trang đương nhiệm trang chủ Trúc Kỳ Phương, căn bản là chống đỡ không nổi Trúc Gia Trang đến. Coi như thay đổi cách khác Trúc Gia Trang đệ tử đời hai cũng đều giống nhau. Bọn họ tuy rằng cũng là tiên thiên cảnh giới, nhưng bất luận thực lực vẫn là quyết đoán. Bọn họ đều muốn cách biệt chết đi Trúc Trạch Phương quá xa. Trúc Lão Gia Tử tuy rằng không phải tiên thiên cảnh giới, nhưng hắn nhưng bồi dưỡng được đến Trúc Trạch Phương. Trúc Kỳ Phương chờ mấy tên tiên thiên võ giả đến, này cũng không dễ dàng. Hơn nữa luận uy vọng, Trúc Lão Gia Tử mới là Trúc Gia Trang bên trong cao nhất tồn tại. Vì lẽ đó vị này Trúc Gia Lão Gia Tử một phát thoại, Trúc Kỳ Phương mấy người cũng chỉ có thể bé ngoan đứng ở một bên nghe hắn sẵn sò. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0188. Trảm A Tăng Giác Nghiêm. Lúc này ở Trúc Gia Trang phòng nghỉ sự bên trong, Trúc Kỳ Phương bất mãn nói: "Cha, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Hiện tại Trúc Kỳ Phương là Trúc Gia Trang trang chủ, nhất ngôn cửu đỉnh. Hắn đương nhiên không muốn những người khác đứng đỉnh đầu của chính mình chỉ trò trò. Trúc Kỳ Phương phụ thân Trúc Lão Gia Tử lạnh rên một tiếng: "Ta lão già này nếu là còn không ra, chỉ sợ ta Trúc Gia Trang trăm năm cơ nghiệp liền muốn bỏ vào trong tay của các ngươi. Cái kia Tô Tín giết đại ca ngươi, hiện tại hắn lại xuất hiện lần nữa, các ngươi liền dự định vẫn luôn nhìn xuống đi không?" Trúc Kỳ Phương bất đắc dĩ nói: "Chà, các ngươi cũng đều biết, Cái kia Tô Tín thân là nhân bảng người thứ 23 cường giả. Căn bản là không phải có thể sử dụng cảnh giới đi cân nhắc. Lúc trước đại ca bốn người bọn họ liên hợp đi giết Tô Tín. Cũng làm cho cái kia Tô Tín cho giết ngược lại. Chúng ta có thể có biện pháp gì? Nếu như có thể báo thù, ta còn có thể bỏ mặc mối thù này nhân ở trước mắt mình lắc lư sao? Trúc lão gia tử híp mắt lại nói. Có báo thù hay không trước hết để ở chỗ này. Chúng ta Trúc gia trang hiện tại bị người từng bước xâm chiếm. Các ngươi sẽ không có cái gì muốn nói sao? Trúc Kỳ Phương nhất thời liền không nói lời nào. Hiện tại tình huống như thế cũng không phải hắn tạo thành. Điều này làm cho hắn nói thế nào? Trúc gia trang thực lực vẫn thì có chút hư cao. Nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì Trúc Trạch Phương sau lưng có Thiếu Lâm tự tục ra để tử cái này tập thể cháo. Cái khác võ lâm thế lực đều phải cho hắn ba phần mặt. Nhưng hiện tại đây, Trúc Trạch Phương vừa chết, nhân đi trả lương. Còn lại những kia Thiếu Lâm tự tục ra đệ tử, có thể với hắn Trúc gia không có nửa phần quan hệ. Trúc lão gia tử lạnh rên một tiếng, trong tay thiết quải dùng sức hướng về trên đất sừng một chút, quát lớn nói. Tốt xấu ngươi cũng là tiên thiên võ giả, thì sẽ không động não suy nghĩ một chút sao? Thiếu Lâm tự tục ra đệ tử chúng ta không tìm được. Lẽ nào chúng ta liền không thể tìm những người khác tiếp tục chiếu chúng ta Trúc gia trang sao? Trúc Kỳ Phương sững sờ nói. Ngoại trừ đại ca trước đây những kia đồng môn chúng ta còn có thể tìm ai? Liền bằng vào chúng ta Trúc gia trang chút thực lực này, e sợ đưa tới cửa đi, nhân gia cũng không muốn. Trúc lão gia tử sâu xa nói. Chúng ta Trúc gia trang hiện tại nguy cấp nhất chính là cái gì? Chính là không có nhất cá chỗ dựa ở, vì lẽ đó cái khác những kia võ lâm thế lực mới dám đụng đến chúng ta. Bằng vào chúng ta hiện tại quan trọng nhất không phải sát Tô Tín, mà là lại tìm nhất cá chỗ dựa lại đây. Như vậy mới có thể vượt qua trước mắt cửa ải khó. Cho dù cái này chỗ dựa là xé ra hổ đến, chúng ta cũng nhất định phải có nhất cá mới được. Vậy này cái chỗ dựa muốn đi nơi nào tìm? Trúc Kỳ Phương hỏi. Tuy rằng hắn không vui chính mình vị này đã hơn 10 năm không quản sự cha một lần nữa đứng ra ơ tay múa chân. Nhưng hắn cũng biết. Luận tâm cơ tính toán. Hắn là đập cũng không sánh bằng cha mình. Trúc gia lão gia tử lạnh nhạt nói. Đại ca ngươi ở Thiếu Lâm tự thì lão sư chính là La Hán Đường nguyên thần cảnh cường giả. Trảm A Tăng Giác Nghiêm. Giác Nghiêm người này tính cách táo bạo dễ tức giận. Rét cái áp như kẻ thù. Chỉ cần hắn hạ sơn du lịch, tình cờ gặp làm trái pháp làm loạn người, truy tìm ngàn dặm cũng phải đem chém giết. Cho nên liền đạt được như thế nhất cá, Trảm A Tăng bí danh. Trúc Kỳ Phương sờ sờ đầu. Đại ca của mình ngày xưa lão sư hắn đương nhiên biết được. Lẽ nào cha muốn mượn dùng Giác Nghiêm sức mạnh tới đối phó cái kia Tô Tín hay sao? Quả nhiên Trúc lão gia tử tiếp theo nhân tiện nói. Giác Nghiêm đối với đại ca ngươi vô cùng yêu thích. Dù sao cũng là thầy trò một hồi. Nếu như không phải đại ca ngươi tư chất thực sự là không được. Hắn thậm chí có thể bị Giác Nghiêm chân chính thu làm đệ tử. Hiện tại đại ca ngươi chết rồi. Vừa vặn ta nhận được tin tức. Giác Nghiêm khoảng thời gian này cũng tới đến Hán Nam đảo Việt Trung. Ngươi phái một tên cơ linh điểm đệ tử đi khóc cầu Giác Nghiêm vì là đại ca ngươi báo thù. Nói thê thảm một điểm, ta có 90% chắc chắn cái kia Giác Nghiêm nhất định sẽ ra tay. Trúc Kỳ Phương trợn to hai mắt, lão gia tử này vẫn đúng là dám nghĩ. Kỳ thực ý nghĩ này Trúc Kỳ Phương cũng từng có. Có điều hắn cũng không dám như Trúc gia lão gia tử như vậy quả đoán. Lại dám đi tính toán người của Thiếu Lâm tử. Chuyên cua tuổi. Nè, H-T-T-B-I, nè. Tô Tín là giết Trúc Trạch Phương phụ tử không sai. Trảm A Tăng. Giác Nghiêm cũng là Trúc Trạch Phương lão sư không sai. Nhưng này Giác Nghiêm làm người táo bạo cứng nhắc. Hắn giết chết. Vẫn đúng là đều là những kia đại gian đại ác đồ. Lần này bọn họ Trúc Gia Trang cùng Tô Tín ăn oán nói trắng ra chính là từng người thù oán đấu tranh. Sống sót dương danh lập vạn. Chết rồi bừa bãi vô danh. Chuyện như vậy. Giác Nghiêm là tuyệt đối không thể quản. Nếu như vậy, vậy bọn họ liền chỉ có thể nói hoảng lừa dối Giác Nghiêm tới đối phó Tô Tín. Nhưng như vậy tính toán một vị nguyên thần cảnh võ đạo tông sư, nếu như bị người ta nhìn thấu, vậy bọn họ Trúc Gia Trang sẽ phải diệt tộc. Liền Thiếu Lâm Tử cũng dám gây xích mích, các ngươi Trúc Gia Trang người có phải là đều chán sống. Nhưng hiện tại Trúc Lão Gia Tử quả đoán, vì là Trúc Kỳ Phương đã quyết định, hắn cũng chỉ được đồng ý. Chuẩn bị phái Nhất Cá Cơ linh điểm đệ tử đi vào. Có điều Trúc Trạch Phương lập tức nhân tiện nói: thế nhưng chà, ngươi vừa mới cũng đã nói, chúng ta Trúc Gia hiện tại phải làm nhất chính là ngăn cản cái khác võ lâm tông môn từng bước xâm chiếm đoạt. Bằng không cho dù Chu Diệt Tô Tín, cái kia cũng vô dụng thôi. Trúc Gia Lão Gia Tử lắc lắc đầu nói: đây là một chuyện. Trảm A Tăng, Giác Nghiêm nếu là thật ra tay giúp chúng ta đánh giết cái kia Tô Tín, người ở bên ngoài xem ra, đó chính là chúng ta cùng Thiếu Lâm Tử có thể còn có mấy phần liên hệ. Một tên Thiếu Lâm Tử xuất thân nguyên thần cảnh võ giả lực uy hiếp, nhưng là phải so với những kia tục gia đệ tử mạnh hơn quá hơn nhiều. Chính như cùng ta nói như vậy, bước lên ra hổ làm cờ lớn, chúng ta tiên muốn xả chính là Thiếu Lâm Tử tấm này đại hổ bì. Trúc Kỳ Phương không phải không thừa nhận, quả nhiên gừng càng già càng cay. Lần này tính toán tuy rằng hung hiểm, nhưng nếu như thật sự thành công, không chỉ có thể bảo vệ bọn họ Trúc Gia Trang vị trí hiện tại, còn có thể trừ khử Tô Tín. Quả thực chính là nhất cử lưỡng tiện. Kết quả là Trúc Kỳ Phương lập tức phái ra con trai của chính mình Trúc Nói Kết Hôn Tử đi một chuyến, đi tìm Trảm A Tăng, Giác Nghiêm, cùng thuộc về với Trúc Gia đời thứ ba. Trúc Nói Thành tuổi tác thì nhỏ hơn nhiều, hắn năm nay cũng mới 15 tuổi mà thôi. Có điều hắn làm người cơ linh, thích hợp nhất làm loại chuyện này. Hơn nữa hắn một đứa bé ở Giác Nghiêm trước mặt, nhưng là có thể chiếm cứ không nhỏ ưu thế. Dù sao một mình ngươi đại nhân đi nói những câu nói này, Giác Nghiêm còn khả năng hoài nghi ngươi là đang cố ý gây xích mích. Nhưng một đứa bé, không thể nghi ngờ sẽ làm nhân cảnh giác nhỏ rất nhiều. Thiếu Lâm tự thân là Phật môn tam tự đứng đầu, thuộc hạ cơ cấu vô cùng phức tạp. Quan trọng nhất chính là một các, ba đường, bốn viện. Này một các chính là tàng kinh các. Ba đường phân biệt là La Hán đường, Giảng Kinh đường, Bát Nhã đường. Bốn viện nhưng là Đạt Ma viện, Giới Luật viện, Dược Vương viện, Xá Lợi viện. Này Giác Nghiêm xuất thân chính là La Hán đường, chính là Thiếu Lâm tự bồi dưỡng chuyên tấn công võ đạo đệ tử Vũ Tăng viện. Giác Nghiêm lấy hóa thần cảnh sơ kỳ thực lực không tư cách đảm đương La Hán đường thủ tọa, nhưng cũng là La Hán đường Vũ Tăng tổng giáo đầu một trong. Từ khi Thiếu Lâm tự bắt đầu từ bỏ chiêu thu tục gia đệ tử chính sách sau, Thiếu Lâm tự hàng năm thu nhận đệ tử số lượng liền giảm nhiều. Vì lẽ đó bọn họ những này các đường các viện cao thủ hàng năm đều sẽ hạ sơn mấy lần, tìm kiếm một ít có thiên phú đệ tử mang tới sơn tỉ mỉ bồi dưỡng. Tuy rằng chậm chậm, nhưng lại có thể bảo đảm chất lượng. Hán Nam, Tương Nam một chỗ, Giác Nghiêm đã không phải lần đầu tiên đến rồi. Hắn ngờ ngợ còn nhớ, chính mình ngày xưa đã từng đã dạy vài tên tục gia đệ tử, chính là xuất thân Hán Nam đạo. Đêm đã khuya, đi suốt đêm đi tới Hán Nam đạo, Giác Nghiêm tùy tiện tìm một quán rượu gõ mở cửa, lớn tiếng nói: tiểu nhị dâng rượu trở lại 10 cân thịt bò. Lúc này bên trong tiểu điếm khách nhân đã vô cùng ít ỏi. Nghe được này quát to một tiếng, lại quay đầu liếc mắt nhìn này người nói chuyện, vài tên thực khách nhất thời liền hoang mang hoảng loạn tính tiền rời đi. Không gì khác, thực sự là này Giác Nghiêm trường cũng không tránh khỏi quá không giống người tốt điểm. Giác Nghiêm thân hình cao lớn, sắp tới 2 mét, đầy mặt dữ tợn râu quai nón, khóe mắt nơi còn có một đạo hiện ra hồng quang dữ tợn vết sẹo. Phía sau cõng lấy một thanh to lớn màu đen trảm mã đao, một luồng hung lệ khí phả vào mặt. Tuy rằng hắn dịch đầu chọc đốt giới ba, nhưng hắn bộ dáng này có thể không giống như là đắc đạo cao tăng, trái lại như là phản gia Phật môn phản tăng tội phạm. Huống hồ này hung hòa thượng liền một điểm thanh quy giới luật đều không tuân thủ, dĩ nhiên tới liền muốn nhậu nhẹt, liền phá hai giới, khẳng định có vấn đề. Nhưng điểm ấy bọn họ nhưng là oan uổng Giác Nghiêm, hắn nhậu nhẹt chỉ là bởi vì quen thuộc mà thôi. Thiếu Lâm Tử Vũ Tăng tại hậu thiên luyện thể cảnh giới thì nhất định phải dùng đại lượng đồ ăn đến luyện tinh hóa khí, rèn luyện thân thể. Có điều ở lên cấp tiên hôm sau, những kia hứa đồ ăn hóa thành tinh khí đã đối với Vũ Tăng thân thể tu luyện không lớn bao nhiêu trợ giúp. Vì lẽ đó giai đoạn này Thiếu Lâm Vũ Tăng đều là ngồi không. Đương nhiên bọn họ ăn thức ăn chay cùng mét mạch cũng đều là Thiếu Lâm tự tỉ mỉ đào tạo, tự mang một luồng linh khí ở trong đó. Trong đó tinh hoa nhưng là phải so với những kia ăn thịt đều nhiều hơn rất nhiều lần đây. Có điều Giác Nghiêm ở cảnh giới hậu thiên thì nhậu nhẹt đã quen, ở Thiếu Lâm tự ở trong cũng là thôi. Nhưng ở bên ngoài, hắn có thể không có ý định tuân thủ cái gì thanh quy giới luật. Tiểu lâu tiểu nhị cẩn thận từng ly từng tí một đem rượu thịt cho Giác Nghiêm đoan lại đây. Hắn liền bắt đầu một ngụm rượu một cái thịt vùi đầu đại bắt đầu ăn. Đúng vào lúc này, tiểu lâu đại môn bỗng nhiên bị người cho đẩy ra. Một tên dung mạo tuấn tú thiếu niên đi vào tiểu lâu, dĩ nhiên trực tiếp cho Giác Nghiêm ngã quỵ ở mặt đất, ầm ầm ầm, liền bắt đầu dập đầu. Giác Nghiêm vừa sửng sốt công phu thiếu niên kia cũng đã dập đầu mấy cái, mắt thấy cái trán cũng đã thấy đỏ. Giác Nghiêm chau mày, một luồng mạnh mẽ chân khí trực tiếp đem thiếu niên kia cuốn lên đến, hỏi: "Ngươi tiểu hoa nhi này đến cùng là ai? Tới liền dập đầu là có ý gì?" Thiếu niên này không cần phải nói, tự nhiên chính là Trúc Kỳ Phương nhi tử, Trúc nói xong rồi. Giác Nghiêm đi tới Hán Nam đạo sau vẫn chưa ẩn giấu hành tung. Trúc nói thành mang người dễ dàng liền tìm đến Giác Nghiêm. Có điều hắn cố ý dồn dập những người khác đều đi rất xa. Hắn một thân một mình đi gặp Giác Nghiêm. Bây giờ nhìn đến Giác Nghiêm đem chính mình cho nâng dậy đến, Trúc nói thành liền ở cười thầm trong lòng. Lão gia tử dặn dò chuyện của chính mình đã hoàn thành hơn nửa. Trong lòng hắn tuy rằng hưng phấn không thôi, nhưng trên mặt nhưng là lộ ra nhất cá bi thương vẻ mặt đến. Giác Nghiêm đại sư, ta là tới mời ngài vì là đại ca ta cùng đại bá ta báo thù. Giác Nghiêm kinh ngạc hỏi: "Đại bá của ngươi là?" Trúc nói thành đạo: "Đại bá ta chính là năm xưa tùy tùng ngài đồng thời học võ kỹ tục gia đệ tử, Trúc gia trang trang chủ Trúc Trạch Phương. Dù sao đã hơn 10 năm không liên lạc qua, Giác Nghiêm cũng đã quên chính mình ngày xưa đệ tử đều dung mạo ra sao." Có điều Trúc nói thành nhất lên Trúc Trạch Phương tên, Giác Nghiêm lập tức liền phản ứng lại. Dù sao này vị đệ tử, nhưng là hắn đã từng yêu thích nhất tục gia đệ tử. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0189. Bá đạo thiếu lâm tự. Trúc Ngôn thành nhân tiểu cơ linh trang làm ra một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ, cất tiếng đau buồn nói: "Hơn nửa năm trước đại ca ta đi theo thượng quan thế gia công tử lang bạc tương nam, kết quả đụng tới người kia bảng thứ 23 Tô Tín. Này Tô Tín chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, hắn không dám động thượng quan công tử, nhưng là giết đại ca ta đến cho hả giận. Đại bá ta mang theo vài tên đồng dạng thiếu lâm tự xuất thân tục gia đệ tử muốn tới cửa đi đòi cái công đạo. Nhưng này Tô Tín thực lực mạnh mẽ đồng thời bản tính hung tàn, dĩ nhiên đem đại bá ta chờ nhân toàn bộ chu diệt. Ta Trúc gia trang nhân số đơn bạc, thù này chỉ sợ là cả đời đều báo không được. Kế trước mắt cũng chỉ có thể để van cầu đại sư ngươi, vì ta Trúc gia già trẻ thảo nhất cá công đạo đến." Ầm, Giác Nghiêm nhất thời đem rượu trên bàn bát đập nát, râu tóc đều dựng trên mặt lộ ra phẫn nộ vẻ. Giác Nghiêm phẫn nộ không chống trơn là Tô Tín giết hắn đã từng yêu thích nhất đệ tử, còn có hắn cho rằng Tô Tín khiêu khích thiếu lâm tử uy nghiêm. Mặc dù nói này một đời thiếu lâm tử phương trưởng Độ Ác La Hán Huyền Khổ hạ lệnh trục xuất hết thầy thiếu lâm tử tục gia đệ tử, đồng thời nghiêm cấm thiếu lâm tử dòng chính đệ tử không thể lại với bọn hắn có bất kỳ liên quan, nhưng lệnh cấm này ở bên trong thiếu lâm tử vẫn có rất nhiều người bất mãn. Giác Nghiêm chính là một người trong đó. Những kia Thiếu Lâm tự tục ra đệ tử có thể đều là ở Thiếu Lâm tự tu hành mười mấy năm. Giác Nghiêm chờ tăng nhân cũng đều dạy bọn họ mười mấy năm. Nhiều như vậy năm thầy trò tình cảm, há có thể là nói thả xuống liền thả xuống. Vì lẽ đó cho dù Thiếu Lâm tự nghiêm cấm dòng chính đệ tử không thể cùng những này tục gia đệ tử lại có thêm liên quan, nhưng kỳ thực song phương vẫn còn có chút ở dấu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Hơn nữa ở Giác Nghiêm xem ra, coi như là có chút tục gia đệ tử phẩm hạnh không hợp gây lỗi lầm, vậy liền đem phạm sai lầm cái kia mấy cái chặt chẽ trừng phạt, răn đe, thuận tiện cảnh cáo một chút cái khác tục gia đệ tử cũng là xong. Tội gì phải đem hết thảy tục gia đệ tử đều cho trục xuất Thiếu Lâm tự đây? Dưới cái nhìn của hắn, đại đa số tục gia đệ tử phẩm tính đều là không sai. Phương trưởng loại hành vi này quả thực chính là tự hủy tường thành. Có điều hắn chỉ là La Hán Đường một tên vũ tăng giáo đầu, đương nhiên không tư cách cũng nhát gan đi theo phương trưởng nói những câu nói này. Nhưng trong lòng hắn đối với những này Thiếu Lâm tự tục gia đệ tử, nhưng là vẫn cứ xem là chính mình đệ tử, là người của Thiếu Lâm tự. Ở Trúc Ngôn Thành miêu tả ở trong, Tô Tín cùng Trúc Gia Trang ăn oán đã không phải tầm thường giang hồ báo thù, mà là Tô Tín vinh váo hung hăng, ỷ vào thực lực của chính mình ỷ mạnh hiếp yếu. Hơn nữa đối tượng hay là bọn hắn Thiếu Lâm tự tục gia đệ tử, chuyện này hắn nhất định phải quản. Nhìn thấy Giác Nghiêm bộ dáng này, Trúc Ngôn Thành khóe miệng bí mật lộ ra nhất cá nụ cười đến. Có điều hắn lập tức liền thu lại lên. Đừng xem này Giác Nghiêm một bộ thô lỗ dáng vẻ, nhưng nguyên thần cảnh võ giả sáu cảm nhạy cảm, nếu là bị hắn nhận ra được chính mình không đúng, vậy coi như gay go. Này Tô Tín ở đâu bên trong? Mang ta tới. Giác Nghiêm lạnh lùng nói. Trúc Ngôn Thành liền vội vàng gật đầu. Hắn đã sai người mượn dùng Thiên Hạ Tiêu Cục tình báo tìm ra Tô Tín vị trí. Tuy rằng Chu Trường Tín chết rồi, nhưng Thiên Hạ Tiêu Cục bên trong còn có vài tên Thiếu Lâm tự tục gia đệ tử ở. Bọn họ tuy rằng sẽ không đi quản Trúc Gia Trang cùng Tô Tín trong lúc đó ăn oán, thế nhưng bằng như thế một vấn đề nhỏ, vẫn là không thành vấn đề. Sau một ngày, Tô Tín xách mã ở trên quan đạo không nhanh không chậm đi tới. Ngược lại cách Giang Nam hội bắt đầu còn muốn có thời gian 3 tháng. Hắn cũng không cần phải gấp. Từ Hán Nam đảo đến Giang Nam đảo, thời gian nửa tháng đầy đủ. Trung Nguyên đường xá có thể không giống Tương Nam như vậy, tất cả đều là sơn đảo cùng rừng rậm đường nhỏ. Rộng lớn quan đảo nhưng là rất bằng phẳng. Đúng lúc này, quan đảo Trung ương nhất cá cóng lấy to lớn trảm mã đao hòa thượng mang theo một tên 10 năm. Sáu người trẻ tuổi đứng ở nơi đó, che ở đại lộ trung ương. Có mấy người muốn quát lớn bọn họ nhường đường, nhưng cảm giác được hòa thượng kia trên người tản mát ra lấm liệt khí tức sơ xác, dồn dập dùng mình, vội vã tránh khỏi hắn. Tô Tín không nghĩ gây sự, loại này giang hồ báo thù mỗi ngày đều muốn lên diễn mấy lần, tình cờ gặp liền đâm đầu vào, đó mới là phiền phức không ngừng. Vì lẽ đó Tô Tín liền muốn tránh khỏi. Nhưng lúc này người trẻ tuổi kia nhưng là bỗng nhiên chỉ vào Tô Tín lớn tiếng nói. Đại sư, hắn chính là Tô Tín. Hướng về phía chính mình đến. Tô Tín hít mắt lại, lạc khẩn dây cương, nhảy xuống ngựa. Chu vi những người khác vừa nhìn lại là loại này giang hồ báo thù tình cảnh, tiên không vội vã xem trò vui, vội vã lần đi rất xa. Cảnh giới hậu thiên võ giả cũng là thôi, nhưng tiên thiên cảnh giới võ giả lực phá hoại thực sự là quá to lớn. Vạn nhất ngộ thương rồi bọn họ, vậy bọn họ nhưng là thật sự khóc không ra nước mắt. Giác Nghiêm vẫn đang nhắm mắt bỗng nhiên mở. Một luồng hung sát khí ầm ầm tản ra, làm nổi bật hắn phảng phất không phải là cùng vẫn còn, mà là ma vương, Trảm A Tăng. Giác Nghiêm, một đời giết người vô số, các đường đạo phỉ, hung nhân, áp đồ chết ở trong tay hắn không có 10.000 cũng có 8.000. Hắn này thân sát khí, nhưng là phải so với một ít tà phái võ lâm nhân sĩ đều cường đại hơn. Tô Tín, ngươi sát ta Thiếu Lâm tự đệ tử, ngươi có biết tội của ngươi không? Giác Nghiêm thanh như lôi hống, chấn động đến mức trên quan đạo người đều cảm giác bên tai ầm ầm vang vọng. Từng cái mặt lộ vẻ kinh sợ. Này cưới ngựa hắc yêu người trẻ tuổi gọi Tô Tín. Danh tự này làm sao như thế quen tai đây? Có chút giang hồ mọi người hơi hơi một suy tư trên mặt nhất thời liền lộ ra kinh sợ đến. Lúc này ở Hán Nam đảo còn có cách nào Tô Tín? Đương nhiên là nhân bảng người thứ 23. Huyết kiếm thần chỉ, Tô Tín. Hơn nữa vừa mới hòa thượng kia nói cái gì? Sát ta đệ tử của Thiếu Lâm Tự. Hắn dĩ nhiên là người của Thiếu Lâm Tự. Chúng nhiều người giang hồ nhất thời hưng phấn lên, nhân bảng cường giả đối đầu Thiếu Lâm Tự đệ tử, lần này có thể có nhìn. Tô Tín lạnh nhạt nói, Thiếu Lâm Tự không phải cũng đã đem tục ra đệ tử toàn bộ trục xuất ra Thiếu Lâm sao? Làm sao vẫn tính là ngươi người của Thiếu Lâm Tự? Giác Nghiêm miệng tụng một tiếng niệm Phật nói, học ta Thiếu Lâm Tự công pháp, chính là ta Thiếu Lâm Tự người. Tô Tín, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi cùng Thượng Quan Ngạn Khanh đồng thủ, vì sao nhưng một mực muốn sát Trúc Ngôn Tín? Tô Tín rất kinh ngạc Giác Nghiêm vì sao phải hỏi như vậy. Dù sao hắn cùng Trúc gia ăn oán, mới bắt đầu xác thực là do Trúc Ngôn Tín gây nên đến. Nhưng ngoại giới biết đến cũng rất ít. Tô Tín kinh ngạc nhìn Giác Nghiêm bên người Trúc Ngôn Thành càng xem hắn cùng Trúc Ngôn Tín trường càng như. Liên tưởng đến Giác Nghiêm bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Tô Tín nhất thời hiểu rõ. Này Trúc gia lại còn không hết hy vọng. Lại vẫn muốn mượn Thiếu Lâm tự tay đến động chính mình. Nhìn thấy Tô Tín không nói lời nào, Trúc Ngôn Thành lập tức nói. Tô Tín, ngươi sát đại ca ta, lẽ nào hiện tại còn không dám thừa nhận sao? Tô Tín lạnh lùng cười một tiếng nói. Có gì không dám thừa nhận? Trúc Ngôn Tín chính là ta sát thì lại làm sao? Hắn đứng Thượng Quan Ngạn Khanh bên kia. Chính là kẻ thù của ta. Lẽ nào đối mặt hắn? Ta còn muốn hạ thủ lưu tình hay sao? Giác Nghiêm trong mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng. Người này quả nhiên dường như Trúc Ngôn Thành nói như vậy. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Hắn cùng Thượng Quan Ngạn Khanh là địch. Nhưng chỉ dám sát thủ hạ của hắn. Nhưng Thượng Quan Ngạn Khanh hiện tại nhưng sống cho thật tốt. Ta hỏi lại ngươi, Trúc Trạch Phương có hay không vì ngươi giết chết? Là ta sát thì thế nào? Tô Tín lạnh nhạt nói. Hắn không biết Trúc Ngôn Thành cùng hòa thượng này nói rồi gì đó. Hoặc là bẻ cong một chút sự thực. Nhưng hắn không muốn giải thích. Huống hồ giải thích cũng vô dụng. Thiếu Lâm Tự đã nghiêm cấm dòng chính đệ tử lại cùng tục gia đệ tử dính líu quan hệ. Nhưng hòa thượng này nhưng vẫn là đến rồi. Hiển nhiên hắn vốn là đứng tục gia đệ tử bên này. Thậm chí đến liền Thiếu Lâm Tự lệnh cấm cũng có thể không để ý trình độ. Ngược lại Tô Tín xếp Trúc Ngôn Tín cùng Trúc Trạch Phương phụ tử chờ người là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hắn cho dù đem mình biện giải lại vô tội, cũng không cách nào thay đổi hòa thượng này vào trước là chủ ý thức. Nếu như vậy, chính mình biện giải thì có ít lợi gì? Giác Nghiêm hít sâu một hơi nói, Tô Tín, trên người ngươi lệ khí quá nặng. Theo ta hồi Thiếu Lâm Tự, phế bỏ võ công ở trấn Ma Tháp dưới đổi ý 50 năm. Chờ ngươi tẩy đi một thân lệ khí thời điểm, ta liền thả ngươi đi. Thiếu Lâm Tự được xưng võ lâm chính đạo người đứng đầu, bao quát đệ tử của bọn họ chính mình cũng là như thế cho rằng. Giác Nghiêm bí danh, Trảm A Tăng. Hắn có thể tự hào nói mình một thân sát khí tuy trọng, nhưng sát nhưng đều là người đáng chết. Hắn lần này tới đối phó Tô Tín. Nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì Tô Tín giết hắn đã từng yêu thích nhất đệ tử. Đồng thời hắn còn cho rằng Tô Tín khiêu khích Thiếu Lâm Tự uy nghiêm. Vì lẽ đó hắn mới ra tay. Công phấn là công phấn, tư oán là tư oán, Giác Nghiêm một hạng phân rất rõ ràng. Tuy rằng hắn hận không thể giết Tô Tín, nhưng cũng vẫn cứ dựa theo chính mình điểm mấu chốt làm việc. Tô Tín tội không đáng chết, nhưng cũng nhất định phải chịu đến trừng phạt. Phế bỏ võ công, giam giữ trấn Ma Tháp 50 năm tẩy đi một thân lệ khí. Cái này trừng phạt dưới cái nhìn của hắn vẫn tính là công chính. Nhưng Tô Tín sau khi nghe nhưng là bắt đầu nở nụ cười, từ cười gằn liền trở thành cười lớn. Phế bỏ võ công trấn áp 50 năm. Chuyện cười. quả thực chính là chuyện cười. Tô Tín trong mắt lóe ra một tia lạnh lùng vẻ. Coi như là ta lệ khí ngập trời, thì mắc mớ gì tới ngươi? Phàm là đều muốn tới nhúc tay vào, ngươi thật sự cho rằng ngươi Thiếu Lâm tự chính là thiên hạ võ lâm chí tôn hay sao? Chu vi những võ giả kia đều rồn rập gật đầu. Đối với thân là Phật tông đệ nhất đại phái Thiếu Lâm tự, bọn họ còn thật không có hảo cảm gì. Nguyên nhân căn bản chính là Thiếu Lâm tự thực sự là quá yêu lo chuyện bao đồng. Chuyện gì bọn họ đều muốn nhúng tay vào. Còn nhất định phải làm ra một bộ từ bi dáng vẻ. Kỳ thực còn không phải mua danh chuộc tiếng. Muốn biểu diễn bọn họ Thiếu Lâm tự địa vị cùng thực lực. Giác Nghiêm trong mắt lộ ra một tia uy nghiêm đáng sợ sát cơ. Nếu ngươi ngu xuẩn mất khôn, cái kia bần tăng cũng chỉ có thể tự mình bắt giữ ngươi. Phế bỏ võ công ép vào trấn ma tháp. Ngươi còn nhỏ tuổi thủ đoạn liền như thế tàn nhẫn. Mà hung hăng ngông cuồng. Không biết hối cải. Hiện tại ngươi còn đứng hàng nhân bảng thứ 23. Đợi được tương lai. Ngươi chỉ sợ cũng muốn đứng hàng hắc bảng. Làm hại võ lâm. Tô Tín khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười đến. Xin lỗi đại sư, tại hạ cũng sớm đã ở hắc bảng trên trải qua, không cần đợi được sau đó. Giác Nghiêm lạnh rên một tiếng, rút ra phía sau chảm mã đao đến. Trên người sát khí ngập trời, nhưng quanh thân nhưng có Phật quang tràn ngập. Sát cơ cùng tử bi hóa làm một thể. Quanh thân Phật âm phản sướng cùng áp dụ kêu rên kết hợp. Loại tình cảnh này khỏi nói có cỡ nào khó chịu. Nhưng lúc này Tô Tín còn có đại lộ trên vây xem những võ giả kia nhưng là trong lòng cả kinh. Hòa thượng này dĩ nhiên là nguyên thần cảnh võ giả, là Trảm A Tăng Giác Nghiêm. Hắn là Thiếu Lâm tự La Hán đường nguyên thần cảnh tông sư. Trảm A Tăng Giác Nghiêm. Nhìn thấy Giác Nghiêm lộ ra nguyên thần cảnh tu vi, quan đạo người giang hồ nhất thời liền đoán ra thân phận của hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0190. Sơ chín nguyên thần. Trước ở trên quan đảo vây chặt Tô Tín, Giác Nghiêm cũng không có toát ra tự thân tu vi đến. Vì lẽ đó bất kể là Tô Tín vẫn là những người khác, đều sẽ Giác Nghiêm xem là thực lực rất mạnh thần cung cảnh võ giả. Nhưng hiện tại Giác Nghiêm vừa lấy ra thực lực của chính mình cùng thân phận, nhất thời dẫn tới toàn trường đều kinh. Tô Tín cũng là lộ ra vẻ nghiêm túc. Lấy hiện tại thực lực của hắn, cho dù là tiên thiên thần cung cảnh võ giả, chỉ cần là không vào nhân bảng tồn tại, cho dù không dùng tới tiêu hao phẩm, Tô Tín cũng dám đi đấu một trận. Nhưng nguyên thần cảnh võ giả không giống nhau. Nhân vật cấp bậc này cho dù là Tô Tín có tiêu hao phẩm, cũng không có dù cho là tin tưởng chút nào đánh bại hắn. Trời cùng đất sự chinh lịch không dễ như vậy vượt qua. Chu vi người đi đường càng là đối với Tô Tín đầu lấy đồng tình ánh mắt. Vị này nhân bảng cường giả phỏng chừng là từ trước tới nay ở nhân bảng trên dừng lại ngắn nhất nhân bảng cường giả. Bọn họ thừa nhận Tô Tín rất mạnh. Nhưng bất kỳ tiên thiên võ giả ở nguyên thần cảnh cường giả trước mặt đều không có cường tư cách. Coi như là nhân bảng đệ nhất, đạo sĩ Lâm Trường Hà. Hắn có thể cùng ngồi đàm đạo đem một tên nguyên thần cảnh cường giả Bắc Á khẩu không trả lời được. Nhưng cũng không cách nào vượt qua một tên nguyên thần cảnh võ đạo tông sư. Võ đạo tông sư, danh hiệu này hoàn mỹ giải thích nguyên thần cảnh cường giả thực lực. Chỉ có đạt đến nguyên thần cảnh, ngươi mới xem như là chân chính lĩnh ngộ võ đạo hàm nghĩa. Trở thành tông sư cấp bậc tồn tại. Giác Nghiêm không có lại cùng Tô Tín phí lời, mà là trực tiếp một đao chém tới. Dưới cái nhìn của hắn này, Tô Tín đã có nhập ma ý nghĩ, đồng thời ma tính sâu nặng, đã không cách nào dựa vào ngôn ngữ đến độ hóa. Nếu hảo nói khuyên bảo độ hóa không được, vậy chỉ dùng đao trong tay của chính mình đến độ hóa hắn. Thân là nguyên thần cảnh cường giả, Giác Nghiêm này một đao uy thế xung chuyển trời đất, đao ra dược thần kinh, Phật quang ấm ánh, nhưng cũng ẩm chứa vô tận sát cơ. Tô Tín trong lòng dùng mình. Này Giác Nghiêm thực lực chỉ là nguyên thần tam cảnh ở trong hóa thần cảnh. Nhưng thực lực đó, nhưng là ép thẳng tới dung thần cảnh yến hoàng cửu. ngày xưa ở Thương Sơn trong thành, sắp già Yến Hoàng Cửu liền có thể lấy một địch bốn cùng Tương Nam Võ Lâm bốn tên hóa thần cảnh võ đạo tông sư đối chiến. Nhưng bốn người kia cùng bây giờ Giác Nghiêm so với, thực lực quả thực là khác nhau một trời một vực. Đối mặt này một đao, Tô Tín không có bất kỳ dũng khí đi gắng đón đỡ, vì lẽ đó hắn trực tiếp lùi, lui nhanh. Phong thần thối triển khai mà ra. Trong nháy mắt như gió cuốn mây tan giống như. Nhưng cũng không phải tiến công, mà là lùi về sau. Đang lùi lại đồng thời, Tô Tín hai chân đá liên tục, lấy phong thần thối sức mạnh đến tá lực. Nhưng cũng bị đao mang kia trực tiếp đánh bay. Một vòi máu tươi từ trong miệng chảy xuôi mà ra. Thật kỳ diệu khinh thân công pháp. Giác Nghiêm lẩm bẩm một tiếng, cảm giác mình có chút coi thường Tô Tín. Xưa nay sẽ không có tiên thiên võ giả có thể đỡ hắn này một đao. Nhưng Tô Tín bây giờ không chỉ đỡ, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn giống như không được nhiều tầng thương. Hắn cái kia khinh thân công, không thể không. Trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ cực nhanh, cũng mà còn có không tầm thường lực công kích, lại dám gắng chống đỡ ánh đao của chính mình. Đương nhiên Giác Nghiêm chỉ là hơi hơi kinh ngạc như vậy một hồi mà thôi. Tiên thiên võ giả coi như là võ công lại huyền diệu, ở chênh lệch đẳng cấp to lớn như thế tình huống, cũng là không có nửa phần tác dụng. Giác Nghiêm trong tay to lớn chạm mã đao lần thứ hai chém ra. Đen kịt chạm mã đao phảng phất có thể nuốt trường ánh sáng giống như vậy. Cái kia chạm mã đao chu vi mấy trường ánh sáng lại bị nuốt trường hết sạch. Phảng phất như là nhất cá hố đen bình thường hướng về Tô Tín oanh đến. Chém thế gian tất cả tội ác, độ thương sinh vô tận buồn phiền. Hắc động kia tới người. Vô tận Phật quang từ trong đó bộc phát ra. Mặc dù là tử bi Phật quang, nhưng cũng ẩn chứa vô tận sát cơ. Tử bi độ ác, lấy giết chóc ngăn giết chóc. Này chính là Giác Nghiêm đao ý. Tô Tín thân hình lui nhanh, phong thần thối mau lẹ như gió. Dưới chân còn như gió cuốn mây tan giống như mang theo một chuỗi xuyến bóng mờ. Về phía sau lùi gấp mà đi. Nhưng cảm giác Nghiêm đao thế nhưng là dường như giỏi trong xương bình thường dán hắn không tha, Tô Tín cũng chỉ được ra tay. Du Long kiếm mang theo ngập trời huyết quang chém ra. Nhuốm máu giải lụa nhuốm máu người. Tô Tín cả người đều phảng phất biến thành màu máu giống như vậy. Tinh lực trùng thiên. Giác Nghiêm hừ lạnh nói. Như vậy tà dị kiếm pháp, ngươi quả nhưng đã đi tới đường tà đạo cho ta nát. Hố đen đem cái kia huyết hà ngưng hóa ra ánh kiếm xé sách. Còn lại sức mạnh trực tiếp đem Tô Tín bắn cho phi. Lại để cho hắn phun ra một ngụm máu tươi. Ở bay ngược ra ngoài đồng thời, Tô Tín gảy liên tục ba chỉ. Chỉ tay mau lẻ như lôi. Chỉ tay cực nóng như lửa. Chỉ tay băng hàn khốc liệt. Ba loại chỉ kình hướng về Giác Nghiêm đánh tới. Nhưng cảm Giác Nghiêm chỉ là vừa lên tiếng. Gầm lên một tiếng rít gào mà ra. Thiếu Lâm sư tử hống. Mãnh liệt sóng âm lấy mắt trần có thể thấy trạng thái trực tiếp đem Tô Tín kinh thần chỉ lực nổ nát. Thuận tiện để đứng mũi chịu sào Tô Tín miệng mũi. Hai lỗ tai đều chảy ra máu tươi. Liên tục mấy chiêu, Tô Tín mỗi lần ra tay đừng nói là đỡ đối phương chiêu thức, liền ngay cả muốn tránh né đều khó khăn. Tô Tín híp mắt lại, dựa vào phong thần thối sức mạnh không lùi mà tiến tới, dĩ nhiên hướng về Giác Nghiêm phương hướng phóng đi. Giác Nghiêm sững sờ, tiểu tử này lẽ nào điên rồi phải không? Nhưng Tô Tín lúc này mục tiêu cũng không phải Giác Nghiêm, mà là vẫn đứng tại chỗ xem trò vui Trúc Ngôn Thành. Huyết hà thần chỉ điểm ra, huyết tuyến phảng phất ánh kiếm, vọt thẳng Trúc Ngôn Thành kích xạ mà tới. Cái kia Trúc Ngôn Thành thực lực còn chưa tới tiên thiên, làm sao có thể trốn được Tô Tín huyết hà thần chỉ. Huống hồ coi như là hắn đến tiên thiên, cũng tránh không thoát. Nhìn thấy Tô Tín vào lúc này vẫn còn có lá gan ra tay hại người, Giác Nghiêm nhất thời giận dữ. Có điều hiện tại Tô Tín huyết hà thần chỉ đã điểm ra. Giác Nghiêm ra tay coi như là có thể đánh giết Tô Tín. Trúc Ngôn Thành cũng nhất định không sống nổi. Đối với Giác Nghiêm tới nói, đương nhiên là cứu người số một. Vì lẽ đó hắn chỉ được tiên từ bỏ Tô Tín. Xoay người liền cứu Trúc Ngôn Thành. Nhưng lúc này Tô Tín trong mắt nhưng là lộ ra một vệt hung quang. Ở hắn ra tay đi đối phó Trúc Ngôn Thành thời điểm, hắn cũng đã hối đoái một lần tiêu hao phẩm, vừa vặn vào lúc này sử dụng. Tô Tín thu kiếm xuất đao, trong tay hắn không có đao, chém ra chính là một cái con dao. Trong phút chốc một đạo hỏa diễm bộc phát ra, phảng phất là diệt thế giống như vậy, nuốt chửng thiên địa. Một đao cắt phá trời cao, một đao phần thiên trừ hải. Ngọn lửa này đao Tô Tín từng ở cảnh giới hậu thiên thời điểm từng dùng tới. Nhưng hắn hiện tại lấy tiên thiên linh khiếu cảnh viên mãn thực lực triển khai mà ra. Với hắn ở cảnh giới hậu thiên thì triển khai mà ra. Uy lực quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Mật tông hỏa diễm đao. Giác Nghiêm trong mắt lộ ra một tia vẻ kinh hãi. Tại này cố phần thiên phệ địa đao ý nghĩ. Liền ngay cả hắn cũng cảm giác được một luồng sâu sắc uy hiếp. Giác Nghiêm vội vã xoay người lại chống đối. Quanh thân cương khí màu vàng kim bộc phát ra. Nhất cá lồng ánh sáng màu vàng ấm bao phủ ở trên người hắn. Cùng ngọn lửa kia đao chạm vào nhau. Bùng nổ ra kịch liệt chân khí ánh lửa. Chu vi người đi đường cùng võ giả đang nhìn đến Giác Nghiêm là nguyên thần cảnh võ giả sau. Liền đều tự giác trốn đến mấy trăm trượng bất ngờ. Lúc này nhìn thấy Tô Tín dĩ nhiên cùng nguyên thần cảnh cường giả giao thủ đều có thể đánh ra như vậy uy thế. Bọn họ nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Ước chừng mấy chục giây qua đi. Ánh lửa tàn đi. Giác Nghiêm tuy rằng ở Tô Tín một cái hỏa diễm đao trước mặt không có bị thương. Nhưng có chút vô cùng chật vật. Màu đỏ tăng có nhiều chỗ bị hỏa thiêu cháy đen. Hắn cái kia râu quai nón xồm xoàm tròm râu càng trở nên cháy khét một mảnh. Lúc này Giác Nghiêm sắc cũng là đen, có điều không phải là bị hỏa diễm đao thiêu, mà là tức giận. Bên cạnh hắn Trúc Ngôn Thành cái trán đã bị huyết hà thần chỉ xuyên qua, đã sớm ngỏm rồi. Mà trước mắt nhưng cũng không còn Tô Tín bóng người, hiển nhiên hắn là bị Tô Tín cho sái. Muốn hắn đường đường một tên thiếu lâm tự xuất thân nguyên thần cảnh võ giả. Lại bị Tô Tín một tên tiên thiên cảnh giới võ giả tỏ ra xoay quanh. Nếu không là người ở chỗ này quá nhiều. Điều này làm cho Giác Nghiêm đều hận không thể ngửa mặt lên trời hét giận dữ mới giải hận. Ngay ở Giác Nghiêm muốn phải tiếp tục lần theo Tô Tín thời điểm. Một tên người mặc áo cà sa lão tăng từ phương xa nhanh chóng đi tới. Bước chân điểm địa. Mỗi một bước đều có thể bước ra mười mấy trượng khoảng cách. Trong nháy mắt cũng đã đi tới Giác Nghiêm trước mặt. Nhìn thấy tên này lão tăng đến đây, Giác Nghiêm liền vội vàng hai tay tạo thành chữ thập thi lễ nói. Tham kiến Huyền Minh sư thúc. Người lão tăng này ở Thiếu Lâm tự thuộc về đời chữ Huyền. Chính là cùng Thiếu Lâm tự phương trưởng Huyền khổ nhất cá bối phận tồn tại. Hơn nữa hắn càng là Thiếu Lâm tự La Hán đường thủ tọa, Dương thần cảnh cường giả, Giác Nghiêm người lãnh đạo trực tiếp. Nhìn thấy Giác Nghiêm này tấm dáng vẻ chật vật còn có trên đất Trúc Ngôn Thành thi thể, Huyền Minh thở dài nói. Ngươi cùng cái kia Tô Tín từng giao thủ. Kết quả làm sao? Giác Nghiêm đỏ mặt nói. Này Tô Tín còn nhỏ tuổi nhưng là vừa kế đa đoan, để hắn cho chạy trốn. Huyền Minh lại là thở dài một hơi, khuôn mặt nghiêm túc nói. Giác Minh trước ta là làm sao với các ngươi nói? Phương trưởng lệnh cấm ngươi coi như là trò đùa sao? Hiện tại Thiếu Lâm tự chúng ta cùng những kia tục gia đệ tử đã triệt để không có quan hệ. Ngươi vì sao còn muốn vì bọn họ ra mặt? Giác Nghiêm trầm mặt chốc lát nói. Ta không có vì là những kia tục gia đệ tử ra mặt. Này Tô Tín lệ khí quá nặng. Thủ đoạn tàn nhẫn. Tâm tư áp độc. Huống hồ hắn vẫn là tán tu võ giả. Đã có đi tới đường tà đạo manh mối. Ta nếu là không đem hắn mang về trong chùa trấn áp tẩy đi lệ khí. Khó bảo toàn hắn tương lai sẽ không triệt để rơi vào ma đạo. Hồ đồ. Huyền Minh chỉ vào Giác Nghiêm chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói. Thiếu bắt ngươi bộ này nói từ đến lừa gạt ta. Này Tô Tín cùng những người khác có thể như thế sao? Hắn mới qua tuổi 20 liền có thể đứng hàng nhân bảng 30 vị trí đầu. Chính là võ lâm thế hệ tuổi trẻ ở trong kiêu sở nhân vật. Tương lai nếu là không có bất ngờ, chắc chắn là này một đời giang hồ nhân vật thủ lĩnh một trong, tất thành nguyên thần. Lần này ngươi nếu là đem hắn đánh giết cũng là thôi. Nhưng ngươi nhưng một mực để hắn cho chạy trốn. Vậy thì càng chứng minh này Tô Tín ưu tú cùng khó chơi. Lần này chi hậu, cái kia Tô Tín nhất định rất thù hận ta Thiếu Lâm Tự. Ngươi vì ta Thiếu Lâm Tự đưa tới lớn như vậy địch. Ngươi chẳng lẽ còn không biết tội sao? Giác Nghiêm nhưng vẫn là mạnh miệng nói. Hắn có điều là tiên thiên linh khiếu cảnh mà thôi, có thể nháo xảy ra sóng gió gì đến. Quá mức ta lại ra tay một lần, lần này nhất định có thể đem chém giết. Huyền Minh lắc đầu thở dài nói. Ngươi làm sao còn không rõ ý của ta đây? Này Tô Tín ở tiên thiên cảnh giới liền có thể làm ngươi chật vật như vậy. Chờ hắn đến nguyên thần cảnh. Hai người các ngươi ai thắng ai thua vẫn là ẩn số đây. Huống hồ hắn có thể một lần từ trong tay ngươi chạy trốn, liền có thể chạy trốn lần thứ hai. Hơn nữa theo ta được biết, lần này Tô Tín đã chiếm được Giang Nam hội mời thỉnh chuẩn bị đi tới Giang Nam. Chờ này Tô Tín ở Giang Nam hội một lần thành danh sau. Thiếu Lâm Tự chúng ta ngày hôm nay cử động chẳng phải liền thành chèn ép Giang Hồ hậu bối một chuyện cười. Giác Nghiêm, ngươi lần này gây ra sự tình quá to lớn. Vi phạm phương trưởng lệnh cấm không tính, còn làm mất đi Thiếu Lâm Tự chúng ta mặt mũi. Theo ta trở về chùa bên trong thủ phạt đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0191. Thần bí nhân. Tuy rằng cuối cùng Giác Nghiêm vẫn cứ không ủng hộ Huyền Minh thoại, nhưng cũng chỉ được bé ngoan cùng Huyền Minh trở lại bên trong Thiếu Lâm Tự tiếp bị trừng phạt. Bên trong Thiếu Lâm Tự môn quy một hạng nghiêm ngặt. Cho dù hắn là nguyên thần cảnh cường giả, phạm lỗi lầm như thế phải bị trừng phạt. Ở Giác Nghiêm bị Huyền Khổ mang về đến Thiếu Lâm Tự thời điểm, Tô Tín đã chạy đi ra ngoài hơn trăm dặm. Hắn không xác định Giác Nghiêm hội sẽ không đuổi theo. Vì lẽ đó hắn vẫn toàn lực chạy đến chân khí trong cơ thể đã sắp muốn khô cạn. Hắn mới dừng lại. Nuốt vào một viên thuốc chữa thương, Tô Tín khôi phục một chút nội lực của chính mình chân khí. Vừa mới cùng Giác Nghiêm đối chiến một hồi, hắn tuy rằng ói ra hảo mấy ngụm máu tươi, nhưng thương thế nhưng không có lần trước cùng Trúc Trạch Phương bọn họ tử chiến thời điểm làm đến trọng. Trận chiến đó toàn thân hắn kinh mạch vỡ vụn, suýt chút nữa liền thành một kẻ tàn phế. Mà lần này Tô Tín chỉ là bị Giác Nghiêm cái kia sức mạnh to lớn chấn thương nội phủ, hơi hơi thổ mấy ngụm máu tươi mà thôi. Một ngày liền có thể được. Liền vết thương nhẹ cũng không tính là. Có điều lần này Giác Nghiêm ra tay cũng làm cho Tô Tín nhìn thấy nguyên thần cảnh cường giả chân chính khủng bố. Coi như là chính mình có hệ thống cái này lá bài tẩy ở. Nếu là không có thực lực tuyệt đối, cũng không được đi chọn nguyên thần cảnh võ giả. Hắn lần này hối đoái ba sao bán cấp bậc tiêu hao phẩm. Ra tay toàn lực cũng chỉ là vẹn vẹn làm cho đối phương chật vật lại mà thôi. Căn bản là không có thể làm cho Giác Nghiêm bị thương. Cho dù chính mình hối đoái cấp 4 sao những khác tiêu hao phẩm, nghĩ đến cũng là không mãnh liệt đến mức nào dùng. Vượt cấp giết người chuyện như vậy là tồn tại, có điều vậy cũng là muốn xem ngươi là càng cái nào đẳng cấp, càng cấp mấy. Ít nhất tiên thiên cùng nguyên thần cảnh hai người này cảnh giới trong lúc đó, vẫn đúng là không nghe thấy có mấy cái vượt cấp giết người thành công tồn tại. Ngay ở Tô Tín khôi phục hơn nửa khí lực, muốn chạy nữa xa một chút thì trước mặt hắn bỗng nhiên có một đạo khói đen bay lên. Một tên trên người mặt hắc kim long bào, đầu đội phán quan mặt nạ thần bí nhân từ trong đó đi ra. Tô Tín mồ hôi lạnh trên trán nhất thời liền chảy xuôi đi. Nếu như nói Giác Nghiêm ra tay toàn lực thì khí tức cho Tô Tín rất lớn áp lực. Cái kia trước mắt con này đái phán quan mặt nạ thần bí nhân nhưng là có vô tận uy thế. Hắn khí thế trên người quả thực dường như hắn hải bình thường thâm trầm cùng khủng bố. Khủng bố đến Tô Tín mức không thể tưởng tượng nổi. Tô Tín tin tưởng chỉ cần hắn muốn giết mình, chỉ cần một ngón tay là có thể. Đầu kia đái phán quan mặt nạ thần bí nhân trà trà than thở. Tô Tín à Tô Tín, ta vẫn là coi khinh ngươi. Nguyên tưởng rằng ngươi lần trước lấy một địch bốn đánh giết bốn tên thần cung cảnh võ giả cũng đã là cực hạn. Không nghĩ tới ngươi ngày hôm nay dĩ nhiên có thể đem một tên nguyên thần cảnh võ giả làm cho chật vật như vậy. Đây mới là thật sự không dễ. Tô Tín không có nói tiếp, hắn chỉ là trầm giọng nói. Các hạ là người phương nào? Muốn làm gì? Hắn cùng người bí ẩn này thực lực khác nhau một trời một vực. Hắn nếu tìm tới cửa, Tô Tín tin tưởng hắn khẳng định không phải tìm đến mình nói chuyện phiếm. Tô Tín tới liền nói thẳng, để người bí ẩn kia hơi hơi sửng sốt một chút, có điều hắn lập tức liền cười nói. Được, vậy ta cũng sẽ không thừa nước đục thả câu. Đơn giản điểm tới nói, vậy chính là ta yêu quý ngươi, muốn mời ngươi gia nhập ta vị trí tổ chức. Tô Tín hơi có chút kinh ngạc. Ta muốn biết ngươi vị trí tổ chức đến cùng là nhất cá cái gì tổ chức. Đầu đội phán quan mặt nạ thần bí nhân lắc lắc đầu nói. Xin lỗi. Cái này ta hiện tại là sẽ không nói cho ngươi. Có điều ngươi nếu là chịu gia nhập ta tổ chức, ngươi ngay lập tức sẽ biết đến. Tô Tín cười khổ nói. Vậy ta có thể cự tuyệt sao? Thần bí nhân gật đầu nói. Đương nhiên có thể. Ta là tới mời ngươi gia nhập, lại không phải đến ép buộc ngươi gia nhập. Tô Tín sững sờ, thật sự có thể từ chối. Hắn mới vừa nói câu nói kia kỳ thực chỉ là thăm dò một hồi mà thôi. Nếu như người bí ẩn này hơi hơi cứng rắn như vậy một điểm, Tô Tín đều sẽ chọn đáp ứng. Thực lực của đối phương đầy đủ một đầu ngón tay ép chết chính mình. Tô Tín nếu là không đáp ứng, khó bảo toàn đúng rồi không sẽ động thủ. Nhưng Tô Tín làm sao cũng không nghĩ tới. Đúng rồi, đứng ra chỉ là mời chào một hồi, liền không lại dính chặt lấy. Nay ngược lại là để Tô Tín có chút không ứng phó kịp. Nhìn thấy Tô Tín vẻ mặt, đầu kia đái phán quan mặt nạ thần bí nhân cười cợt. Hắn cả khuôn mặt rõ ràng đều bị cái kia phán quan mặt nạ che lấp. Nhưng Tô Tín lại có thể cảm giác rõ rệt đi ra. Hắn là đang cười. Ta nói rồi. Ta là tới mời ngươi gia nhập, ngươi đương nhiên cũng có thể lựa chọn từ chối đi. Trước không nói cho ngươi và ta tổ chức tin tức cặn kẽ cũng là muốn tốt cho ngươi. Có vài thứ ngươi biết rồi quá nhiều. Đối với ngươi không chỗ tốt. Huống hồ ngươi nếu không muốn gia nhập sau lưng ta tổ chức. Ta nhưng phải một mực đem tổ chức lai lịch đều nói cho ngươi. Ngươi biết nhiều đồ vật như vậy. Chẳng phải là đang buộc ta giết ngươi. Người bí ẩn này quan điểm rất thú vị, Tô Tín suy nghĩ một chút, lại vẫn cảm giác được rất hợp lý. Thần bí nhân bước lên trước bước ra nói. Ta mặc dù không cách nào nói cho ngươi tổ chức nội tình. Nhưng ta có thể cho một mình ngươi bảo đảm. Gia nhập tổ chức. Ngươi đem cũng không tiếp tục là không có phế chi thủy. Vô duyên chi một. Ngày hôm nay Giác Nghiêm muốn đưa ngươi phế bỏ võ công mang về Thiếu Lâm tự trấn áp. Nhưng ngươi nếu là gia nhập tổ chức, ta bảo đảm đến thời điểm tự nhiên có người sẽ trên Thiếu Lâm tự mình tìm Huyền Khổ đưa ngươi phải quay về. Tô Tín trong lòng né qua một tia vẻ khiếp sợ. Nếu như người bí ẩn này không phải lại khoác lác, vậy phía sau hắn tổ chức thực lực cũng không tránh khỏi quá khủng bố một chút. Thiếu Lâm phương trưởng, Độ Ác La Hán, Huyền Khổ đó là người nào? Kia khả là chân võ cảnh võ đạo đại tông sư thiên bảng có tiếng, chính là toàn bộ trên giang hồ người mạnh nhất một trong. Người bí ẩn này dĩ nhiên nói sau lưng của hắn tổ chức dĩ nhiên có thể trên Thiếu Lâm đi theo phương trưởng Huyền Khổ yếu nhân. Thực lực này nên khủng bố đến mức nào? Như thế nào, hiện tại ngươi quyết định muốn gia nhập tổ chức sao? Thần bí nhân hỏi. Cảm giác được người bí ẩn này không có cái gì sát tâm, Tô Tín lắc lắc đầu. Nhìn thấy Tô Tín tỏ thái độ, người bí ẩn kia nhưng không có thất vọng, hắn chỉ nói là nói. Ngươi nếu không muốn gia nhập tổ chức ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Ta muốn tìm chính là chân chính cùng chung chí hướng tổ chức thành viên. Mà không phải bức ép tới. Có mang nhị tâm cửu khấu. Thần bí nhân từ trong lòng móc ra một viên lệnh bài giao cho Tô Tín. Cái này lệnh bài ngươi thu hồi đến. Nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm gì, liền có thể đem chân khí rót vào đến lệnh bài ở trong. Đến thời điểm tự nhiên sẽ có người xuất hiện cứu ngươi. Đương nhiên lệnh bài kia cũng không phải bạch dùng. Ngươi mượn dùng tổ chức sức mạnh cứu ngươi. Vậy ngươi liền muốn trả giá thật lớn mới được. Ngươi nhìn tổ chức sức mạnh, hoặc là gia nhập tổ chức, hoặc là ngươi cũng chỉ có thể chết. Ném lệnh bài sau, người bí ẩn kia xoay người liền đi. ở thân hình hắn sắp hóa vào cái kia khói đen biến mất thời điểm y. Hắn phảng phất nhớ ra cái gì đó giống như vậy. Lại ném ra một câu lúc này mới biến mất không còn tăm hơi. Đúng rồi, vừa mới quên nói cho ngươi, Giác Nghiêm đã bị La Hán Đường thủ tọa, đại bi thủ, Huyền Minh mang về Thiếu Lâm tự thủ phạt, ngươi không cần trốn đằng đông nấp đằng tây. Chờ đến người bí ẩn kia hoàn toàn biến mất sau, Tô Tín cầm lệnh bài ngồi dưới đất, trong mắt lộ ra suy tư vẻ. Xảy ra kim thiên hết thảy đều quá huyền ảo, thậm chí để hắn đều có chút không phản ứng kịp. Nhìn phía trên kia không có nhất cá văn tự, nhưng cũng gắn đầy kỳ dị hoa văn lệnh bài. Tô Tín đối với người bí ẩn này sau lưng tổ chức có vài điểm suy đoán. Đệ nhất chính là thực lực của đối phương rất mạnh, thậm chí mạnh đến có thể cùng Phật Môn Tam Tự một trong Thiếu Lâm tự hò hét mức độ. Nghe người bí ẩn kia ý tứ, hắn tựa hồ căn bản là không đem Thiếu Lâm tự coi là chuyện đáng kể. Mà đệ nhị chính là nhóm này trước là nhất cá tổ chức dưới đất, căn vốn không muốn để những người khác nhân biết bọn họ loại kia tổ chức, chính là không thấy được ánh sáng tồn tại. Chính vì như thế, Tô Tín mới xảy ra nói từ chối. Nếu như người bí ẩn kia nếu như thái độ hơi hơi cứng rắn một điểm, Tô Tín khẳng định lập tức gật đầu gia nhập, sau khi lại nghĩ cách thoát khỏi. Nhưng ra ngoài Tô Tín dự liệu chính là người bí ẩn kia cũng không có ép buộc hắn, chỉ là cho hắn một tấm lệnh bài. Thật giống hắn sau đó nhất định có thể dùng đến này tấm lệnh bài giống như vậy. Vô cùng có lòng tin. Thu hồi lệnh bài, Tô Tín cũng không đi nghĩ nhiều như thế. Này giang hồ muốn so với chính mình tưởng tượng đại hơn nhiều. Ít nhất này thần bí tổ chức, Tô Tín ở lục phiến môn tư liệu ở trong có thể không tìm được cùng với tương xứng. Hiện tại Giác Nghiêm đã bị La Hán Đường thủ tỏa Huyền Minh mang đi, Tô Tín có thể an tâm đi Giang Nam đảo. Thế nhưng hiện tại Tô Tín nhưng cũng không muốn như vậy sốt ruột liền đi. Hắn còn có một việc tình muốn làm xong mới sẽ rời đi. Hán Nam nói. Nắm chặt kiếm trong tay, Tô Tín trong mắt bay lên một luồng nồng nặc sát cơ, Trúc Gia Trang. Lần này Tô Tín là thật không ngờ rằng này Trúc Gia Trang dĩ nhiên sẽ có phách lực như thế, lại dám gây xích mích Giác Nghiêm tới đối phó chính mình. Dưới cái nhìn của hắn, Trúc Gia Trang ngoại trừ nhất cá Trúc Trạch Phương đáng giá coi trọng ở ngoài, còn lại đều là phế vật. Nhưng chính là bang này phế vật, nhưng suýt chút nữa để Tô Tín ngã chồng vó một cái. Tô Tín tay gõ lên vỏ kiếm, lẩm bẩm nói. Ta hảo muốn biết vấn đề ở chỗ nào bên trong. Thông qua Trúc Gia Trang chuyện này, Tô Tín phát hiện chính mình nhất cá tệ nạn. Đó chính là hắn ở nhân bảng thoan thăng quá nhanh, dẫn đến ngoại giới căn bản là không biết hắn Tô Tín người này. Nhân bảng cường giả tư liệu tỉ mỉ, không chỉ có võ công, trong đó còn có những võ giả này tính cách đặc điểm vân vân. Tô Tín thực lực không cần nhiều lời, chiến tích bãi ở nơi đó. Nhưng tính cách của hắn đặc điểm vẫn đúng là không rõ ràng. Có vẻ như hắn làm cho người ta ấn tượng cũng chỉ là lớn mật dám trêu họa mà thôi. Cảnh giới hậu thiên giết Phương Đông Đình bước lên nhân bảng, sau khi lại liên tiếp ở Tương Nam đánh bại Địch Vân Phi chờ nhân, không hề chú ý cùng những này đại phái tử, cả gan làm loạn đến cực điểm. Bất quá đối với Tô Tín, quang gan lớn là không có tác dụng, bởi vì này kinh sợ không được người khác. Nhân bảng đệ tứ, hỏa vực ma thần Diễn Na La tính cách hung tàn, giết chóc vô số, đã từng làm từng ra tàn sát Tây vực mấy thành sự tình đến. Đối với Diễn Na La người như thế, ngươi có thể đi tính toán. Nhưng ngươi tính toán hắn sau khi ngươi liền muốn suy tính một chút, ngươi có thể không chịu đựng được hắn trả thù. Tô Tín hiện tại cũng cần như vậy uy danh, hoặc là nói là hung danh càng thích hợp. Ngươi muốn tới tính toán ta, cái kia liền phải làm tốt bị ta trả thù chuẩn bị. Tô Tín muốn để những người khác nhân biết tính toán hắn Tô Tín sau sẽ là nhất cá hậu quả gì, sẽ là nhất cá kết quả như thế nào. Mà lần này dám to gan tính toán hắn Trúc Gia Trang, chính là Tô Tín phải làm phản diện giáo tài điển hình. Nắm chặt kiếm trong tay, Tô Tín ngốc đến nửa đêm. Cho đến nội lực chân khí hoàn toàn khôi phục đến trạng thái đỉnh cao sau, hắn mới rời khỏi. Rời đi Hán Nam đảo trước, hắn liền tiên muốn đem chuyện này làm thành cái kia chính là tàn sát Trúc Gia Trang. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0192. Diệt môn. Lúc này Trúc Gia Trang bên trong. Trúc Gia Lão Gia Tử cùng Trúc Kỳ Phương bọn người không có ngủ, mà là ở bên trong đại sảnh lo lắng chờ đợi. Tuy rằng Trúc Ngôn Thành bên kia đã truyền đến tin tức nói hắn đã thành công gây xích mích Giác Nghiêm đi tìm cái kia Tô Tín phiền phức, nhưng không biết vì sao, trong lòng bọn họ nhưng vẫn cứ có một tia cảm giác bất an lượn lờ ở trong lòng. Hiện tại thời gian đều đã qua sắp tới một ngày, bọn họ làm sao vẫn chưa về. Cái kia Tô Tín chỉ là tiên thiên võ giả mà thôi. Giác Nghiêm thân là nguyên thần cảnh võ đạo tông sư, một chiêu liền có thể đem thuấn sát. Chưa dùng tới kéo dài tới hiện tại còn chưa hoàn thành chứ. Hội sẽ không đã xảy ra biến cố gì. Trong lòng mọi người đều ở lo lắng. Đặc biệt Trúc Kỳ Phương, càng là ở bên trong đại sảnh không ngừng loanh quanh. Nhìn ra Trúc Lão Gia Tử trong lòng một trận phiền chán. Được rồi, đừng lắc lư con mắt của ta đều hoa rồi. Trúc Lão Gia Tử quát lớn nói. Trúc Kỳ Phương dừng lại trong miệng lầm bầm. Ta đã sớm nói, chúng ta thì không nên binh hành hiểm chiêu. A Thành hắn còn chỉ là một đứa bé, vạn nhất để Giác Nghiêm nhìn ra kẽ hở làm sao bây giờ. Hơn nữa vạn nhất nếu như không giết đến Tô Tín đây, chẳng phải là sẽ đem cái kia Tô Tín cho đưa tới. Trúc Lão Gia Tử lạnh rên một tiếng nói. Ngươi thân là gia chủ, làm sao một điểm quả quyết đoán đều không có. Ngược lại sự tình cũng đã làm, hiện đang lo lắng thì có ít lợi gì. Giác Nghiêm thân là nguyên thần cảnh cường giả, cái kia Tô không tin được chỉ là tiên thiên cảnh giới mà thôi. Đồng thời phía sau hắn cũng không có cái gì thế lực hỗ trợ. Lần này cái kia Tô Tín chắc chắn phải chết. Ngay ở hắn dứt tiếng thời điểm, chỉ nghe ngoài cửa ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Trúc Gia Trang đại môn bị trực tiếp nổ ra. Trúc Gia Chi lòng người bên trong nhất thời hồi hộp một tiếng. Bọn họ vội vã đi ra ngoài. Nhìn thấy chính là chia năm xẻ bảy đại môn còn có bị ánh kiếm xé sách Trúc Gia Trang đệ tử. Còn có cái kia đứng vũng máu ở trong. Lộ ra khác nào ác ma giống như ý cười Tô Tín. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng chưa chết? Trúc Lão Gia Tử trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Nguyên thần cảnh cường giả ra tay, dĩ nhiên cũng không cách nào đánh giết hắn sao? Trúc Kỳ Phương trên mặt nhưng là lộ ra cục hứng vẻ, lẩm bẩm nói. Ta liền nói không nên đi trêu chọc cái kia Tô Tín. Các ngươi nhưng nhất định phải binh hành hiểm chiêu. Lần này xong, chúng ta Trúc Gia Trang xong. Tô Tín lạnh nhạt nói. Ta dựa vào cái gì liền muốn chết? Thật sự cho rằng gây xích mích nguyên thần cảnh võ giả ra tay, ta liền chắc chắn phải chết sao? Trúc Lão Gia Tử run lập cập nói. Vậy ngươi hiện ở muốn làm gì? Làm gì? Ha ha, ngươi nói ta muốn làm gì? Tô Tín trên mặt lộ ra châm chọc nụ cười. Nhân muốn vì chính mình từng làm sự tình phụ trách, làm hỏng việc, liền muốn thủ phạt, đạo lý này chẳng lẽ không đúng không? Các ngươi có lá gan gây xích mích Giác Nghiêm tới đối phó ta, vậy các ngươi ở liền phải làm tốt bị ta trả thù chuẩn bị. Trúc Lão Gia Tử sở trường một hơi nói. Được, ta biết rồi. Dứt tiếng, Trúc Lão Gia Tử dĩ nhiên trực tiếp quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói. Tất cả mọi chuyện đều là ta lão bất tử kia một người bày ra. Ta đồng ý tự sát tạ tội. Hy vọng Tô Công Tử ngươi có thể buông tha ta Trúc Gia Trang những người khác. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Không đủ. Trúc Lão Gia Tử trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn sắc. Hắn chỉ vào Trúc Kỳ Phương chờ Trúc Gia Trang đời thứ hai nói. Bọn họ cũng có thể theo ta cùng đi chết. Chỉ cầu Tô Công Tử ngươi có thể buông tha ta Trúc Gia Trang bên trong người già trẻ em. Cho ta Trúc Gia lưu một tia huyết thống. Trúc Kỳ Phương bọn người dùng không dám tin tưởng một quang nhìn cha của chính mình. Hắn nói cái gì? Muốn để nhóm người mình tự sát tạ tội. Vài tên Trúc Gia hai đời muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nhưng đều cục hứng được khẩu. Nhân vì là giao thức, ta vì là hiếp đáp. Hiện ở tại bọn hắn Trúc Gia Trang tính mạng của tất cả mọi người đều nắm giữ ở Tô Tín trong tay. Tức khiến cho bọn họ không tự sát. Tô Tín có thể buông tha bọn họ sao? Nhưng kết quả Tô Tín lại vẫn là lắc lắc đầu nói. Còn chưa đủ. Trúc Lão Gia Tử đột nhiên vừa ngẩng đầu. Vậy ngươi đến cùng muốn như thế nào? Tô Tín trong mắt lộ ra một tia lạnh lẽo hàn mang đến. Rất đơn giản, ta muốn cho ngươi Trúc Gia Trang chó gà không tha. Chúng ta cùng ngươi liều mạng. Trúc Kỳ Phương chờ nhân vừa nghe lời này, nhất thời điên cuồng vọt lên. Tô Tín nếu muốn tiêu diệt bọn họ cả nhà, này còn có cái gì có thể nói? Ngoại trừ liều mạng, bọn họ còn có cái gì phương pháp của hắn sao? Tô Tín trong mắt lóe ra một tia trào phúng nụ cười. Huyết Hà Thần Kiếm xẹt qua lạnh lẽo ánh kiếm. Trực tiếp đem Trúc Kỳ Phương chờ nhân trực tiếp chém ngang hông. Hiện tại Trúc Gia Trang bên trong thực lực mạnh nhất cũng chính là Trúc Kỳ Phương đến chờ tiên thiên khí hải cảnh Trúc Gia hai đời. Có điều những người này đối với Tô Tín tới nói. Thực lực quả thực không đáng nhắc tới. Sau nửa canh giờ, Trúc Gia Trang hơn 300 khẩu tất cả đều bị Tô Tín tàn sát một không. Vẩy vẩy kiếm trên máu tươi, Tô Tín trực tiếp xoay người rời đi. Đối với Trúc Gia Trang những kia người già trẻ em, Tô Tín không có hạ thủ lưu tình. Lý Trầm Chu thô bạo vô song, hắn có thể cho kẻ địch nhất cá cơ hội trưởng thành, nhưng Tô Tín không biết. Không phải hắn không dám, mà là hắn sợ phiền phức. Rõ ràng có thể sát mà lại không giết. Tô Tín nghĩ đến vừa mới ở Trúc Gia Trang bên trong. Những kia Trúc Gia Trang đệ tử trẻ tuổi trong mắt thao thiên sự thù hận. Những người này nói không chắc tương lai kia thiên sẽ cho hắn rước lấy một ít phiền phức không tất yếu. Tuy rằng ở phần lớn trong tiểu thuyết, phản phái thông thường đều sẽ không đuổi tận giết tuyệt, mà là cho nhân vật chính nhất cá cơ hội vùng lên. Sau đó thần công đại thành sau khi tìm đến phản phái báo thù. Nhưng đáng tiếc Tô Tín không có loại này áp thú vị. Hắn cũng sẽ không cho những kia hận người của mình trở thành nhân vật chính cơ hội. Trúc Gia Trang ở Hán Nam đảo cũng coi như là nhất cá thế lực không nhỏ. Nó vị trí địa điểm tuy rằng không ở châu phủ ở trong, nhưng cũng láng giềng quan đảo. Tô Tín đem Trúc Gia Trang tàn sát hầu như không còn, làm cho toàn bộ Trúc Gia Trang đều trở nên tĩnh mịch một mảnh. Lui tới người giang hồ đều cảm giác được một tia không đúng. Hơn nữa Trúc Gia Trang chu vi còn có một luồng mùi máu tanh không ngừng bay tới. Có kẻ tò mò đi vào kiểm tra, xem chính là một bộ như địa ngục cảnh tượng, Trúc Gia Trang bị người cả nhà tru tuyệt. Hiện nay Trung Nguyên Võ Lâm xem như là khá là an ổn. Tuy rằng đại tông môn tiểu ma sát không ngừng, dưới trướng đệ tử cũng là cạnh tranh rất kịch liệt. Nhưng diệt nhân cả nhà chuyện như vậy, đã thời gian rất lâu không có phát sinh. Kết quả hiện tại Trúc Gia Trang, ở Hán Nam đảo cũng là có chút danh tiếng Trúc Gia Trang. Dĩ nhiên trong một đêm bị người cho diệt môn. Này có thể coi là nhất cá đại tin tức. Hán Nam đảo địa phương mấy cái tông môn đều phái người lại đây điều tra. Chuẩn bị nhìn có phải là cái nào ma đạo đệ tử xuống núi. Làm ra như vậy người người oán trách sự tình đến. Từ xưa tới nay chính tà bất lưỡng lập. Có điều mấy năm gần đây cửu ngục tà ma này chín cái mạnh mẽ nhất ma đạo tông môn đều bị chính đạo áp chế. Hơn nữa bọn họ tự thân cũng xảy ra chút vấn đề. Đúng là rất lâu không có loại này hung hăng ma đạo đệ tử xuống núi. Nếu như một khi xác định chuyện này chính là ma đạo tông môn người làm ra. Vậy bọn họ Hán Nam đạo Võ Lâm ngay lập tức sẽ tuyên bố lệnh truy nã. Tuyệt đối phải đem rào sát. Không thể để cho lại làm ác xuống. Nhưng đợi được nghiệm thi kết quả vừa ra tới sau tất cả mọi người nhưng đều sửng sốt. Người xuất thủ dĩ nhiên là nhân bảng người thứ 23. Huyết kiếm thần chỉ, Tô Tín. Tô Tín tàn sát Trúc Gia Trang. Tuy rằng có trả thù cho hạ giận ý tứ ở trong đó. Nhưng sâu nhất tầng ý tứ nhưng là kinh sợ những người khác. Để bọn họ ở tính toán chính mình thời điểm suy nghĩ thật kỹ một hồi hậu quả. Vì lẽ đó ở thời điểm xuất thủ, hắn cũng không có cố ý che lấp dấu vết. Dùng đều là chính mình thành danh võ kỹ. Rất dễ dàng liền có thể bị người nhìn ra. Có điều cứ như vậy. Hán Nam đảo những người võ lâm kia sĩ liền không có cách nào. Chuyện này cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Tô Tín cùng Trúc Gia Trang ăn oán trong khoảng thời gian này cũng đã truyền khắp toàn bộ Hán Nam đảo. Đơn giản chính là giang hồ báo thù mà thôi. Tô Tín giết Trúc Ngôn Tín, Trúc Trạch Phương mang người đến báo thù, kết quả bị Tô Tín giết ngược lại. Sau đó Trúc Gia Trang không phục, lại gây xích mích Thiếu Lâm Tử Giác Nghiêm tới đối phó Tô Tín. Có điều vẫn không thể nào giết đến Tô Tín, trái lại bị Tô Tín trả thù diệt môn. Chuyện như vậy khó mà nói ai đúng ai sai. Ngược lại là oan oan tương báo khi nào. Hiện tại rốt cuộc có một bên chết tuyệt. Chuyện này cũng coi như là triệt để kết thúc. Mặc dù nói Tô Tín ra tay tàn nhẫn một chút, nhưng song phương đều kết thành sinh tử đại thù. Hắn như thế làm cũng không gì đáng trách. Hán Nam đảo những kia võ lâm tông môn cũng cùng Tô Tín không thù không oán. Đương nhiên không có hứng thú cho hắn chụp cái chức ma đạo chụp mũ, lấy ra số tiền lớn treo giải thưởng Tô Tín. Vì lẽ đó chuyện này cuối cùng cũng là như thế, sống chết mặc bay. Có điều một người Nguyệt Hậu nhân bảng chương mới, Tô Tín rồi lại là đi tới một tên. Họ tên Tô Tín, bí danh Huyết Kiếm Thần Chỉ, môn phái Không Võ Công, Huyết Hà Thần Kiếm. Kiếm xuất huyết hà chém đại long, từng lấy chiêu này phá vỡ địch vân phi hóa long thuật. Huyết Hà Thần Chỉ, Huyết Hà Thần Kiếm chi kéo dài thay đổi thất thường, tuyệt thần khó lường. Nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ, hóa vào 24 tiết biến hóa, thần diệu phi thường. Thực lực tiên thiên linh khiếu cảnh đại viên mãn, chiến tích với Tương Nam kiếm tôn giả La Vân Lăng tẩm bên trong, bại địch vân phi, Tiêu Ma Vân, Thượng Quan Ngạn Khanh, đánh giết Hoa Mơ Sơn đạo phỉ đại trại chủ Tiếu Diện Giả Xoa, Tào Chính An, với Hán Nam đạo Tung Dương phủ ở ngoài, bị bốn tên thần cung cảnh võ giả kiếp sát vây công. Một trận chiến đánh giết Thiếu Lâm Tử Tục gia đệ tử Trúc Gia Trang trang chủ Trúc Trạch Phương, Nguyệt Nhận Đao Đọa Thiên Nhai, Xích Hỏa Lôi Thương, Chu Trường Tín, Huyết Y Lâu Thanh Y sát thủ. Một tháng trước Thiếu Lâm Tử La Hán Đường nguyên thần cảnh võ giả Trảm A Tăng Giác Nghiêm được Trúc Gia Trang gây xích mích ra tay trấn áp Tô Tín, giao thủ mấy chiêu sau khi bị Tô Tín chạy trốn. Ghi chú: ngày thứ hai Tô Tín ra tay diệt Trúc Gia Trang cả nhà hơn 300 khẩu, xếp hạng người thứ 22. Nhìn thấy Tô Tín xếp hạng lại một lần tăng lên, cái kia sao chép nhân bảng người vẻ mặt đều có chút quái lạ. Không phải là bởi vì Tô Tín lại một lần nữa đi tới một tên, mà là Tô Tín lần này nhân bảng lên cấp lý do thực sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Những người khác bảng võ giả lên cấp đều dựa vào tự thân chiến tích đến lên cấp. Tỉ như lại đánh bại ai ai ai, đánh giết ai ai ai các loại. Nhưng lần này Tô Tín nhân bảng lên cấp dĩ nhiên là bởi vì hắn tránh được Giác Nghiêm truy sát mà lên cấp. Này thật sống ở nhân bảng vẫn là đầu một lần. Nhưng phần này chiến tích người khác còn thật không có lý do gì có thể phản bác. Lấy linh khiếu cảnh viên mãn thực lực cùng Giác Nghiêm hóa thần cảnh thực lực đối chiến mấy chiêu đồng thời thành công chạy trốn. Phần này thực lực đều là nhân bảng võ giả, lại có mấy người có thể làm được. Huống hồ cái kia Giác Nghiêm không phải là phổ thông hóa thần cảnh võ giả Thiếu Lâm Tử La Hán Đường Trảm A Tăng. Giác Nghiêm cái kia ở trên giang hồ nhưng cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0193. Giang Nam Phủ. Đối với Tô Tín diệt Trúc Gia Trang cả nhà một chuyện, bởi vì nhân bảng công bố ở trên giang hồ làm đến sôi sùng sục lên. Tuyệt đại đa số chính đạo tông môn đều đối với Tô Tín hành động khịt mũi con thường, cho rằng hắn tâm tính hung tàn, cực đoan. Hiện tại tuy rằng vẫn chưa rơi vào ma đạo, nhưng cũng đã có phương diện này nguy hiểm. Thiếu Lâm Tử Giác Nghiêm đại sư như muốn mang về Thiếu Lâm Tử trấn áp tẩy đi một thân lệ khí, còn đúng là không sai. Nhưng tuy rằng có người nói như vậy, nhưng phần lớn đều chỉ là đánh miệng pháo mà thôi. Vẫn không có ai đầu óc nóng lên liền muốn đi diệt trừ Tô Tín đến cái trừ ma vệ đạo. Ngược lại bị diệt Trúc Gia Trang cũng với bọn hắn bán ma tiền quan hệ đều không có. Vào lúc này đứng ra khiêu khích Tô Tín, cái kia thuần túy là ăn no dưỡng mỡ. Huống hồ trải qua chuyện này mọi người cũng đại thể nhìn ra Tô Tín tính cách của người này. Hắn tán tu xuất thân, tính cách khói mắt tất báo. Tuyệt đối là loại người như vậy đánh ta một quyền, ta đâm hắn một đao tính cách. Nhân vật như thế là có thể bớt trêu chọc liền muốn bớt trêu chọc. Một khi trêu chọc liền muốn triệt để đem giết chết. Không sau đó hoạn vô cùng. Những chuyện này là Tô Tín không biết, có điều cho dù biết, Tô Tín cũng sẽ rất cao hứng. Bởi vì có người kiêng kỵ hắn. Vậy thì chứng minh hắn thì uy xem như là thành công. Còn trên giang hồ danh tiếng, Tô Tín đã sớm không thèm để ý vật này. Giết Phương Đông Đình lên hắc bảng chờ sự tình đúng là tại kỳ thứ. Hắn hiện tại nhưng là lục phiến môn truy phong tuần bổ. Hàng thật đúng giá triều đình chó săn. Thân phận này cũng giấu không được cả đời. Chờ bị người ta biết sau. Hắn Tô Tín ở trên giang hồ danh tiếng nhưng là càng xú. Một đường đi tới, Tô Tín mới bắt đầu chuẩn bị từ Lục Lộ đi tới Giang Nam đảo. Có điều Lục Lộ thế gian có chút trường. Hơn nữa ở trên ngựa không tiện tu luyện. Vì lẽ đó Tô Tín liền lựa chọn đi lấy nước đường. Chỉ dùng thời gian một tháng, cũng đã đạt đến Giang Nam đảo Giang Nam phủ. Giang Nam vùng sông nước từ xưa phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần. Mà Giang Nam phủ thân là Giang Nam đảo hạt nhân châu phủ. Càng là như vậy, toàn bộ Giang Nam phủ đều quanh quẩn một luồng nước chảy cầu nhỏ nhân gia nhã trí. Ô bồng chu thuyền chung quanh có thể thấy được. Mà trên đường đầu đội đấu bồng cầm kiếm du hiệp. Phong lưu phóng khoáng thế gia công tử. Anh tuấn tiêu sái thanh niên hiệp sĩ càng là tùy ý có thể thấy được. Đêm này dịu dàng trang nhã Giang Nam vùng sông nước nhiễm phải một luồng giang hồ hào phóng mùi vị. Tô Tín rơi xuống thuyền tùy tiện đánh giá hai mắt. Này Giang Nam phủ quả nhiên không hổ là toàn bộ Trung Nguyên vũ phong tối thịnh nơi. Có thể nói là hậu thiên khắp nơi đi. Tiên thiên nhiều như cậu cũng không quá đáng. Tô Tín tiên thiên linh khiếu cảnh đỉnh cao tu vi bất kể là ở Tương Nam đảo vẫn là ở Hán Nam đảo cũng có thể xem như là một tên cao thủ. Nhưng ở này Giang Nam phủ. Nhưng là qua huyết bình bình. Ít nhất Tô Tín vừa mới liền nhìn thấy mấy tên võ giả đi tới đều có tiên thiên cảnh giới tu vi. Du Long kiếm bị Tô Tín tìm nhất cá phổ thông sa ngư bị vỏ kiếm tùy ý treo ở bên hông. Bên hồ từng chiếc ô bồng thuyền đứng ở bên bờ. Chờ đợi nhân thuê bằng. Mà càng xa hơn địa phương còn có từng tòa không nhỏ thuyền hoa. Cũng có thể cung nhân thuê bằng. Có điều giá tiền này mà. Liền không phải những này ô bồng thuyền có thể so với. Tô Tín tùy ý đi tới một chiếc ô bồng thuyền phía trước. Người chủ thuyền kia là một tên ngoài 60 tuổi. Nhưng tinh thần khí không sai lão hán. Trong thuyền còn có một tên 10 năm. 6 tuổi xinh đẹp thuyền nương. Dáng dấp thanh tú. Mang theo một luồng giang nam vùng sông nước uyển ước khí chất còn có ngư dân nữ tử hào phóng sang sảng. Lão bá, ta muốn vây quanh Giang Nam phủ xem một vòng, ngài muốn bao nhiêu tiền? Người lão hán kia nhích toét miệng nói. Vị công tử này nhìn cho chính là. Lão hán ta cũng là thừa dịp đánh ngư lúc nghỉ ngơi ở này ôm đồm điểm hoạt. Kiếm nhiều một chút trợ giúp gia dụng. Tô Tín cười cợt. Nhảy lên thuyền trực tiếp ném ra một nén bạc đến. Cái kia thuyền nhỏ nương cầm lấy đến vừa nhìn. Có tới 10 lạng. Nhất thời làm cho nàng cười nheo mắt lại. Tô Tín trong lòng cười thầm Giang Nam phủ người vẫn đúng là sẽ tính toán. Đối với hắn loại này võ giả cũng dám chơi loại này thủ đoạn nhỏ. Này ở những nơi khác có thể cũng thật là hiếm thấy. Vừa mới người lão hán này nói để hắn tùy ý định giá, căn bản là ở đem hắn quân. Hắn vừa nhìn chính là loại kia võ lâm nhân sĩ. Nhân gia lão hán mang theo tôn nữ nhọc nhằn khổ sở đánh ngư thuê thuyền trợ cấp gia dụng. Để ngươi nhìn cho ít tiền. Ngươi không ngại ngùng khu móc sưu liền ném ra mấy đồng tiền đến. Đương nhiên điểm ấy trò vặt Tô Tín cũng không có để ý trực tiếp ném ra 10 lượng bạc coi như là tiêu khiển. Lão hán đẩy lên thuyền mái chèo. Ô bồng thuyền ở trên mặt hồ chậm rãi tiến lên. Cái kia thuyền nương nhưng là nghe giọng hỏi. Vì công tử này có thể muốn ăn chút gì? Ta nơi này có sáng sớm hôm nay vừa đánh tới đến cá tươi. Còn có chính mình những rượu vàng. Công tử có thể muốn nếm thử. Này thuyền nhỏ nương một cách ngô nông mềm giọng, vô cùng dễ nghe êm tai, Tô Tín điểm điểm nói. Được, ngươi nhìn làm là tốt rồi. Tô Tín nhìn cái kia thuyền nhỏ nương từ đuôi thuyền đem lò lửa bộ đồ ăn các thứ đều dọn ra. Hắn không khỏi lắc đầu một cách trong lòng cười thầm. Nếu là mình thực sự là khu móc sưu ném ra mấy chục văn đến, phỏng chừng cũng là không này đãi ngộ. Này thuyền nhỏ nương nhân tuy nhỏ, nhưng quanh năm ở trên thuyền sinh hoạt tay chân nhưng là nhanh nhẹn vô cùng. Một cái sáng sớm bị đánh vứt lên cá tươi. Chứa ở trong giỏ cá treo ở đuôi thuyền. Giỏ cá ngâm vào trong nước. Này cá tươi vẫn là hoạt. Một cái dài hai thước cá lớn bị thuyền nhỏ nương vứt lên. Thông thạo mổ bụng phá đỗ thiết đoạn. Trực tiếp nhưng như nước sôi ở trong thêm vào gia vị chậm đôn. Bên cạnh còn ôm một bình rượu vàng. Nhất thời một luồng thanh tân hiếp đáp tiên hương liền phả vào mặt. Hiếp đáp được bưng lên đến sau. Tô Tín nếm trải một chiếc đũa. Xác thực là ngon ngon miệng. Cái kia rượu vàng cũng là cẩn thận ôn hòa. Cùng cái khác rượu mạnh tuyệt nhiên không giống. Thuyền nhỏ nương ở một bên con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn Tô Tín, mãi đến tận Tô Tín nói câu, không sai. Sau, nàng mới cười mắt to đều híp lại. Giang Nam phủ võ lâm nhân sĩ rất nhiều. Có điều tương tự thuyền nhỏ nương loại này người bình thường. Mặc dù đã gặp những người võ lâm này sĩ, nhưng cũng rất ít với bọn hắn tiếp xúc gần gũi quá. Hai người phảng phất là người của hai thế giới. Những kia chân chính giang hồ nhân sĩ vì đồ mặt mũi, cũng phần lớn mấy đều sẽ hô bằng hoán hữu. Hoa giá cao đi thuê những kia đại thuyền hoa đến du lịch Giang Nam phủ. Đi thuê nàng loại này nho nhỏ ô bồng thuyền. Vẫn đúng là không mấy cái. Tô Tín một bên thưởng thức rượu và thức ăn, một bên đánh giá Giang Nam phủ bốn phía cảnh tượng. Giang Nam phủ vũ phong như vậy thịnh hành đối với Đại Chu triều đình tới nói, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Này Giang Nam phủ võ giả nhiều như thế, nhưng không có mấy cách là thuộc về Đại Chu triều đình, đều là thuộc về loại kia. Không có thể khống chế, tồn tại, tìm căn nguyên tớ nguyên, Giang Nam phủ biến thành hiện tại bộ dáng này, nguyên nhân căn bản chính là Giang Nam tiêu thị. Các đời Trung Nguyên vương triều thành lập thay đổi, trong đó thiếu không được các loại võ lâm tông môn bóng dáng. Thậm chí có thật nhiều vương triều sau lưng chính là võ lâm tông môn đang ủng hộ bọn họ. Có điều đại đa số kết cục đều là vương triều triệt để vững chắc sau khi liền bắt đầu qua cầu rút ván. Đem sau lưng mình võ lâm tông môn phiết qua một bên. Thậm chí trực tiếp chu diệt. So với như ngày đó Vũ Long Đế cùng Đấu Nguyên Thánh Tam Tương võ lâm minh chính là như vậy. Duy nhất nhất cá trường hợp đặc biệt chính là Giang Nam Tiêu Thị đã từng thành lập Đại Lương. Đại Lương vốn là do nhất cá võ lâm thế lực thành lập vương triều. Sau khi ở tranh bá thiên hạ thời điểm, Đại Lương ngoại trừ Tiêu gia đệ tử cũng còn có các đường trên giang hồ hào kiệt gia nhập. Thành phần vô cùng phức tạp. Đáng tiếc vương triều tranh bá không phải giang hồ tông môn trong lúc đó chém giết. Tiêu gia có thể bảo vệ chính mình sáu đại thế gia địa vị, nhưng cũng không gánh nổi nhất cá vương triều. Sau đó Tiêu gia có thể thuận lợi từ nhất cá sa sút vương triều lần thứ hai diễn biến thành giang hồ thế gia, cũng là bởi vì Tiêu gia cái này đặc tính. Ngược lại ở Tô Tín xem ra, này Tiêu gia còn có mấy phần tặc tử bất tử dáng vẻ. Bằng không bọn họ cũng sẽ không hàng năm đều triệu mở một lần Giang Nam hội đến chiêu nạp rất nhiều tán tu võ giả. Tiêu gia đã là sáu đại thế gia một trong. Hắn lại mời chào nhiều như vậy môn khách. Này tại triều đình xem ra nhưng là vô cùng phạm vào kỷ huý. Có điều Giang Nam đảo là Tiêu gia đại bản doanh vị trí. Cái khác võ lâm thế lực ở Giang Nam đảo cũng có cùng với đối lập phát ngôn viên. Triều đình cũng là sợ ném chuột vỡ đồ. Nhất thời nửa khắc cũng không dám tới động nơi này. Tô Tín trong lòng nghĩ những thứ đồ này, hơi có chút phân thần. Liền nghe đến cái kia chống thuyền lão hán cùng thuyền nhỏ nương đều kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nho nhỏ ô bồng thuyền vội vã bắt đầu chuyển hướng. Tô Tín dương mắt vừa nhìn, hóa ra là đối diện có một chiếc to lớn thuyền hoa trực tiếp lái tới. mắt thấy liền muốn va về phía thuyền nhỏ của bọn họ. Kỳ thực này Giang Nam bên trong phủ đường sông cũng không tính hẹp. Đặc biệt bọn họ hiện tại đã sắp muốn đi vào trong hồ lớn. Này đường sông ở trong thậm chí có thể chứa được hai chiếc rồng năm trượng đại thuyền hoa đồng thời song song tiến lên. Có điều đối diện diện cái kia thuyền hoa cũng không biết là cố ý vẫn là làm sao. Bọn họ cũng không có sang bên tiến lên. Mà là ngay ở đường sông trung gian. Mắt thấy liền muốn đem bọn họ này chiếc tiểu nhân ô bồng thuyền cho va nát. Tuy rằng này đường sông không bao sâu, cho dù rớt xuống trong nước cũng sẽ không chết nhân. Nhưng đối với người lão hán này còn có cái kia thuyền nương tới nói. Này chiếc nho nhỏ ô bồng thuyền liền cùng nhà của bọn họ như thế. Là tuyệt đối không thể có việc. Vì lẽ đó người lão hán kia mau mau trượt thuyền mái chèo. Muốn đem ô bồng thuyền ngừng ở một bên. Nhưng làm sao cái kia thuyền hoa tốc độ thực sự là quá quá nhanh. Hầu như là trong nháy mắt. Liền muốn đánh vào cái kia ô bồng thuyền trên. Mà lúc này mọi người thậm chí còn có thể nghe được trên thuyền kia nam nam nữ nữ cười đùa tiếng. Phảng phất đâm cháy người khác thuyền. Là cái gì thú vị sự tình. Ô bồng thuyền bởi vì vội vã chuyển hướng phát sinh kịch liệt chấn động. Làm cho Tô Tín trước bàn rượu vàng tung một thuyền. Điều này làm cho lông mày của hắn nhất thời cao lên đến. Muốn thanh thản ổn định xem cái phong cảnh đều không thanh tính có mấy người cũng thật là chán ghét. Tô Tín thân hình bỗng nhiên hơi động, giống như cuồng như gió, trong nháy mắt cũng đã biến mất ở đầu thuyền. Cái kia thuyền nhỏ nương mới vừa muốn nhắc nhở Tô Tín nhảy thuyền. Nhưng đảo mắt Tô Tín cũng đã không gặp. Chờ nàng lần thứ hai lúc ngẩng đầu nhưng không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lúc này Tô Tín dĩ nhiên xuất hiện ở cái kia thuyền hoa trước mặt. Hai chân bên trên mang theo kịch liệt cương phong. Một cước nổ ra, ầm, kịch liệt một tiếng đánh về, cái kia thuyền hoa tốc độ lập tức liền dừng lại. Nhưng Tô Tín động tác nhưng không có đình, hắn hai chân không ngừng đá ra, đây là phong thần thối thức thứ ba. Cuồng phong bạo vũ. Chân thế liên miên không dứt, như mưa tầm tã mưa xối xả bình thường khủng bố. Tô Tín mỗi một chân đá ra, tự thân hình đều sẽ tiến lên trước một bước. Phảng phất hắn là ở lâm không giẫm cái kia thuyền hoa tăng lên trên. Hơn nữa cái kia thuyền hoa tốc độ không chỉ bị Tô Tín phong thần thối đá bắt đầu giảm xuống. Cuối cùng lại bị Tô Tín đá bắt đầu lui về phía sau. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0194 Xung đột. Tô Tín lấy phong thần thối mạnh mẽ ngăn chặn tòa tiếp theo chính đang đi về phía trước thuyền hoa. Không cảnh này không trống trơn là xem sưởng sốt người lão hán kia cùng thuyền nhỏ nương. Càng làm cho trên bờ một số võ giả đều trợn to hai mắt. Lộ ra không dám tin tưởng vẻ mặt. Kẻ này lẽ nào là thiếu lâm tự xuất thân sao? Khí lực đã vậy còn quá đại. Phải biết cái kia một tòa đại thuyền hoa liền đạt tới nặng mấy vạn cân. Hơn nữa thuyền mặt trên còn có rất nhiều trang sức phẩm cùng nhân đến chờ chút. Hơn nữa cái kia thuyền hoa vừa mới nhưng là hết tốc lực tiến lên. Muốn mạnh mẽ đưa nó cho ngăn chặn hạ xuống. Điều này cần bao lớn sức mạnh mới có thể hành. May mắn thoát khỏi với tai nạn ô bồng thuyền ngừng lại. Cái kia thuyền nhỏ nương nhìn Tô Tín từng bước một tăng lên trên bóng người. Trong đôi mắt tràn đầy sùng bái ánh mắt, nàng trước đây tiếp xúc người giang hồ không nhiều. Phần lớn hoặc là chính là cao cao tại thượng thế gia công tử. Căn bản là sẽ không đem nàng loại này tiểu nhân vật để ở trong mắt. Hoặc là chính là những kia thô cuồng giang hồ du hiệp cả ngày một bộ thiên lão đại ta lão nhị dáng vẻ. Như vị công tử này tuổi trẻ anh tuấn hơn nữa thực lực lại mạnh. Còn rất bình dị gần gũi người giang hồ. Thật đúng là quá thiếu. Nguyên bản cái kia thuyền nhỏ nương đối với giang hồ là không có cái gì ngóng trông. Có điều xem tới hôm nay Tô Tín. Nàng nhưng là bỗng nhiên sinh ra một luồng cũng muốn bắt trước vũ. Sau đó xông xáo giang hồ kích động đến. Lúc này cái kia trên hoa thuyền cũng truyền đến một tràng thốt lên vẻ. Hiển nhiên bọn họ cũng là không nghĩ tới dĩ nhiên có người có thể mạnh mẽ để cái kia thuyền hoa dừng lại thậm chí oanh rút lui. Tô Tín dọc theo thân thuyền từng bước một bước vào cái kia trên hoa thuyền, mắt lạnh nhìn này trên hoa thuyền người. Lúc này này trên hoa thuyền khoảng chừng có hơn 10 danh võ giả, mỗi cái thân mặc cẩm y trang phục hào hoa phú quý. Ngoại trừ những võ giả này ở ngoài, còn có hơn 20 danh ca cơ ở. Mỗi người đều là uyển ước sang người Nam Mỹ. Khí chất bất phàm, tầm thường thanh lâu, có thể bồi dưỡng không ra bực này ca cơ đến. Tô Tín đón gió đứng ở đầu thuyền bên trên, hắc y cầm kiếm. Dĩ nhiên cho này mang theo xa Mỹ chi phong thuyền hoa mang đến một luồng lạnh lẽo khí tức. Trên hoa thuyền, một tên công tử trẻ tuổi quát lạnh, lớn mật, ngươi là người phương nào? Chưa qua chúng ta cho phép liền leo lên thuyền hoa, còn không mau cút xuống cho ta. Tô Tín cười lạnh nói, vừa mới các ngươi suýt chút nữa đụng phải ta thuyền, ngươi nói ta là người như thế nào? Còn có, nhớ tới lần sau miệng sạch sẽ một điểm. Dứt tiếng, Tô Tín huyết hà thần chỉ điểm ra. Huyết tuyến như phong nhận, trong nháy mắt cũng đã đi tới tên kia công tử trẻ tuổi trước người. Nhất thời dẫn tới cái nhóm này ca cơ một trận rít gào. Tên kia công tử trẻ tuổi tuy rằng có tiên thiên khí hải cảnh tu vi, nhưng Tô Tín huyết hà thần chỉ thực sự là quá nhanh quá hung. Hắn thậm chí ngay cả né tránh đều không làm nổi. Đợi được hắn khi phản ứng lại, cái kia huyết hà thần chỉ đã đi tới trước người. Đúng lúc này, bên cạnh hắn một tên thanh niên võ giả một chiêu kiếm chém ra. Trong nháy mắt như ngân hà vẫn lạc ngăn ở cái kia công tử trẻ tuổi trước người. Đem cái kia huyết tuyến đánh tan. Có điều hắn người cũng là bị huyết hà thần chỉ sức mạnh đánh bay mấy bước này mới dừng lại. Thấy cảnh này, mọi người trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn về phía Tô Tín ánh mắt sốt cuộc thay đổi. Bọn họ đám người kia đều là Giang Nam đạo bản địa thế gia cùng môn phái thế hệ tuổi trẻ. Bởi vì Giang Nam hội bắt đầu, cho nên liền liên hợp lại cùng nhau chơi thuyền du hồ, thuận tiện tiếp đón một hồi giang hồ đồng đạo. Vừa mới đôi kia Tô Tín ăn nói ngông cuồng chính là Lang Khâu Hàn gia đệ tử Hàn Thành. Mà cái kia xuất kiếm ngăn trở Tô Tín một cái huyết hà thần chỉ người có thể ghê gớm. Hắn tên là Bùi Ngạn Quân, chính là Giang Nam đạo đại phái Tinh Nguyệt Tông đệ tử. Sư phụ hắn chính là Tinh Nguyệt Tông tông chủ, Tinh Nguyệt Tông duy nhất hóa thần cảnh võ đạo tông sư. Mà hắn vốn cũng có linh khiếu cảnh thực lực, đồng thời còn đứng hàng nhân bảng thứ 87 danh. Có thể nói những người này ở trong, liền trúc Bùi Ngạn Quân thực lực mạnh nhất, thân phận địa vị cao nhất. Hơn nữa lần này tổ chức bọn họ đến đây vì những thứ khác sang hồ đồng đạo đón gió, cũng là hắn chủ động liên hệ đại gia. Hiện tại đứng hàng nhân bảng thứ 78 vị Bùi Ngạn Quân lại bị đúng rồi tiện tay một đòn cho đẩy lui mấy bước. Thực lực của đối phương nên mạnh bao nhiêu? Bùi Ngạn Quân sắc một trận nghiêm nghị. Vừa mới chỉ là giao thủ một chiêu, hắn đối với Tô Tín thực lực cũng đã có nhất cá trực quan nhận thức. Người trước mắt này tuyệt đối cũng là nhân bảng võ giả, đồng thời xếp hạng tuyệt đối còn cao hơn hắn nhiều lắm. Vừa mới cái kia chỉ tay đúng rồi chỉ là tùy ý bắn ra. Mà chính mình vừa mới một chiêu kiếm nhưng là ra tay toàn lực. Kết quả nhưng là mình bị đẩy lui mấy bước. Hiện tại cánh tay còn hơi tê tê đây. Nhìn thấy Tô Tín thực lực, lần này cái kia Lang Khâu Hàn gia Hàn Thành hoặc là những người khác lần này tất cả đều không lên tiếng. Có mấy người thậm chí mạnh mẽ chừng Hàn Thành một chút. Cũng là bởi vì hắn vừa mới không có chuyện gì tìm việc. Vì bắt một tên ca cơ hài lòng nhất định phải đi va lăn đi tòa kia ô bồng thuyền. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, rước lấy phiền phức. Bùi Ngạn Quân hít sâu một hơi thu hồi trường kiếm quay về Tô Tín chắp chắp tay nói, vị huynh đài này xin lỗi, ở người hạ đẳng không phải cố ý muốn va lăn đi cái kia chiếc ô bồng thuyền. Như có chỗ mạo phạm, kính xin huynh đài thứ lỗi. Không biết tên họ đại danh có thể hay không nể nang mặt mũi vào chỗ uống một chén. Coi như là chúng ta vi huyên đài bồi tội. Thân là nhân bảng cường giả, Bùi Ngạn Quân nổi danh không phải thực lực của hắn, mà là hắn mạnh vì gạo, bạo vì tiền, giao du rộng lớn bản lĩnh. Toàn bộ Giang Nam đảo bài được với tên gọi Võ Lâm Tông môn không có 100 cũng có 80. Hắn Tinh Nguyệt Tông chỉ có một tên hóa thần cảnh võ giả ở. Đỉnh thiên có thể được cho là bên trong lưu mà thôi. Liền tỉ như cái kia Lang Khâu Hàn gia, liền có 3 tên hóa thần cảnh võ giả vượt xa hắn Tinh Nguyệt Tông. Nhưng nhiều người như vậy, phía sau thế lực so với Bùi Ngạn Quân mạnh hơn nhiều chính là, nhưng cũng đều duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dựa vào chính là Bùi Ngạn Quân này mạnh vì gạo, bạo vì tiền thủ đoạn. Trước mắt hắn nếu biết Tô Tín thực lực sâu không lường được, nhân bảng xếp hạng hơn mình xa. Nếu là thật cùng đúng rồi phát sinh xung đột, thắng bại còn chưa biết được đây. Huống hồ bọn họ lần này tập thể đến chơi thuyền du hồ, vốn là vì nghênh tiếp cái khác sang hồ đồng đạo, lẫn nhau kết giao một phen. Có phần này ăn tình ở, tương lai nói không chắc thì có dùng đến thời điểm. Mà hiện ở người trước mắt này thực lực mạnh như thế, vừa vặn là bọn họ mời đối tượng, Bùi Ngạn Quân làm sao có thể từ bỏ. Một câu nói liền hóa địch thành bạn, hơn nữa còn tìm cách không sai cớ. Điều này làm cho tất cả mọi người không khỏi cảm thán Bùi Huyên quả nhiên là mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Không trách ở Giang Nam đảo bằng hữu nhiều như thế. Tô Tín lộ ra một tia châm chọc ý cười đến. Bọn họ lại còn coi chính mình không nghe thấy cái kia thuyền hoa muốn va vào thì. Trên thuyền truyền đến tiếng cười sao. Có điều những thứ đồ này Tô Tín cũng lười nói, hắn nói thẳng. Tại hạ Tô Tín, rượu này liền không uống còn bồi tội mà, các ngươi cách nào muốn bồi tội, ta đều tiếp theo. Tô Tín ánh mắt đảo qua những người trước mắt này. Nhất thời để trong lòng bọn họ giận dữ. Người này cũng hơi bị quá mức không biết điều một chút. Bùi Ngạn Quân rõ ràng cũng đã cho ngươi tìm một nấc thang dưới. Tư thái cũng đều bãi như thế đủ. Ngươi lại vẫn không lượn tới. Thật không đem chúng ta để ở trong mắt hay sao? Nhưng lúc này Bùi Ngạn Quân nhưng không kịp tức giận. Hắn thật giống nhớ ra cái gì đó giống như vậy. Bỗng nhiên kinh ngạc nói. Tô Tín, ngươi là nhân bảng thứ 22. Huyết kiếm thần chỉ. Tô Tín, lời này vừa nói ra, nhất thời toàn trường đều kinh. Chẳng ai nghĩ tới trước mắt nam tử mặc áo đen này, dĩ nhiên sẽ là nhân bảng 30 vị trí đầu cường giả, nhân bảng 108 cái xếp hạng. Mà nhân bảng 30 vị trí đầu cùng mặt sau những người khác, vốn là hai cái thế giới tồn tại. Tô Tín tự tiếu phi tiếu nói, làm sao Bùi Huyên hiện tại còn muốn mời ta uống rượu không? Bùi Ngạn Quân vội vã lúc túng lắc lắc đầu, cũng không dám nữa sái hắn khôn vặt. Hiện tại coi như là Tô Tín đuổi tới muốn với bọn hắn uống rượu du hồ, phỏng chừng Bùi Ngạn Quân đều sẽ chối từ. Không gì khác, Tô Tín thanh danh của người này không tốt lắm, hơn nữa làm người cũng có chút quá nguy hiểm. Nhân bảng 30 vị trí đầu cường giả người trong võ lâm đều sẽ cẩn thận nghiên cứu một phen. Tô Tín tự nhiên cũng là như thế. Hắn nhất là nhân lên án địa phương không phải giết Phương Đông Đình, mà là hắn diệt Trúc Gia Trang cả nhà. Trên giang hồ có trên giang hồ quy củ. Hơi một tí liền diệt nhân cả nhà chuyện như vậy. Ngoại trừ ma đạo người bình thường rất ít sẽ làm. Đại gia đều thừa hành làm người lưu một đường. Ngày sau hảo gặp lại cái này quy tắc. Rất ít người như Tô Tín như thế. Trực tiếp giết tới môn đi diệt cả nhà. Bọn họ có thể đều là danh môn chính phái xuất thân đệ tử. Cùng Tô Tín như thế nhất cá hung danh hiển hách ra hỏa cùng nhau, thấy thế nào đều có chút khó chịu. Huống hồ này Tô Tín làm người lệ khí quá nặng, cái này cũng là Bùi Ngạn Quân không muốn tiếp tục trêu chọc hắn nguyên nhân. Vừa mới hắn liền cảm giác Tô Tín tấn công về phía Hàn Thành cái kia một cái huyết hà thần chỉ uy lực hơi lớn. Lúc trước hắn còn cảm thấy là Tô Tín tùy tiện ra tay, kết quả không có hết sức đi khống chế tự thân sức mạnh đây. Hiện tại biết rồi Tô Tín thân phận sau hắn mới hiểu được. Thế này sao lại là Tô Tín không có khống chế lại sức mạnh của bản thân. Hắn căn bản cũng không có đi khống chế. Hắn đây rõ ràng là phải đương trường chu diệt Hàn Thành. Cái kia huyết hà thần chỉ uy lực hắn đã nếm thử. Hàn Thành tuyệt đối không có đỡ được cơ hội. Nếu không là hắn ra tay, ngày hôm nay Hàn Thành phỏng chừng là không nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Đối với loại này một lời không hợp liền muốn giết người ra hỏa, vẫn là kính sợ tránh xa tốt. Tô Tín lén lút cười gằn một tiếng. Xem ra chính mình ở trên giang hồ danh tiếng quả nhiên là không ra sao. Có điều hắn cũng không muốn cùng này viết đại phái đệ tử hỗn cùng nhau. Vì lẽ đó hắn xoay người liền muốn rời thuyền. Nhưng vào lúc này một thanh âm nhưng lạnh lùng truyền đến. Không hổ là Nam Man tiểu địa xuất thân võ giả. Một điểm lễ nghi cũng không hiểu. Bùi huyên xin ngươi nhưng uống rượu là nể mặt ngươi. Nhưng ngươi nhưng cho thể diện mà không cần. Quả thực là không biết điều. Vừa nghe thanh âm này, Bùi Ngạn Quân lúc đó liền bối rối. Thật vất vả muốn đem này sát tinh cho đuổi đi. Lão gia ngài lại đi ra quấy nhiễu cái gì? Mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy từ cái kia thuyền hoa khoang thuyền ở trong đi ra một tên thân mặc đồ trắng đồng phục võ sĩ người thanh niên. Mày kiếm mắt sao? Giữa hai lông mày mang theo lạnh lẽo vẻ. Nhìn về phía Tô Tín ánh mắt khá là cầu thị. Vừa muốn chuẩn bị đi, Tô Tín dừng bước lại, nhìn về phía người thanh niên kia, hắn cũng là cảm thấy rất ngờ vực. Tô Tín có thể bảo đảm mình tuyệt đối không quen biết người này, hắn đối với mình cầu thị cái gì kính. Xin lỗi, lễ nghi cái gì tại hạ xác thực là không hiểu. Nhưng bỗng nhiên bốc lên nhất cá A Miêu A Cẩu đến ở đây chó sủa. Chẳng phải là càng không có lễ nghi. Người tuổi trẻ kia lạnh lùng nói, Tô Tín, nơi này không phải là cái kia Nam Man tiểu địa có thể tùy vào ngươi hung hăng. Nơi này là Trung Nguyên Võ Lâm, là Giang Nam Đạo. Coi như ngươi đứng hàng nhân bảng người thứ 22 cũng không có ở đây tư cách phách lối. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0195. Vũ Tham Hoa Lý Trần Phong. Chính văn quyển các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0195. Vũ Tham Hoa Lý Trần Phong. Thuyền hoa ở trong hầu như ai cũng có thể nhìn ra, người này vốn là ở nhằm vào Tô Tín. Bùi Ngạn Quân vội vã lôi kéo hắn nói, Lý huynh, này đều là một cái hiểu lầm mà thôi, đại gia đều đã nói qua đi tới, không cần chăm chú. Bùi Ngạn Quân cũng lập tức đối với Tô Tín nói, Tô huynh, vị này chính là Lũng Tây Lý gia đệ tử Lý Trần Phong, đồng thời cũng là Đại Chu Triều Vũ Tham Hoa. Nói tới Lý huyên vẫn cùng Tô huyên ngươi rất hữu duyên đây. Ngươi đứng hàng nhân bảng người thứ 22. Mà Lý huyên thì lại đứng hàng nhân bảng thứ 23. Nói được nửa câu, Bùi Ngạn Quân ngay lập tức sẽ không nói lời nào, trên mặt nhất thời hiện ra lung túng vẻ mặt. Hắn hiện tại mới phản ứng được tại sao Lý Trần Phong rõ ràng cùng Tô Tín chưa có tiếp xúc qua. Nhưng vẫn đều nhằm vào Tô Tín. Nhân bảng chi tranh xưa nay đều là rất tàn khốc, giẫm người khác thượng vị không thể nghi ngờ là tốt nhất thủ đoạn. Bùi Ngạn Quân ở nhân bảng bài 78, thuộc về cuối cùng loại kia. Bất kể là cùng Tô Tín vẫn là cùng Lý Trần Phong, chênh lệch đều rất lớn. Vì lẽ đó hắn cũng không hy vọng xa vời đi thông qua đánh bại hai người này đến thượng vị. Vì lẽ đó biểu hiện rất hờ hững. Nhưng Lý Trần Phong có thể không giống nhau, hắn cùng Tô Tín nhưng là chỉ kém một vị trí. Huống hồ hiện tại Tô Tín vị trí này trước đây nhưng là thuộc về Lý Trần Phong. Lần trước Tô Tín tránh được Giác Nghiêm truy sát. Không nghĩ tới nhân bảng dĩ nhiên cho hắn tăng lên trên một vị trí. Trực tiếp liền đem trước mặt hắn Lý Trần Phong cho chen lại đi. Điều này làm cho Lý Trần Phong vô cùng không cam lòng. Hơn nữa Lý Trần Phong trong lòng uất ức còn không chỉ như vậy. Hắn chỉ là ngã xuống một vị trí, liền có cái khác thế hệ tuổi trẻ giang hồ đệ tử lại bắt đầu trào phúng hắn nhân bảng xếp hạng lượng nước lớn. Vì lẽ đó nhẹ như vậy dịch liền bị Tô Tín cho dồn xuống đi. Nói lại, nguyên nhân là Lý Trần Phong tuy rằng trước kia đứng hàng nhân bảng người thứ 22. Nhưng hắn nhưng không chỉ một lần bị người trào phúng hắn nhân bảng bài vị có chỗ vô ích. Lý Trần Phong chính là Lũng Tây Lý Thị đệ tử. Lũng Tây Lý Thị tuy rằng không phải sáu đại thế gia một trong, nhưng cũng là Trung Nguyên số một số hai đại thế gia. Hơn nữa Lũng Tây Lý Thị cùng Đại Chu Triều quan hệ không tệ. Nhưng hắn cũng tương tự là giang hồ thế gia. Hai mặt hợp ý, đều không đắc tội. Đại Chu Triều mỗi 3 năm liền cử hành một lần vũ thí cùng văn thí. Vũ thí cũng dường như khoa cử giống như vậy. chia làm trạng nguyên, bảng nhãn cùng thám hoa vân vân. Nguyên lai Đại Chu triều vũ cử chỉ nhằm vào Đại Chu triều một ít vương công quý tộc sau khi còn có một chút tán tu võ giả. Nhưng lần trước Đại Chu triều vũ cử nhưng nảy sinh ý nghĩ bất chợt, đem một ít thân cận Đại Chu triều vũ lâm thế gia cùng môn phái cũng cho kéo tới tiến hành khoa cử. Thịnh huống chưa bao giờ có. Lý Trần Phong chính là ở trận chiến đó ở trong bộc lộ tài năng, một lần đoạt được vũ tham hoa vị trí. Bởi vì nhân bảng là thuộc về giang hồ, vũ cử trạng nguyên cùng bảng nhãn đều là Đại Chu hướng vương công quý tộc hậu duệ, liền không có đứng hàng nhân bảng ở trong. Mà lũng Tây Lý thì xuất thân Lý Trần Phong nhưng là tiến vào nhân bảng. Dựa vào hắn ở vũ cử ở trong phát huy bị phán định làm người bảng người thứ 22. Nhưng vậy thì có rất nhiều người không phục, cho rằng Lý Trần Phong thuần túy là dựa vào hắn vũ tham hoa thân phận lúc này mới có thể đứng hàng nhân bảng người thứ 22. Hắn thuần túy chính là Đại Chu triều đình đẩy ra nhất cá đền thờ. Bởi vì lấy Lý Trần Phong thực lực đều có thể xếp tới nhân bảng thứ 22. Cái kia bảng nhãn cùng trạng nguyên làm sao cũng có thể phái 20 vị trí đầu cùng 10 vị trí đầu chứ. Đây chính là ở khoe khoang Đại Chu triều vũ lực. Vì lẽ đó Lý Trần Phong vẫn luôn bị gọi là nhân bảng từ trước tới nay lượng nước to lớn nhất võ giả. Điều này làm cho Lý Trần Phong tức giận không ngớt. Lần này cái kia Tô Tín chỉ có điều là tránh được nguyên thần cảnh cường giả một lần truy sát liền đem hắn cho đạp xuống. Này liền để Lý Trần Phong càng thêm không phục. Nguyên bản Bùi Ngạn Quân mời hắn đến du hồ. Lý Trần Phong bởi vì tâm tình không tốt liền đồng ý. Vừa vặn có thể giải sầu. Không nghĩ tới nửa đường lại liền đụng tới Tô Tín, cơ hội này hắn có thể không thể bỏ qua. Lý Trần Phong đẩy ra Bùi Ngạn Quân cười lạnh nói. Nhân bảng thứ 22, hắn cũng xứng sao? Bị người đuổi giết phảng phất là chó mất chủ bình thường đều đang có thể tăng lên nhân bảng xếp hạng, quả thực chính là chuyện cười. Cũng không biết lục phiến môn những người kia có phải là đầu bị lừa cho đá, chuyện như vậy lại đều có thể làm được. Tô Tín ánh mắt lạnh lẽo. Chó mất chủ. Ha ha, nói nhiều như vậy, ngươi không phải là không phục bị ta đạp ở dưới chân sao? Vậy rất tốt, ngày hôm nay ta cho ngươi một cơ hội, nhìn ngươi có thể không đánh thắng được ta này chó mất chủ. Lý Trần Phong cười lớn một tiếng, hắn đều chờ chính là Tô Tín câu nói này. Toàn thân chân khí bắn ra. Lý Trần Phong thân thể càng bỗng nhiên chứng lớn hơn một vòng. Phảng phất ma thần dáng thế bình thường hung lệ khí phả vào mặt. Có người nhỏ giọng nói. Này chính là Lý gia hỗn nguyên càn khôn quyết. Nhìn qua làm sao như là luyện thể công pháp bình thường. Tô Tín híp mắt nhìn Lý Trần Phong. Lý gia thực lực chỉ đứng sau 6 đại thế gia, mà Lý gia cái môn này gia truyền công pháp cũng là cực kỳ thú vị. Này hỗn nguyên càn khôn quyết có thể chứa đựng thiên hạ hết thảy chân khí làm một thân. Gia chỉ đến trên người chính mình đến. Càn khôn điên đảo. Dung hợp vạn pháp mà bất diệt. Tối thần gì chính là những người khác chân khí nếu là oanh đến trên người bọn họ. Cũng có một phần có thể bị đồng hóa thậm chí là thu nạp. Cuối cùng càng đánh càng mạnh. Ở Tô Tín xem ra, này cái gọi là hỗn nguyên càn khôn quyết chính là nhất cá bị động bản hấp tinh. Hoặc là Bắc Minh thần tông. Nhưng loại này võ công đi đều có nhất cá nhược điểm. Nếu là sức mạnh của đối thủ muốn so với cao hơn nhiều, ngươi còn lấy cái gì đi hấp thu? Lý Trần Phong gào thét một quyền oanh đến, dường như ma thần dáng thế bình thường hung mãnh dị thường. Cú đấm này không hề đẹp đẽ. Chỉ có thuần túy nhất sức mạnh. Này đem toàn thân chân khí đều bộc phát ra nổ ra một quyền. Nếu là người bình thường đến triển khai e sợ không có mấy lần liền muốn nội lực tiêu hao hết. Nhưng đối với tu luyện hỗn nguyên càn khôn quyết Lý gia tới nói, bọn họ nhưng là càng đánh càng mạnh. Chút nào đều không cần lo lắng điểm này. Tô Tín không tránh không né, cả người hắn đều bao phủ ở một mảnh huyết sắc ở trong. Kiếm trong tay là đỏ như máu, cầm kiếm tay cũng là đỏ như máu, trong mắt cũng là một mảnh huyết sắc. Trong nháy mắt kiếm khí như cầu vồng. Huyết hà ẩn hiện. Kiếm khí màu đỏ ngòm như cơn sóng thần bình thường chém ra. Cùng Lý Trần Phong quyền chạm nhau. Bùng nổ ra một luồng to lớn lực xung kích. Một trận ầm ầm vang vọng. này làm bằng gỗ thuyền hoa cũng sớm đã không chịu nổi hai người lúc giao thủ kịch liệt gợn sóng. Toàn bộ đầu thuyền ầm ầm vỡ vụn ra đến. Trên thuyền kia ca cơ dồn dập phát sinh từng trận rít gào. Thuyền hoa chịu lớn như vậy tổn thương, e sợ không bao lâu liền muốn chìm. Bùi Ngạn Quân bắt chuyện một tiếng, những võ giả khác chỉ được ôm lấy bên người những kia ca cơ nhảy xuống thuyền. May mà nơi này chính là đường sông, cách bên bờ cũng không có bao xa. Cho dù sẽ không khinh công, người lấy nội lực đạp thủy vài bước cũng là đến bên bờ. Đúng là không có ai rơi xuống nước. Mà lúc này cái kia trên hoa thuyền chiến đấu nhưng là còn chưa kết thúc. Tô Tín huyết hà thần kiếm một chém bên dưới. Lý Trần Phong kinh hãi phát hiện mình hỗn nguyên càn khôn quyết dĩ nhiên không cách nào hấp thu kiếm khí của đối phương. Trái lại bị kiếm khí của hắn suy yếu tự thân chân khí. Làm cho vừa mới cái kia phảng phất ma như thần thân thể đều nhỏ hơn một vòng. Tô Tín cầm kiếm mà đến. Tay trái ba đạo huyết hà thần chỉ điểm ra. Đồng thời ánh kiếm tới người. Thao thiên huyết hà bình thường ánh kiếm trong nháy mắt liền đem Lý Trần Phong bao phủ. Vô tận kiếm khí xé sách Lý Trần Phong quanh thân hộ thể chân khí. Hắn hỗn nguyên càn khôn quyết xác thực là rất khó chơi, 10 phần chân khí có thể bị nó hấp thu 5 phần 10. Nhưng ta ra tay như thì nếu là dùng 20 thành chân khí đây. Ngươi hỗn nguyên càn khôn quyết có hay không còn có thể hấp thu? Rất không khéo Tô Tín An hiểu toàn bộ đều là loại kia uy lực mạnh mẽ, lực bộc phát cực cường công pháp. Tay phải kiếm mang tùy ý. Tay trái chỉ kình liền phát. Lý Trần Phong trên người tầng kia hỗn nguyên càn khôn quyết hình thành chân khí hộ cháo. Liền dường như nhất cá chứa đầy nước nhưng cũng còn đang không ngừng đi vào trong chú thủy thùng nước như thế. Trực tiếp bị căng nứt. Ầm. Lý Trần Phong hai tay kết ra nhất cá thuẫn hình ấm pháp. Huyết hà thần kiếm ánh kiếm chém ở bên trên. Tuy rằng bị trung hòa phần lớn sức mạnh. Nhưng cũng để cái kia ấm pháp tan vỡ. Lý Trần Phong trực tiếp lùi về sau ba bước. Máu tươi từ trong miệng chảy ra. Nhưng chưa kịp hắn lần thứ hai bắt đầu phòng ngự. Tô Tín thân hình như gió. Sau một khắc đã đi tới Lý Trần Phong trước người. Một chân đá ra. Cuồng bạo như gió. Trong nháy mắt đá liên tục hơn 10 chân. Trực tiếp đem Lý Trần Phong cho đá đến trong hồ. Bọn họ này liên tiếp giao thủ đã sớm đem trên bờ còn có chu vi võ giả đều cho đã kinh động. Nhìn thấy Tô Tín nếu như thẳng thắn dứt khoát liền đem Lý Trần Phong đánh bại. Trực tiếp đá rơi xuống trong hồ. Vây xem những người kia nhất thời bắt đầu thán phục lên. Một số ít là nói Tô Tín thực lực làm sao cường đại. Đại bộ phận nhưng là đang nói Lý Trần Phong cỡ nào phế vật. Quả nhiên là nhân bảng trong lịch sử lượng nước to lớn nhất võ giả. Bị Tô Tín dễ dàng như thế đánh bại. Rơi vào trong hồ Lý Trần Phong bốc lên một cách đầu đến, liền một câu lời hung ác đều không lưu trực tiếp xoay người rời đi. Vừa mới Tô Tín tuy rằng thương tổn được hắn. Nhưng Lý gia đang tu luyện hỗn nguyên càn khôn quyết thời điểm bởi vì phải chứa đựng đại lượng dị chủng chân khí. Vốn là muốn tu luyện thân thể. Vì lẽ đó cơ thể hắn cường độ. Cho dù chúng rồi Tô Tín mười mấy cái phong thần thối. Nhưng cũng chỉ là vết thương nhẹ. Không có nhìn qua nghiêm trọng như vậy. Có điều này mặt mà Lý Trần Phong là thật sự không ném nổi. Trước hắn liền bị người châm chọc nói là nhân bảng xếp hạng lượng nước lớn. Hiện tại càng bị Tô Tín tại chỗ dễ dàng đánh bại. Nay phảng phất càng thêm nghiệm chứng thuyết pháp này. Tô Tín nhẹ nhàng nhảy một cái nhảy vào trong hồ. Ở cái kia thuyền hoa chìm nhìm trước liền nhảy đến trên bờ. Hầu như là chân không dính nước. Một phen giao thủ, Tô Tín cũng cảm giác Lý Trần Phong thực lực lượng nước xác thực rất lớn. Lấy thực lực của hắn đừng nói là nhân bảng thứ 22. Chỉ sợ cũng là nhân bảng 30 vị trí đầu đều không xếp hạng tới. E sợ đúng là dường như một ít người suy đoán như vậy. Lý Trần Phong chỉ là đại chu triều đình đẩy ra nhất cá đền thờ mà thôi. Chính là vì muốn làm nổi bật cái kia Vũ Trạng Nguyên cùng Vũ Bảng Nhãn thực lực mạnh bao nhiêu. Hắn bí danh chính là Vũ Tham Hoa. Có điều bây giờ nhìn lại, này bí danh đúng là châm chọc ý vị nhiều một chút. Bùi Ngạn Quân quay về Tô Tín chắp chắp tay nói. ngày hôm nay chuyện này kính xin Tô Hương đừng để trong lòng. Lý Hương cũng là nhất thời kích phấn mà thôi. Nếu như Tô Hương có thể nể nang mặt mũi, không bằng theo ta trở đi Giang Nam Phủ Thiên Phong lâu uống một chén làm sao. Tô Tín nhìn Bùi Ngạn Quân ở trong lòng cười gằn không ngớt. Người này nhìn như trường tụ thiện vũ, kỳ thực hai mặt. Với hắn thâm giao người, e sợ bị bán còn muốn giúp hắn kiếm tiền đây. Vừa mới hắn cũng bởi vì thân phận của chính mình không muốn cùng hắn từng có nhiều tiếp xúc. Bây giờ nhìn đến thực lực của chính mình sau nhưng phải xin mời chính mình uống rượu. Cũng không biết hắn là ở đánh ý định gì. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0196. Nhân bằng xếp hạng. Đối với Bùi Ngạn Quân người như thế, Tô Tín cũng lười đi theo hắn lá mặt lá trái. Chỉ là cười gần hai tiếng, xoay người rời đi. Một tên theo Bùi Ngạn Quân bọn họ đồng thời đến võ giả khinh thường nói. Quả nhiên là tương nam địa phương nhỏ đến, không biết lễ nghi. Bùi huyên ngươi hai lần ba phiên mời hắn, hắn lại đều không biết điều từ chối. Bùi Ngạn Quân sắc có chút âm trầm. Hắn là nhìn rất giỏi, nhưng Tô Tín hai lần ba phiên đoạn lạc hắn mặt mũi, cho dù là hắn cũng có chút không nhịn được. Liền ở tại bọn hắn bên này gây ra động tĩnh lớn như vậy thời điểm, cách bọn họ bên ngoài mấy dặm, một tòa hào hoa phú quý trên hoa thuyền, một tên công tử trẻ tuổi trong tay chính cầm một bộ tạo hình tinh mỹ kính viễn vọng nhìn vừa mới phát sinh tất cả. Này công tử trẻ tuổi thân mang bạch y, dung mạo tuấn lãng, khóe miệng đều là lộ ra một luồng ý cười nhàn nhạt, mang theo một chút tự tin, hoặc là nói là tự phụ càng thêm thích hợp. Sách! Này Tây vực đến ngàn dặm kính vẫn đúng là rất thú vị. Cách xa nhau mấy dặm, lại có thể xem rõ ràng như thế. Có thể so với Phật tông bí pháp thiên nhãn thông. Nếu như vật ấy có thể lượng sản, hành quân tác chiến thời gian nhất định có thể liêu địch tiên cơ, làm nhiều công ích. Phía sau hắn một tên khuôn mặt xinh đẹp hầu gái cười duyên nói. Công tử ngươi quá ý nghĩ gì lạ. Này ngàn dặm kính chính là Tây vực một vị bậc thầy tông sư dùng mấy năm mới làm được. Trong lúc chỉ là bạc đi bảo thạch liền đạt tới mấy chục cân. Làm sao có khả năng lượng sản dùng cho trong quân. Cái kia công tử trẻ tuổi cười khẽ lắc lắc đầu. Vì sao không năng lượng sản? Cẩm nhi. Phải biết võ giả quan trọng nhất chính là trí tưởng tượng. Thế gian này vạn vật sẽ không có cái gì là không thể. Bằng không cũng không có hiện nay võ đạo phồn hoa. Hầu gái Cẩm Nhi ở công tử trẻ tuổi phía sau le lưới một cái. Nàng biết mình nói không lại công tử. Phải nói toàn bộ thiên hạ có thể nói quá công tử người đều không có mấy cái. Bởi vì nàng công tử tên là Gia Cát Thanh Thiên, nhân bảng thứ 10. Chí kế kinh tiên. Gia Cát Thanh Thiên. Người khác leo lên nhân bảng. Người bên ngoài cái thứ nhất nghĩ đến chính là thực lực của hắn. Mà Gia Cát Thanh Thiên không giống nhau. Ai nhắc tới hắn, nghĩ đến đều là hắn cái kia trí gần như yêu trí mưu. Gia Cát Thanh Thiên xuất thân sáu đại thế gia một trong Lang gia Gia Cát Thị. Gia Cát gia cùng Đại Chu triều quan hệ cũng một hạng mật thiết. Phải nói Gia Cát Thị cùng các đời Trung Nguyên Vương triều quan hệ đều rất mật thiết. Lên tới trì quốc tể phủ, xuống tới châu phủ tiểu lại, những chỗ này đều có thể nhìn thấy Gia Cát gia bóng người. Có thể nói Gia Cát gia là duy nhất nhất cá không riêng dựa vào võ công liền đứng ở sáu đại thế gia một trong địa vị võ lâm thế lực. Gia Cát gia xuất thân người bất kể là trị quốc luận đạo vẫn là tâm kế trí mưu đều không có nhất cá kém. Mà làm Gia Cát gia này một đời tối đệ tử trẻ tuổi, Gia Cát Thanh Thiên càng là đem điểm này phát huy đến cực hạn. 10 năm trước hắn mới vừa mãn nhược quán liền làm ngày xưa Tây Lương đạo hành quân đại tổng quản dưới trướng tham tán quân cơ đi tới Tây Lương đạo Bình Định. Lấy một tấm lợi miệng gây xích mích Tây Lương dị tộc tàn sát lẫn nhau. Thây chất đầy đồng. Cuối cùng càng là bày xuống sát cục. Một trận chiến chôn giết mấy trăm ngàn Tây Lương dị tộc. Làm cho nguyên bản muốn đi theo kim chứng Hán Quốc tiến công Trung Nguyên Tây Lương dị tộc triệt để thành thật hạ xuống. Từ cái kia sau khi, trí kế kinh tiên, Cái tước hiệu này liền bị đặt tại Gia Cát Thanh Thiên trên đầu. Thế nhân chỉ biết là Gia Cát Thanh Thiên có tiên thiên thần cung cảnh tu vi. Nhưng hắn xuất đạo tới nay chưa chính diện cùng người một trận chiến quá. Nhưng cũng đứng hàng nhân bảng thứ 10. Toàn bộ trên giang hồ không có một người có nghi nghị. Cầm ngàn sẵm kính nhìn Tô Tín chờ nhân truyền đến động tĩnh, Gia Cát Thanh Thiên lẩm bẩm nói. Nhân bảng thứ 22. Huyết kiếm thần chỉ. Tô Tín. Bí mật trên người hắn cũng không ít a. Có thể ở không tới trong thời gian 2 năm từ không xu dính túi tán tu thoan lên tới nhân bảng thứ 22. Ta có thể không tin hắn chỉ là dựa vào bản thân liền có thể làm được. Bích nhãn phi long. Địch kinh phi chỉ có nhất cá, phỏng chừng trong vòng trăm năm này trên giang hồ đều sẽ không lại xuất hiện thứ hai. Có điều ngươi cũng coi như là xui xẻo. Dĩ nhiên ở năm nay bị Giang Nam hội mời. Năm nay Giang Nam hội có thể không yên ổn à. Nhân bảng 20 vị trí đầu mấy vị kia phần lớn cũng nghe được chút phong thanh để nhất. Đạo si. Lâm Trường Hà lại đi bế sinh tử quan, để nhị. Kiếm công tử. Hà Hưu còn ở kiếm lư thể ngộ kiếm ý, đệ tứ. Hỏa vực ma thần. Diễn Na La đúng là không có cớ, có điều bất kể là Tiêu gia vẫn là triều đình cũng không thể cho hắn phát thiệp mời. Hầu gái Cẩm Nhi hiếu kỳ nói. Người công tử kia ngươi tại sao còn muốn đến a? Lần này ngài không phải nói Bạch Đế Thành Tam công tử mời ngài đi giám thưởng một bộ mới ra thổ thượng cổ ba nhân kiếm điển mà. Ngài lại vẫn đẩy hắn tới tham gia Giang Nam hội. Gia Cát Thanh Thiên lắc lắc đầu. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, có người muốn mưu hại ngươi, ngươi trốn cũng là tránh không khỏi. Cẩm Nhi lắc lắc đầu. Ở nàng cảm nhận ở trong công tử chính là trên đời này người thông minh nhất. Có ai còn có thể tính toán hắn? Gia Cát Thanh Thiên khẽ mỉm cười, lại bắt đầu nghiên cứu trong tay hắn ngàn sẵm kính đi tới. Lúc này trời đã tối, Tô Tín sẽ theo liền tìm một gian tửu lâu ăn cơm tối thuận liền trực tiếp ở lại. Giang Nam hội còn có nửa tháng mới bắt đầu, Tô Tín có lượng lớn thời gian ở này Giang Nam phủ khỏe mạnh du lãm một phen. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Tín liền đứng dậy đi tới Giang Nam phủ Thiên Phong lâu. Lại như Thịnh Long lâu là Thường Ninh phủ to lớn nhất tửu lâu giống như vậy. Thiên Phong lâu cũng là Giang Nam phủ thậm chí còn toàn bộ Giang Nam đảo to lớn nhất tửu lâu. Hơn nữa Thiên Phong lâu chiêu đãi không phải người bình thường, toàn bộ đều là võ giả. Thiên Phong lâu tổng cộng có 9 tầng. 3 tầng đầu có cảnh giới hậu thiên tu vi liền có thể tiến vào. Bên trong 3 tầng nhưng là nhất định phải có tiên thiên tu vi mới có tư cách bước vào. Cho tới này sau 3 tầng. Căn bản là không đối ngoại nhân mở ra. Chính là đơn độc nhã gian. Cùng mấy người bảng cường giả còn có trên giang hồ có tiếng cường giả sử dụng. Mỗi người đều có đơn độc nhã gian. Tô Tín đứng hàng nhân bảng thứ 22. Kỳ thực hắn cũng là có tư cách đi tầng thứ 3 muốn một gian thuộc về mình nhã gian. Có điều Tô Tín hiềm phiền phức. Hắn cũng không muốn cùng ngày này phong lâu lão bản đánh liên hệ gì. Liền tùy ý ở tầng thứ 4 tìm một vị trí ngồi xuống. Tô Tín này vừa ngồi xuống, nhất thời liền đưa tới đông đảo võ giả ánh mắt. Hết cách rồi. Tô Tín tuy rằng đứng hàng nhân bảng người thứ 22, nhưng chân chính xuất hiện tại Trung Nguyên. Này vẫn là lần thứ nhất. Huống hồ Tô Tín này lần thứ nhất biểu hiện có thể nói là kinh diễm vô cùng, tới liền đem nhân bảng thứ 23. Vũ Tham Hoa, Lý Trần Phong cho đánh thành chó rơi xuống nước để cho mặt mũi mất hết. Thiên Phong lâu ở trong, một mặt trên vách tường treo lơ lửng chính là một bộ gia tăng bản nhân bảng xếp hạng. Ở tương nam thời điểm Tô Tín còn chỉ là ở Thương Sơn Thành thăm một lần nhân bảng xếp hạng. Sau khi liền đều là nghe người khác nhấc lên. Hơn một năm không gặp. Liền ngay cả nhân bảng 10 vị trí đầu đều phát sinh mấy lần biến động. Hiện tại nhân bảng xếp hạng phân biệt là Đạo Môn 4 Tông một trong Thái Nhất Đạo Môn, Đạo Si, Lâm Trường Hà đứng hàng đệ nhất. Cầm Kiếm Ngũ Phái một trong Danh Kiếm Sơn Trang, Kiếm Công Tử, Hà Hưu đứng hàng thứ hai. Sáu Đại Thế Gia một trong Giang Nam Tiêu Thị, Tiểu An Hầu, Tiêu Hoàng đứng hàng đệ tam. Tây Vực 36 Quốc xuất thân, Hỏa Vực Ma Thần, Diễn Na La đứng hàng đệ tứ. đạo môn bốn tông một trong tạo hóa đạo môn. Xích Tùng chân nhân, Phong Lâm tử đứng hàng đệ ngũ. Tiểu môn phái La Thiên tông xuất thân. Đại La Thiên đao, Trần Kính đứng hàng thứ sáu. Cửu Ngục tà ma một trong Huyễn Ma đạo. Thiên Diện ma nữ, Doãn Tịch Tuyết đứng hàng thứ bảy. Đông Tấn triều đình xuất thân. Thất Sát Thương, Diêm Đông thần đứng hàng thứ tám. Tán tu xuất thân, Đoạn Ngọc Thủ, Nhạc Thanh Bình đứng hàng thứ 9. Sáu đại thế gia một trong, Lang Gia Gia Cát Thị, Chí Kế Kinh Tiên, Gia Cát Thanh Thiên đứng hàng thứ 10. Cầm Kiếm Ngũ Phái một trong, Dịch Kiếm Môn, Cửu Kiếp Việt Nữ, Tạ Chỉ Yến đứng hàng đệ thứ 11. Cầm Kiếm Ngũ Phái một trong, Kiếm Thần Sơn, Vô Song Kiếm, Lâm Cửu đứng hàng thứ 12. Cửu Ngục Tà Ma một trong Thiên Ma Cung, Xích Nguyệt Nhân Ma, Tả Phong đứng hàng thứ 13. Phật Môn Tam Tự một trong Thiếu Lâm Tự, Bồ Đề Tăng, Minh Hội đứng hàng thứ 14. Tà Đạo Tám Môn một trong Xuyên Trung Đường Môn, Thiên Thủ Diêm La, Đường Sâm đứng hàng đệ thứ 15. Cầm Kiếm Ngũ Phái một trong Ba Thục Kiếm Các, Bách Luyện Thành Kiếm, Hoàng Tỳ đứng hàng thứ 16. Sáu đại thế gia một trong Tạ Quận Vương Thị, Hạo Nhiên Kiếm Khí, Vương Thế Phong đứng hàng thứ 17. Tán tu xuất thân, Đao Kiếm Song Tuyệt, Thẩm Tấn đứng hàng thứ 18. Đông Tấn Tống Gia, Ngũ Tuyệt Kiếm, Tống Tam Si đứng hàng thứ 19. Đạo môn bốn tông một trong, Long Hổ Đạo Môn, Phong Vân Thủ, Phùng Tử Sung đứng hàng thứ 20. Thiên Hạ Bảy Bang một trong, Thất Hùng Sẽ, Trấn Đông Các, với Phong đứng hàng thứ 21. Tán tu xuất thân, Huyết Kiếm Thần Chỉ, Tô Tín đứng hàng thứ 22. Lũng Tây Lý Thị, Vũ Tham Hoa, Lý Trần Phong đứng hàng thứ 23. Tô Tín nhìn thấy Lý Trần Phong nơi đó liền không có lại tiếp tục nhìn xuống. Ngược lại phía dưới đều là bị chính mình đạp ở dưới thân người. Cũng không có hiểu thêm cần phải. Mà nhân bảng 20 vị trí đầu xếp hạng. Đúng là để Tô Tín cảm thán hiện tại giang hồ thế hệ tuổi trẻ thực lực. Hơi có chút không thăng bằng. Này một đời tuổi trẻ tuấn kiệt ở trong sáu đại thế gia, Cầm Kiếm Ngũ Phái còn có Đạo Môn bốn tông quá nhiều người. Đặc biệt Cầm Kiếm Ngũ Phái, ngũ gia ngoại trừ Thanh Thành Kiếm Phái ở ngoài, còn lại tứ gia đều đang có người xếp tới nhân bảng 20 vị trí đầu. Khiến Tô Tín kinh ngạc chính là Tạ Chỉ Yến dĩ nhiên tiến bộ không chút nào chậm hơn hắn. Bây giờ lại đã lên cấp đến nhân bảng thứ 11. Mà Phật Môn Tam Tự một trong Võ Lâm người đứng đầu Thiếu Lâm Tự, dĩ nhiên chỉ có một tên tăng nhân vào bảng. Thậm chí ngay cả 10 vị trí đầu đều chưa tiến vào. Vậy thì có chút làm người suy nghĩ sâu sắc. Ngược lại ở Tô Tín xem ra Thiếu Lâm Tự đã có suy sụp xuống xu thế. Vốn là bởi vì tạo hóa đạo môn quật khởi, Thiếu Lâm Tự cũng đã bị ép một đầu. Thật vất vả có một vị dũng mãnh cấp tiến phương trưởng thượng vị. Kết quả còn không ngốc mấy chục năm liền bị cản hạ xuống. Thiếu Lâm Tự lại hồi phục đến trước loại kia trạng thái. Dẫn đến trong chùa đệ tử thời kỳ giáp hạt, thế hệ tuổi trẻ bị ép nhất đầu cũng rất bình thường. Thiếu Lâm Tự thanh quy giới luật liền không phải người bình thường có thể nhận được. Còn có vào Thiếu Lâm Tự, tiên muốn học kinh Phật, sau đó mới có tư cách đi học võ. Tuy rằng phương thức này có thể làm cho Thiếu Lâm Tự đệ tử đích truyền căn cơ cực kỳ kiên cố, nhưng tương tự cũng sẽ để ngươi bồi dưỡng nhất cá đệ tử tốc độ so với những môn phái khác bồi dưỡng đệ tử tốc độ chậm hơn mấy lần còn nhiều hơn. Ở vốn là mới gia nhập đệ tử liền thiếu Thiếu Lâm Tự, khuyết điểm này thì càng thêm rõ ràng. Mà nhân bảng 20 vị trí đầu bên trên tán tu xuất thân võ giả thì càng thiếu. Dĩ nhiên cũng chỉ có 2 người. Bởi vậy có thể thấy được phía sau không có nhất cá thế lực lớn chống đỡ. Muốn dựa vào thực lực của tự thân thẳng tiến nhân bảng có cỡ nào khó khăn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0197. Chán ghét con rồi. Đối với nhân bảng 20 vị trí đầu những võ giả này xuất thân, Tô Tín cẩn thận phân tích một phen. cuối cùng chỉ có thể lắc đầu đến ra đến một cái kết luận. Vậy thì là như cầm kiếm ngũ phái chờ lâu năm giang hồ thế lực. Bất kể là ở tầng cao nhất võ giả trên vẫn là ở thế hệ tuổi trẻ đệ tử phương diện. Tất cả đều không chây vào đâu được. Những thế lực khác tỉ như tà đạo tám môn hoặc là thiên hạ bảy bang chờ chút. Phần lớn gốc gác đều khá là thiện. Chỉ có thất hùng hội cùng xuyên trung đường môn có người lên bảng. Tô Tín lắc lắc đầu. Không có lại đi quan tâm nhân bảng. Mà là bắt đầu chú ý tới tiểu nhị vừa bưng lên rượu và thức ăn. Thiên phong lâu nếu là tiểu lâu, vậy dĩ nhiên là làm cho người ta chỗ ăn cơm. Nếu là thiên phong lâu không có mấy thứ có thể đem ra được thức ăn ngon. Cũng hấp dẫn không đến nhiều như vậy võ giả. Cuối cùng thậm chí đã biến thành Giang Nam phủ to lớn nhất tiểu lâu một trong. Tỉ như này thiên phong lâu bảng hiệu món ăn chính là một đạo chỉ bạc tức ngư quái. Cá trích đâm nhiều. Nhưng này thiên phong lâu bếp trưởng có người nói chính là một vị khiến đao cao thủ. Có thể một điểm không lọt đem này cá trích trong cơ thể hết thảy gai lấy ra. Ở một đao đao cắt thành tia nhỏ. Dưới canh loãng đôn luộc ngon miệng mà không tiêu tan. Đợi được vào bàn thời điểm lại vẫn là một cái cá trích hình dạng. Món ăn này mỗi ngày chỉ làm 100 đạo. Tô Tín là đến sớm. Nếu là làm đến muộn. Nhưng là không đuổi kịp món ăn này. Thiên phong trong lầu ngoại trừ Giang Nam bản địa món ăn ở ngoài. Còn có tái ngoại đặc sắc thịt dê hồ bính. Mạc bắc thịt nướng mã nai tiểu chờ chút hơn trăm trồng rau sắc. Tô Tín lên lầu thời điểm tùy ý điểm một bàn. Hiện tại món ăn vừa bưng lên. Hắn vừa muốn hưởng dụng một phen. Liền nhìn thấy từ dưới lầu tới một tên cầm kiếm võ giả. Trực tiếp hướng về Tô Tín đi tới. Tô công tử tại Hạ Tĩnh Châu Lưu Thiên Nguyên muốn cùng Tô công tử lĩnh giáo một phen. Người võ giả này trực tiếp ôm quyền nói. Tô Tín để đũa xuống, một mặt kinh ngạc nhìn người này. Ngươi xác định ngươi là ở nói với ta lời này. Này Lưu Thiên Nguyên thực lực nên vừa mới vừa đạt đến linh khiếu cảnh. Phòng chừng cũng chỉ mới vừa mở ra nhãn khiếu dáng vẻ. Còn dám tới khiêu chiến hắn. Nhất cá vô danh tiểu bối nhưng phải tới khiêu chiến hắn tên này nhân bảng võ giả còn lĩnh giáo, này còn làm sao giáo. Nhưng lại kia Lưu Thiên Nguyên còn gật gật đầu nói. Đương nhiên là cùng Tô công tử ngươi nói chuyện. Người chung quanh thấy cảnh này nhưng đều phảng phất tập mãi thành quen giống như vậy. Cũng không có lộ ra cái gì vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên chuyện như vậy bọn họ đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Tô Tín mới vừa lúc mới bắt đầu cũng không hiểu rõ người này rốt cuộc là ý gì. Có điều nhìn thấy người chung quanh vẻ mặt sau khi Tô Tín lúc này mới khoảng chừng đoán ra hắn đánh chính là ý định gì. Kỳ thực này Lưu Thiên Nguyên nghĩ tới rất đơn giản, chỉ là muốn mượn Tô Tín tiếng tăm thượng vị mà thôi. Người trong giang hồ cầu đơn giản chính là danh lợi hai chữ. Có thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng này không thực lực liền muốn sái một ít thủ đoạn nhỏ. Đặc biệt một ít tiểu môn phái hoặc là tán tu xuất thân võ giả. Trước mắt người võ giả này không phải người ngu. Lấy thực lực của hắn muốn khiêu chiến Tô Tín. Trên căn bản tỷ lệ thắng bằng không. Có điều hắn cùng Tô Tín sau khi giao thủ cho dù thất bại. Vậy sau này cũng có nói khoác. Tỷ như hắn theo người bảng cường giả Tô Tín giao thủ mấy trăm chiêu đánh đất trời tối tăm loại hình. Ngược lại Tô Tín cũng không thể đứng ra phản bác hắn. Tự nhiên cũng là tùy theo hắn đi nói khoác. Chuyện như vậy phát sinh có thể cũng không ít. Hàng năm Giang Nam hội đều sẽ có rất nhiều võ giả làm như thế. Đối tượng đều là những kia nhân bảng có tiếng hoặc là tiếng tăm rất lớn võ giả. Bất quá bọn hắn đương nhiên cũng là sẽ chọn đối tượng như Tiểu An Hầu, Tiêu Hoàng như vậy võ giả bọn họ đương nhiên không dám hướng về phía trước tập hợp. Bằng không người của Tiêu gia liền sẽ trực tiếp ra tay. Đem bọn họ những con ruồi này đuổi đi. Mà như Tô Tín như vậy độc hành võ giả chính là bọn họ tốt nhất khiêu chiến mục tiêu. Có điều Tô Tín ở đoán được ý đồ của hắn sau, liền cũng không còn với hắn phí lời kiên trì. Tô Tín trực tiếp lạnh lùng nói. Lăn đừng quấy rầy ta ăn cơm. Đối với loại này muốn dựa vào hắn thượng vị người, Tô Tín đương nhiên sẽ không để cho bọn họ toại nguyện. Đọc tại http://trienqatu.net. Cái kia Lưu Thiên Nguyên biến sắc. Tô công tử, tại hạ thành tâm muốn thỉnh giáo, ngươi lẽ nào chính là như vậy đối xử giang hồ đồng đạo sao? Vẫn là nói ngươi sợ, không dám đi theo dưới tỷ thí. Nghe được cái kia Lưu Thiên Nguyên, Tô Tín nhất thời giận quá mà cười. Tay của người này đoạn đúng là vẫn đúng là nhiều. Đều theo động tác võ thuật đến. Thỉnh giáo không thành tựu bắt đầu kích tướng. Tô Tín nếu là không ứng chiến, phỏng chừng ngày thứ hai trên giang hồ sẽ truyền thuyết hắn sợ một số võ giả khiêu chiến, không dám ứng chiến vân vân. Để đũa xuống, Tô Tín đứng lên nói. Tốt lắm, ngươi nếu muốn chiến vậy ta sẽ tác thành ngươi, hy vọng ngươi không phải hối hận mới là. Cái kia Lưu Thiên Nguyên nhất thời đại hỉ, rút ra trường kiếm bên hông cất cao giọng nói. Vậy thì mời Tô công tử chỉ giáo. Nói hắn còn vãn nhất cá kiếm hoa. Vừa định muốn hướng về phía Tô Tín đâm tới thời điểm. Chỉ thấy trước mặt Tô Tín thân hình như cuồng phong bình thường biến mất không còn tăm hơi. Hầu như là trong nháy mắt cũng đã đi tới trước mắt của hắn. Một cước đá ra. Nương theo nổ tung cương phong xé sách không khí phát sinh tiếng nổ vang. Cái kia Lưu Thiên Nguyên trực tiếp xên lên một tiếng bay ngược ra ngoài. Ngực ao hãm xuống một tảng lớn. Từ lầu 4 lăn tới lầu 3. Khí tức trên người cấp tốc suy giảm. Mắt thấy liền không sống. Thiên phong lâu lầu 3 cùng lầu 4. Ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ ở Tô Tín trên người. Đông đảo võ giả đều âm thầm bên trong thôn một ngụm nước bọt. Này Tô Tín cũng không tránh khỏi quá hung ác một điểm. Dĩ nhiên trực tiếp một cước liền đá chết một tên linh khiếu cảnh võ giả. Phải biết loại này đến nhà khiêu chiến muốn dựa thế võ giả hàng năm giang nam hội cũng không ít. Mặc dù có chút nhân bảng võ giả đều có chút phiền phức vô cùng. Nhưng không có một lần động thủ giết người. Mọi người đều biết quy củ. Nhân ra chỉ là muốn dựa thế mà thôi. Ngươi lại không ăn cái gì thiệt thòi. Tội gì hạ sát thủ đây? Đại gia đều là võ lâm đồng đạo. Ít nhất ở giang nam phủ ở trong. Ai làm việc đều sẽ lưu một đường. Bằng không này giang hồ danh tiếng có còn nên. Dù sao bọn họ có thể đều là nhân bảng bên trên thanh niên hiệp sĩ. Thanh danh này có lúc nhưng là phải so với thực lực đều trọng yếu. Có điều Tô Tín cũng không có cái này lo lắng. Quy củ là các ngươi giang nam phủ võ giả định. Nhưng cũng không phải hắn Tô Tín quy củ. Đối với cái này quấy rối chính mình ăn cơm ra hỏa, Tô Tín có thể không có ý định hạ thủ lưu tình. Bằng không nói không chắc còn có bao nhiêu nhân muốn lên môn khiêu chiến đây. Quả nhiên, nguyên lai ở lầu 3 còn có vài tên tiên thiên võ giả cũng có chút nóng lòng muốn thử muốn lên lầu tới khiêu chiến Tô Tín. Có điều bây giờ nhìn đến Lưu Thiên Nguyên cái kia phó hình dáng thê thảm, nhất thời đều không còn sinh lợi. Danh tiếng xác thực là trọng yếu không sai, nhưng cái mạng nhỏ của chính mình nhưng là trọng yếu hơn. Bằng không coi như là có danh tiếng, ngươi cũng mất mạng hưởng thụ thanh danh này mang đến đúng lúc nơi. Tô Tín tòa trở lại vị trí của mình tiếp tục ăn đồ ăn. Cái kia phó bình tĩnh phần cuối nhất thời để mọi người đánh run lên một cái. Mới vừa giết người liền bình tĩnh như thế ăn cơm. Vị này Tô công tử quả nhiên không bình thường. Trong tay hắn mạng người, chỉ sợ sẽ không thiếu. Lúc này mọi người mới chợt nhớ tới đến, vị này ra nhưng là đã từng giận dữ liền đổ trúc gia trang cả nhà người. Liền diệt nhân cả nhà sự tình đều làm được. Những người kia lại vẫn dám lên môn khiêu chiến. Đây mới thực sự là muốn chết đây. Tô Tín một lời không hợp liền đánh giết Lưu Thiên Nguyên. Chuyện này ở những tán tu kia võ giả tuyên dương dưới. Chỉ dùng nhất cá buổi chiều liền truyền khắp toàn bộ giang nam phủ. Hầu như tất cả mọi người đều nói này Tô Tín tâm tính độc ác tàn nhẫn. Một lời không hợp liền muốn động thủ giết người. Quả thực so với những kia ma đạo xuất thân đệ tử cũng không khá hơn chút nào. Lại có người nói này Tô Tín xuất thân nếu là cùng hỏa vực ma thần. Diễn Na La như vậy. Xuất thân từ Tây vực 36 quốc bực này coi trời bằng vung hỗn chiến nơi. Phỏng chừng hắn cũng khẳng định là nhất cá coi trời bằng vung sát thần. Chỉ có điều ngoại giới cố sức chửi giả tuy rằng có. Nhưng Tô Tín lỗ tai là triệt để thanh tính. Cũng không người nào dám dường như cái kia Lưu Thiên Nguyên như vậy tới cửa mang theo cái gì đường hoàng lấy cớ để thỉnh giáo. Vì lẽ đó Tô Tín mấy ngày nay quá đúng là du rất rảnh rỗi. Chạng vạng, Tô Tín mang theo một bình tửu ở rìa đường đi dạo, tùy tiện tìm một tòa tiểu kiều tọa ở phía trên. Giang Nam vùng sông nước nhiều hồ nhiều kiều. Ở này Giang Nam bên trong phủ đường sông trên. Loại này tiểu kiều không có 1.000 cũng có 800. Tuy rằng khéo léo tinh xảo, nhưng cũng kiến tạo vô cùng kiên cố. Tô Tín dựa vào ở tiểu trên cầu uống rượu. Bên cạnh hắn nhưng là một đôi hát song tổ tôn hai người ở dùng ngô nông mềm giọng sướng địa phương hí khúc. Tô Tín cũng nghe không hiểu này phương ngôn. Chỉ là cái kia lão ông giọng hát vô cùng tang thương. Mà tiểu cô nương kia mới 10 năm, 6 tuổi. Sướng đến cũng là vô cùng bi thương. Hiển nhiên sướng chính là vừa ra bi kịch. Tô Tín tuy rằng nghe không hiểu, nhưng hắn nhưng có thể cảm nhận được cái kia hí khúc ở trong bi thương bất đắc dĩ ý vị. Hắn không khỏi bị cái kia tố cảm giác hấp dẫn. Cũng đồng dạng đang suy tư chính mình. Đạo, đến tột cùng là cái gì? Tô Tín đăm chiêu thi. Đạo, vừa là hắn võ đạo, cũng là hắn tương lai phải đi. Đạo, vừa bắt đầu đi tới phía trên thế giới này. Tô Tín chỉ là đơn thuần muốn sống lại. Muốn trở nên mạnh hơn. Có hệ thống ở. Này vừa là nhất cá kỳ ngộ. Tương tự cũng là nhất cá thúc dục. Mà hiện tại Tô Tín đứng hàng nhân bảng đệ 30 vị trí đầu. Một khi thành danh thiên hạ biết. Ở lục phiến môn bên trong dựa lưng thiết ra hắn cũng có thể lăn lộn vui vẻ sung sướng. Mà dựa vào thực lực của hắn cùng tiềm lực. Chỉ cần hắn để lộ ra muốn gia nhập võ lâm thế lực ý nghĩ. Phỏng chừng cho dù là với hắn có cừu oán thượng quan thế gia đều sẽ để thượng quan Ngạn Khanh tự mình mang theo khuôn mặt tươi cười đến mời chào hắn gia nhập. Nhưng những này nhưng đều không phải Tô Tín muốn, hắn phải đi chính là phản phái con đường, là độc thuộc về chính hắn. Đạo, toàn bộ giang hồ đều bị từng cái quy tắc bao phủ. Lại như mấy ngày trước Tô Tín đánh giết Lưu Thiên Nguyên. Hắn thật giống như đã biến thành cái gì tội ác tày trời người. Kỳ thực như Lý Trần Phong chờ nhân bảng cường giả phỏng chừng cũng không ít bị bọn họ quấy rầy. Có điều bị vướng bởi những kia cái quy tắc. Bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lại. Mà Tô Tín cần phải làm là đánh vỡ những quy tắc này. Không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể ràng buộc chủ hắn. Quyền khuyên thiên hạ cũng được. Làm hại giang hồ cũng được. Hắn sẽ không giống bất kỳ quy tắc cúi đầu. Ngược lại hắn muốn trở thành cái kia chế định quy tắc người. Nghĩ thông suốt những này, Tô Tín trong đầu thật giống mở ra món đồ gì giống như vậy. Một luồng khoan khoái cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Chu vi thiên địa nguyên khí chen lẫn một chút ánh sao tràn vào trong cơ thể hắn. Tô Tín mi tâm thần cung một luồng cảm giác mát mẻ truyền đến. Dường như có thể cảm giác được trong thiên địa này nguyên khí quý tích vận hành. Cái kia hát xong tiểu cô nương một bên sướng một bên hiếu kỳ liếc mắt nhìn Tô Tín. Người này vừa nãy thật giống đột nhiên biến mất giống như vậy. Thật kỳ quái. Nếu không là con mắt của nàng có thể nhìn thấy Tô Tín. Nàng còn thật sự cho rằng trên cầu không có ai đây. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0198. Hủ Nho Vương Thế Phong. Linh khiếu xung kích thần cung cần cơ duyên đốn ngộ, hiện tại Tô Tín không thể nghi ngờ liền tiến vào trạng thái này ở trong. Mi tâm thần cung chính là tự thân. Cùng thiên địa gần gũi nhất địa phương. Cảm ngộ thiên địa nguyên khí lưu động. Luyện hóa mi tâm thần cung. Này chính là thần cung cảnh. Bước đi này nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Có mấy người đang đột phá linh khiếu cảnh sau đó không lâu là được công đột phá thần cung cảnh. Nhưng có mấy người nhưng là phổ tìm một lúc lâu. Nhưng vẫn cứ không tìm được một tia thời cơ. Tô Tín là vẫn tính là may mắn. Tình cờ một lần đi dạo nghe được cái kia hát xong tổ tôn hí văn bi ca. Dẫn ra tâm tình của chính mình. Minh tâm thấy tính cách. Ý nghĩ hiểu rõ. Khiến cho hắn tiến vào trạng thái này. Nhưng đáng tiếc Tô Tín may mắn vầng sáng cũng không có kéo dài bao lâu liền bị nhân cắt đứt. Cái kia tổ tôn hát xong âm thanh bỗng nhiên dừng lại tùy theo truyền đến chính là tiểu cô nương kia rít lên một tiếng. Tô Tín vừa mở mắt nhìn. chỉ thấy hai tên 3-4 tuổi, một thân thô lỗ trang phục sang hồ lãng nhân mùi rượu đầy người, chính lôi kéo tiểu cô nương kia cười vui vẻ lớn tiếng cười dâm đãng, không coi ai ra gì. Tiểu nương tử, ngươi ở chỗ này hát xong một buổi tối có thể kiếm lời vài đồng tiền. Ngươi nếu là phối huynh để chúng ta hai cái ngủ một giấc, ta cho ngươi 100 lạng bạc sòng, thế nào? Cái kia hát xong tiểu cô nương đã dọa sợ, chỉ là không ngừng gào khóc lớn. Gia gia của nàng vội vã lại đây lôi kéo cái kia hai tên người giang hồ, cầu khẩn nói, hai vị đại gia liền buông tha chúng ta đi, chúng ta không được bạc. Ngài nếu như muốn, chúng ta ngày hôm nay tiền kiếm được ngài đều lấy đi, buông tha lão hủ tôn nữ có được hay không? Một người trong đó đem người lão hán kia đẩy lên trên đất, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, lão bất tử cút sang một bên, ai hiếm có ngươi cái kia hai cái tiền. Chu vi cũng không có thiếu nhân ở vây xem, nhưng đáng tiếc chân chính đi ra hành hiệp trượng nghĩa có thể không có mấy người. Người bình thường không dám quản, những kia đều là tán tu võ giả cũng lười đi quản. Hai người kia rõ ràng chính là uống nhiều rồi, quản cũng là không duyên cớ gây phiền toái. Lúc này nếu là có một tên đại phái đệ tử ở, đúng là rất có thể đứng ra hành hiệp trượng nghĩa một phen. Bất luận là chân chính muốn cứu người vẫn là muốn soạt danh vọng, ít nhất bọn họ phần lớn đều sẽ xuất thủ. Nhưng đáng tiếc chỗ này là thuộc về Giang Nam phủ tương đối hẻo lánh nơi, không nhiều như vậy phồn hoa vị trí. Những kia đại phái đệ tử đương nhiên cũng sẽ không đi ngang qua nơi này. Cái kia hai tên người giang hồ vừa nhìn không người đến quản, khí thế nhất thời càng hung hăng lên. Có điều lúc này bọn họ nhưng cảm giác được một luồng âm lãnh ánh mắt ở nhìn kỹ bọn họ. Điều này làm cho hai cái cũng không khỏi đánh run lên một cái. Liền tiểu đều tỉnh rồi hơn nửa. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy một tên thân mặc màu đen đồng phục võ sĩ người trẻ tuổi đang ngồi ở trên cầu lạnh lùng nhìn kỹ hai người bọn họ. Này hai tên người giang hồ cũng không biết cùng uống nhiều rồi vẫn là căn bản không để ý. Căn bản là không đi thăm dò thăm một hồi Tô Tín thực lực. Nhìn thấy Tô Tín lạnh lùng nhìn bọn họ, một người trong đó còn một mặt khinh thường nói, tiểu tử ngươi xem cái rắm, có tin hay không lão tử ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Một trận lạnh lẽo gió lạnh thổi qua, Tô Tín dĩ nhiên bỗng nhiên xuất hiện ở người võ giả kia trước mặt, phảng phất thuấn di giống như vậy. Nhất thời sợ hãi đến hắn lập tức lui về phía sau mấy bước. Nói đi, các ngươi muốn làm sao cái chết? Tô Tín lạnh nhạt nói, trên mặt liền một tia vẻ mặt đều không có. Thảo, ngươi làm lão tử là dọa đại hay sao? Hai tên võ giả lập tức rút ra binh khí liền muốn nhào tới. Cái kia hát xong thiếu nữ kinh ngạc thốt lên một tiếng, mới vừa muốn nhắc nhở, liền thấy Tô Tín dường như đi bộ nhàn nhã bình thường từ giữa hai người đi qua. Này hai tên người giang hồ nhưng phảng phất đứng ngây ra ở nơi đó, không nhúc nhích. Tô Tín trực tiếp rời đi, hai người này còn đứng ở nơi đó. Hát xong tổ tôn hai cái có chút sợ sệt, vội vã thu dọn đồ đạc rời đi. Hai người này cũng không có ngăn cản. Lúc này những người khác mới cảm giác được có chút không đúng. Có chuyện tốt người đi tới đẩy một cái hai người. Hai người này người giang hồ đầu càng bỗng nhiên lăn xuống đến trên đất. Không đầu thi thể máu tươi phảng phất suối phun như thế lắp bắp mà ra, suýt chút nữa đem người kia cho dọa sợ quá khứ. Chu vi võ giả nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Hai người này ngớ ngẩn là đá vào tấm sắt lên, bị giết cũng chỉ có thể nói là đáng đời. Lúc này Tô Tín đã đi xa, bất quá trong lòng hắn hỏa khí vẫn cứ không có hạ xuống được. Bất ngờ tiến vào cái kia kỳ ảo cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa là có thể luyện hóa mi tâm thần cung, nhưng lại thiên lúc này lại bị cắt đứt. Đổi thành ai trong lòng đều sẽ không thoải mái. Đi ra đi bằng hữu, ngươi đều theo ta một đường. Tô Tín lạnh nhạt nói. Phía sau một cái hẻm nhỏ ở trong, một tên trên người mặc nho sam người trẻ tuổi áo trắng đi ra. Hắn tướng mạo tuấn tú nho nhã, không giống như là võ giả, trái lại như là một tên học cung ở trong nho sinh. Người trẻ tuổi kia đi ra chắp chắp tay nói. Tô huynh linh giác rất nhạy cảm a. Tô Tín xoay người lại nói. không phải linh giác của ta nhạy cảm, mà là ta vừa nãy thời điểm xuất thủ ta liền cảm giác ngươi cũng ở đó. Có điều ngươi tại sao không ra tay? Người trẻ tuổi kia sờ sờ mũi cười khổ nói. Ta ngược lại thật ra muốn ra tay tới. Đáng tiếc Tô Huyên tốc độ của ngươi quá nhanh. Ta còn chưa kịp cứu người. Ngươi cũng đã đem người cho giết. Tô Tín nhíu nhíu mày nói. Ngươi là nói ta giết người không đúng. Người trẻ tuổi kia lắc lắc đầu nói. Không phải không đúng, mà là ta cảm giác hai người kia tội không đáng chết mà thôi. Tô Tín trên mặt lộ ra rất hứng thú vẻ mặt. Nhân bảng thứ 17, Tạ Quận Vương Thị. Hạo Nhiên kiếm khí. Vương Thế Phong. Vương Thế Phong kinh ngạc nói. Ngươi là làm sao nhận ra ta? Rất đơn giản. Có nhân bảng thực lực. Nhưng cũng nói ra loại này dối trá nhân nghĩa đến. Cũng chỉ có tinh nhiên những kia hủ nho điển tịch Tạ Quận Vương Thị đệ tử Vương Thế Phong. Tạ Quận Vương thì vì là sáu đại thế gia một trong. Định vị cùng Gia Cát gia tương tự. Có điều Gia Cát gia xưa nay đều là dựa vào triều đình. Mà Tạ Quận Vương thì nhưng là nho gia học phái đại biểu. Nếu như đương đại hoàng triều tôn kính nho gia, cái kia Tạ Quận Vương thì sẽ cùng hoàng triều hợp tác, thái độ thân mật. Nếu như cái này hoàng triều không cần nho gia, cái kia Tạ Quận Vương thì chính là một luồng giang hồ thế lực. Thậm chí đối với đương đại hoàng triều lấy chống lại thái độ. Hiện tại đại chu nhân hoàng đúng là đối với nho gia không cái gì cách nhìn. Vì lẽ đó cùng Tạ Quận Vương thì hợp tác đúng là rất vui vẻ. Nho gia con cháu cùng vương thì hậu nhân có không ít nhân cũng ở đại chu triều đảm đương các loại quan chức. Nghe được Tô Tín nói hắn dối trá nhân nghĩa, Vương Thế Phong cau mày nói. Tô Huyên ngươi đây là ý gì? Ngươi đối với ta nho gia có ý kiến? Ta làm sao chính là dối trá nhân nghĩa? Hai người kia chỉ là đùa giỡn cô gái kia. Vẫn chưa tạo thành cái gì tổn thương quá lớn. Tô Huyên ngươi trực tiếp ra tay đem đánh giết. Làm việc không khỏi cũng có chút quá mức tàn nhẫn. Tô Tín ha ha cười lạnh nói. Vậy thì tàn nhẫn. Nói thật cho ngươi biết. Cũng chính là ta không cái kia kỹ thuật. Nếu như ta học không phải kiếm mà là đao. Ta thậm chí ngay cả đem bọn họ ngàn đao bầm thây lăng trì tâm đều có. Vương Thế Phong nhất thời sưởng sốt nói. Tại sao? Hai người kia cùng ngươi không lớn như vậy cầu chứ? Tô Tín lạnh nhạt nói. Ta tỏa ở trên cầu thời điểm tiến vào không linh cảnh giới. Hai người bọn họ nếu là không đánh gãy ta. Nói không chắc ta hiện tại đã luyện hóa thần cung. Nghe được Tô Tín nói như vậy, Vương Thế Phong nhất thời liền không nói lời nào. Đối với thương nhân tới nói, đoạt nhân tiền tài chẳng khác nào giết người cha mẹ. Mà đối với võ giả tới nói, ngăn trở người tu hành tội lỗi nhưng là phải so với giết người cha mẹ cũng phải lớn hơn. Thân là nhân bảng thứ 17 cường giả, Vương Thế Phong bản thân thì có thần cung cảnh tu vi. Hắn đương nhiên biết đột phá cảnh giới này độ khó. Chuyện này đừng nói là thay đổi Tô Tín, coi như là thay đổi hắn Vương Thế Phong đều sẽ không nhịn được muốn giết người. Nhìn trầm mặt không nói Vương Thế Phong. Người này đúng là rất thú vị. Hắn còn tưởng rằng Vương Thế Phong dọc theo đường đi theo chính mình là đến gây sự với chính mình. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên chính là vì muốn cùng tự mình nói cái gì ra tay tàn nhẫn loại hình. Tô Tín vẫn cho rằng nho ra cái gọi là nhân nghĩa đạo đức đều là chó má. Kiếp trước như vậy. Kiếp này vẫn là như vậy. Này Vương Thế Phong tuy rằng cũng là nho gia đệ tử. Đúng là không có những kia nho sinh như vậy dối trá. Có điều cũng là đủ cổ hủ. Lại vẫn chạy tới với hắn nói cái gì tội không đáng chết. Lẽ nào hắn liền không biết chính mình ở trên giang hồ là ra sao danh tiếng sao? Vương Thế Phong lắc lắc đầu nói. Nếu thật sự là như thế, ta vẫn là trách oan Tô Huyên ngươi. Nhưng bọn họ nếu là không có đánh gãy ngươi lên cấp thần cung cảnh, ngươi còn hội sẽ không giết bọn họ. Giết không tha, vì sao? Vương Thế Phong kinh ngạc nói. Tô Tín hỏi ngược lại. Tại sao không thể giết? Ngươi nói không thể giết lý do của bọn họ chính là bọn họ đùa giỡn chưa thành. Tội không đáng chết. Nhưng quy củ này là ai định? Ngươi vẫn là ngươi sư môn. Vẫn là toàn bộ giang hồ quy củ. Mà ta không giống nhau, ta chỉ có thể tuân thủ chính ta quy củ, ta cảm giác bọn họ đáng chết, bọn họ nên sát. Vương Thế Phong cười khổ nói. Ngươi lời này nói có chút cãi chày cãi cối à. Tô Tín lắc lắc đầu nói. Không có chút nào cãi chày cãi cối. Ta ngày hôm qua giết cái kia muốn mượn ta thượng vị Lưu Thiên Nguyên. Một đám người giang hồ liền bắt đầu nói ta thủ đoạn tàn nhẫn vân vân. Nhưng ta dám đánh cuộc. Ngươi bị bọn họ quấy rầy rất phiền phức thời điểm. Có nghĩ tới hay không trực tiếp một chiêu kiếm giết bọn họ. Chớ chối, ngươi khẳng định như thế nghĩ tới. Vương Thế Phong nhất thời lại trầm mặt. Ở nhân bảng cường giả ở trong. Vương Thế Phong là xưng tên tốt tính. Đều biết đi khiêu chiến hắn là một điểm nguy hiểm đều không có. Hơn nữa có lúc Vương Thế Phong còn có thể chỉ điểm bọn họ vài câu. Vì lẽ đó một khi hắn xuất hiện ở Giang Nam Hội, thiếu không được sẽ có một đống lớn tán tu võ giả con ruồi như thế nhào tới như hắn khiêu chiến. Nhưng bị vướng bởi những này quy củ, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Nhưng có lúc trong lòng xác thực sẽ rất phiền chán. Tô Tín vấy vấy tay nói. Vương huynh, đều nói ngươi là cái tính tình tốt nhân. Ngươi tốt như vậy tính khí đều sẽ tức giận. Chớ nói chi là ta Tô Tín xưa nay liền không phải cái gì người có kiên nhẫn. Vương Thế Phong vẫn là lắc lắc đầu nói. Nhưng quá mức tùy ý làm bậy, giết chóc quá thịnh, vẫn là dễ dàng rơi vào ma đạo. Cái gì là chính? Cái gì là ma? Tô Tín xì cười một tiếng. Đều là nhân nói ra mà thôi. Ta hắn nói ta chính là chính. Bọn họ nói ta chính là ma. Nhưng trên thực tế ta chỉ là ta mà thôi. Đối với Tô Tín lời giải thích, Vương Thế Phong tuy rằng cảm giác được có chút không đúng, nhưng lại không biết từ nơi nào bắt đầu phản bác. Hắn khẩu tài kỳ thực cũng không tính kém. Ở trong nhà thời điểm thậm chí có thể cùng trong nhà những trưởng bối kia cùng ngồi đàm đạo. Nhưng ngày hôm nay lại bị Tô Tín mấy câu nói không cách nào phản bác. Thậm chí trong lòng lại vẫn mơ hồ có chút tán thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0199. Trả thù. Vương Thế Phong bị Tô Tín bác á khẩu không trả lời được. Tô Tín nhưng là mang theo bầu rượu khoát tay áo nói. Vương huynh, ngươi nếu là không có chuyện gì, ta phải đi. Vương Thế Phong chỉ được cười khổ chắp chắp tay nói. Tốt lắm, Tô huynh thì có duyên tái hội. Nhìn Tô Tín rời đi bóng lưng. Vương Thế Phong đến cảm giác này Tô Tín cũng không có giang hồ đồng đạo trong truyền thuyết như vậy hung tàn độc ác. Chỉ là phong cách hành xử hơi có chút cực đoan mà thôi. Tô Tín nói ra những thứ đó Vương Thế Phong tuy rằng không tán thành. Nhưng cũng không có cái gì tốt lý do để phản bác hắn. Dựa vào tạm biệt Vương Thế Phong, Tô Tín quay lại chỗ ở của chính mình. Hôm nay mặc dù giết người, nhưng trong lòng hắn nhưng vẫn cứ không thế nào thoải mái. Tốt đẹp đột phá cơ duyên liền để hai tên khốn kiếp kia cho trộn lẫn. Tô Tín nếu là thật tinh thông lăng trì, hắn nhưng là thật sự sẽ làm hai người kia sống không bằng chết. Hắn câu nói này không phải là đang nói đùa. Ngay ở Tô Tín đã ngủ đi thời điểm, Giang Nam phủ to lớn nhất Thanh Lâu Túy Phượng trong lầu. Vũ Tham Hoa, Lý Trần Phong nhưng là ở một thân một mình ở nơi đó uống muộn tửu. Bên cạnh những kia xinh đẹp Thanh Lâu Vũ Cơ, đều bị hắn chạy tới đi sang một bên. Mấy ngày nay Lý Trần Phong xem như là cảm giác được cái gì gọi là lòng người hiểm áp. Hắn chỉ có điều là bị Tô Tín đánh bại một lần mà thôi. Liền liên tiếp có thật nhiều nhân nói hắn hữu danh vô thực. Người này bảng thứ 22 vị trí quả nhiên là chú thủy. Cho nên mới bị Tô Tín nhẹ như vậy dịch liền đạp xuống. Mà một ít tán tu võ giả càng là con ruồi bình thường nhào lên hướng hắn khiêu chiến. Những người này còn thật sự cho rằng hắn Lý Trần Phong là bùn nắm. Tô Tín đánh không lại. Hắn còn không đánh lại này chồng phế vật sao? Tuy rằng Lý Trần Phong còn biết giữ gìn hắn Lý ra mặt mũi cùng hắn thanh danh của chính mình. Không có như Tô Tín như vậy trực tiếp đem đánh giết. Bằng không trên giang hồ lại nên truyền cho hắn Lý Trần Phong thẹn quá thành giận. Tàn sát hướng khiêu chiến võ giả. Hắn cái kia danh tiếng nhưng là triệt để xú. Có điều những con ruồi này thực sự quá mức chán ghét. Tổng muốn giấm hắn thượng vị. Lý Trần Phong dưới cơn nóng giận trọng thương một người. Nhưng cũng bị gọi là khí lượng nhỏ hẹp vân vân. Lúc đó Lý Trần Phong hận không thể chính mình là Tô Tín. Trực tiếp liều mạng đại khai sát giới mới được. May mà hắn còn có chút lý trí. Mạnh mẽ nhìn xuống. Vì lẽ đó buổi tối lúc này mới ở đây uống muộn tửu. Nhưng kỳ thực trong lòng hắn đã đối với Tô Tín là hận thấu xương. Ngược lại dưới cái nhìn của hắn, tất cả những thứ này đều là Tô Tín tạo thành. Nếu là không có Tô Tín lúc trước đem hắn giấm hạ nhân bảng một vị trí, cũng nháo không ra sự tình như thế đến. Mặc dù nói loại ý nghĩ này là vô cùng cực đoan, nhưng Lý Trần Phong nhưng là ngăn chặn không được trong lòng mình loại ý nghĩ này. Càng muốn liền càng là hận. Ngay ở hắn một thân một mình nghiến răng nghiến lợi thời điểm, một thanh âm nhưng vào lúc này truyền đến. Lý huyên, ngươi làm sao một người ở đây uống rượu giải sầu? Này không phải là tính cách của ngươi à? Lý Trần Phong vừa ngẩng đầu. Trước mặt hắn đứng chính là một tên đại khái chừng 30 tuổi đạo nhân. Dung mạo tuấn lãng phiêu giật. Hồ huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Trần Phong kinh ngạc hỏi. Đạo nhân này tiếng tăm cũng lớn vô cùng, có điều là ở trước đây. Đạo nhân này tên là Hồ Kính Ngôn, bí danh Ảnh Lưu Đạo Kiếm. Chính là Thanh Thành Kiếm phái đệ tử, chính là đời trước nhân bảng người thứ 18. Đừng xem Hồ Kính Ngôn tướng mạo mới ngoài 30 dáng vẻ. Nhưng kỳ thực hắn đã năm gần 40. Sau đó bởi vì tuổi tác quá lớn, cho nên liền rơi ra nhân bảng. Mấy năm gần đây Hồ Kính Ngôn đều ở Thanh Thành Kiếm phái tu luyện. Trên giang hồ rất ít có thể nhìn thấy hắn dáng vẻ. Lý Trần Phong có thể biết hắn, hay là bởi vì hắn chưa gia nhập Thanh Thành Kiếm phái trước chính là Lũng Tây Hồ gia người. Hồ gia thực lực không sánh được Lý gia, chính là chỉ có một tên hóa thần cảnh võ giả nhị lưu thế gia. Bất quá bọn hắn Hồ gia cùng Lý gia quan hệ cũng không tệ. Vì lẽ đó khi còn bé bọn họ đúng là thường thường có thể ở cùng nhau luyện võ luận bàn. Hồ Kính Ngôn cũng không khách khí, trực tiếp ở Lý Trần Phong trước mặt ngồi xếp bằng xuống, cầm bầu rượu lên rót cho mình một chén rượu, thỏa mãn uống một cái. Này mới nói, vốn là ta ở Thanh Thành Kiếm phái bế quan bế khỏe mạnh. Có điều ngươi cũng biết, chúng ta Thanh Thành Kiếm phái này một đời thực sự là không có cái gì đem ra được đệ tử. Nhưng Giang Nam hội thư mời cũng đã để tới. Vì lẽ đó trưởng môn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem ta gọi lên, để cho ta tới tham gia khóa này Giang Nam hội. Lý Trần Phong gật gù, có điều sắc mặt nhất thời lại đen kịt lại, bởi vì hắn lại nghĩ đến Tô Tín. Thanh Thành Kiếm phái này một đời tuy rằng không có cái gì cầm được nhân vật xuất thủ, nhưng tốt xấu còn có Nhất Cá Phương Đông Đình đã từng tiến vào nhân bảng. Có điều đã sớm 2 năm trước, cái kia Phương Đông Đình cũng đã bị Tô Tín cho giết. Lúc này mới dẫn đến Hồ Kính Ngôn bị phái hạ sơn. Một chuyện nhỏ liền lại có thể cùng Tô Tín xính líu quan hệ. Điều này làm cho Lý Trần Phong hết sức khó chịu. Nhìn thấy Lý Trần Phong bộ dáng này, Hồ Kính Ngôn không khỏi cười nói. Lý huynh, ngày xưa ngươi nhưng là được xưng Lũng Tây thế hệ tuổi trẻ người số 1. Cùng những kia Đại Chu Triều Vương công tử để vũ cử tranh hùng. Cuối cùng tuy rằng tiếc bại nhưng cũng được thám hoa tên. Nhưng ngươi bây giờ, nhưng là không hề đấu trí. Có chuyện gì đều có thể cùng Vi huynh nói một chút. Không nên giấu ở trong lòng. Bằng không có thể sẽ càng biệt càng khó được. Lý Trần Phong cố Hồ Kính Ngôn thuộc nhỏ quen biết. Lúc nhỏ Hồ Kính Ngôn tuổi tác to lớn nhất, thậm chí còn mang theo hắn từng làm du hí đây. Vì lẽ đó Lý Trần Phong cũng không có gạt hắn, trực tiếp đem chuyện đã xảy ra đều không kém chút nào nói cho Hồ Kính Ngôn. Nhưng Hồ Kính Ngôn sau khi nghe xong nhưng là lắc lắc đầu nói. Lý huynh a Lý huynh, lần này ngươi nhưng dù là quá lỗ mãng. Nhân bảng cuộc chiến không phải là giống như ngươi nghĩ tưởng đơn giản như vậy. Giúp xây động rừng, thua ngươi liền lăn xuống đi, thắng người thượng vị. Vì lẽ đó mỗi một vị nhân bảng cường giả đều sẽ cần luyện không ngớt. Không cần phải nói trèo lên trên, tối thiểu muốn bảo vệ chính mình vị trí hiện tại. Mà ngươi muốn hướng lên trên khiêu chiến, càng là phải cẩn thận nữa mới được. Chính là biết người biết ta, biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng, ngươi liền đối với mấy tài liệu cặn kẽ đều không có liền dám lỗ mãng lao ra khiêu chiến. Này không thua mới là lạ đây. Lý Trần Phong bị Hồ Kính Ngôn nói sắc có chút ửng đỏ. Hắn ngay lúc đó xác thực không có cân nhắc nhiều như vậy. Vừa nhìn thấy cái kia đem hắn giấm hạ nhân bảng Tô Tín xuất hiện, hắn liền lập tức nói khiêu khích. Kích đúng rồi cùng chính mình một trận chiến. Bây giờ nhìn lại, chính mình lúc trước xác thực là có chút quá mức lỗ mãng. Nhưng Lý Trần Phong xác thực không có phương diện này kinh nghiệm. Hắn leo lên nhân bảng thuần túy chính là thuộc về một bước lên trời loại hình. Ngày xưa ở Lý gia thời điểm, hắn đều là nhất tâm tiềm tu. Mãi đến tận năm ngoái vũ cử bắt đầu, hắn mới bị gia tộc thả ra đi tham gia vũ cử. Đồng thời ở vũ cử ở trong một tiếng hót lên làm kinh người, đoạt được thám hoa vị trí. Nhảy một cách liền từ vô danh tiểu tốt đã biến thành nhân bảng thứ 22 vì là cường giả. Cái này cũng là cái khác người giang hồ không phục Lý Trần Phong nguyên nhân. HTTB.TRIENCUATUNET. Một mình ngươi vô danh tiểu tốt bỗng nhiên liền nhảy lên nhân bảng. Thậm chí ngay cả cái quá độ đều không có. Dù là ai đều sẽ cảm giác đột ngột. Mà đợi được Lý Trần Phong ở vũ cử sau khi kết thúc, hắn lại muốn chuẩn bị đột phá linh khiếu viên mãn. Cũng không có tiếp tục cùng những người khác bảng võ giả giao lưu hoặc là giao thủ. Cho nên đối với người này bảng tới nói, hắn giải còn thật không có Hồ Kính Ngôn vị này ở nhân bảng bên trên ở lại hơn 10 năm. Lão tiền bối thâm, Lý Trần Phong lúc này liền không nhịn được hỏi. Hồ huynh, vậy ngươi nói ta bây giờ nên làm gì? Ta nhưng là nuốt không trôi cơn giận này. Hồ Kính Ngôn trầm ngâm chốc lát nói. Muốn báo thù đó là đương nhiên rất đơn giản. Lý huynh, ta lời nói thật hỏi ngươi, đối mặt cái kia Tô Tín, ngươi đến tột cùng có nắm chắc hay không có thể thắng được hắn? Lý Trần Phong muốn nói có, nhưng cuối cùng nhưng chỉ được bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, không có. Cứ việc hắn không muốn thừa nhận, nhưng Tô Tín thực lực xác thực muốn vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Mình coi như là thủ đoạn ra hết, cũng là thắng bất quá đối phương. Có điều Hồ huynh, ta không có. Thế nhưng ngươi có à? Ngày xưa ngươi nhưng là nhân bảng người thứ 18. Ảnh lưu đạo kiếm phân hóa vạn ngàn, tưởng gì khó lường. Hiện tại ngươi đã là thần cung cảnh đỉnh cao chứ? Lẽ nào ngươi còn thắng không nổi cái kia Tô Tín sao? Lý Trần Phong mang theo kỳ dực vẻ nói. Hồ Kính Ngôn lắc lắc đầu nói. Cái kia Tô Tín sát ta Thanh Thành kiếm phái đệ tử. Theo ta Thanh Thành kiếm phái cũng có cửu oán. Ta đương nhiên cũng muốn đối phó hắn. Có điều hiện tại ở Giang Nam hội trường hợp này nhưng không được. Ở Giang Nam hội ở trong chúng ta đại biểu có thể đều là chúng ta thế lực sau lưng. Nơi này nhưng là giang hồ thế hệ tuổi trẻ thịnh hội. Ta chính là đời trước nhân bảng nhân vật. Ta nếu là tùy ý ra tay, vậy coi như thành chèn ép giang hồ hậu bối. Bất kể là đối với ta vẫn là đối với Thanh Thành kiếm phái tới nói, danh tiếng có thể đều là sẽ có ảnh hưởng. Lẽ nào chúng ta liền không có cách nào đối phó cái kia Tô Tín sao? Lý Trần Phong vẫn còn có chút không cam lòng. Hồ Kính Ngôn trong mắt sáng ngời, lẩm bẩm nói. Đến cũng không phải hết cách rồi. Ta công nhiên ra tay đối phó hắn khẳng định là không được. Nhưng nếu là có một cái cớ, có thể để cho ta quang minh chính đại ra tay, không chỉ có để những người khác giang hồ đồng đạo không nói ra được ta cái gì nói xấu, thậm chí càng tán dương ta một phen cớ, ta liền có thể không chỗ nào lo lắng xuất thủ. Vậy làm sao tìm lấy cớ này? Lý Trần Phong hỏi. Hồ Kính Ngôn cười gần hai tiếng nói. Cái kia Tô Tín mấy ngày trước không phải giết một tên tới cửa khiêu chiến tán tu võ giả sao? Liền từ bọn họ nơi đó ra tay là được, đám gia hỏa này tuy rằng chán ghét, nhưng cũng vẫn có như vậy điểm tác dụng. Nói, Hồ Kính Ngôn liền kéo qua Lý Trần Phong, vé vào lỗ tai hắn thì thầm vài câu. Lý Trần Phong nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ giống như vậy. quay về Hồ Kính Ngôn duỗi ra ngón tay cái. Hai người từng uống rượu sau khi, Hồ Kính Ngôn trực tiếp rời đi. Nhưng Lý Trần Phong nhưng là hướng đi những tán tu kia võ giả khóa lại khách sạn mà đi. Nói thật Lý Trần Phong là không thế nào để ý những tán tu này võ giả. Những người này dưới cái nhìn của hắn quả thực chính là dường như con ruồi bình thường buồn nôn. Trên giang hồ tán tu võ giả đại thể chia làm hai loại loại hình. Một loại là có thực lực có thiên phú, nhưng cũng bị vướng bởi nguyên nhân nào đó hoặc là bởi vì yêu thích tự do, không muốn bị ràng buộc liền không gia nhập võ lâm thế lực. Mà loại thứ hai nhưng là thực lực thường thường, lớn một chút võ lâm thế lực đều chẳng muốn bọn họ. Vì lẽ đó những người này liền muốn chính mình tìm kiếm lối thoát. Như vậy tán tu phần lớn đều sẽ đàng hoàng ở trên giang hồ dốc sức làm. Mà cực một số ít thì sẽ như cái kia bị Tô Tín đánh giết Lưu Thiên Nguyên như vậy. Ở giang nam hội trên lộ đầu, ý đồ cùng một vị nhân bảng cường giả giao thủ mấy chiêu, trộn lẫn cái tư lịch, sau đó đi cái địa phương nhỏ lừa một ít địa phương nhà quê, trở thành một cái nào đó môn phái nhỏ hoặc là tiểu thế gia khách khanh trưởng lão, xưng vương xưng bá. Loại này con ruồi là ghét nhất. Nếu như là vào thời điểm khác bọn họ nếu dám như thế mặt dày mày dạn thiếp lại đây, Lý Trần Phong bảo đảm một chiêu kiếm kết quả bọn họ. Nhưng ở giang nam hội thời khắc thế này, chu vi vô số con mắt đều nhìn chằm chằm đây. Hắn cũng không thể hoặc là nói đúng không dám làm ra quá chuyện quá đáng đến, để tránh khỏi chọc người chê trách. Cũng chỉ có Tô Tín như vậy không để ý chút nào chính mình danh tiếng ra hỏa, mới dám trực tiếp đem cái kia Lưu Thiên Nguyên một chiêu đánh giết, làm cho không ai còn dám tới quấy rầy hắn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện tối cường phản phái hệ thống chương 0200. Đòi hỏi công đạo. Không lớn bên trong tiểu lâu, mười mấy tên võ giả đều ở nơi đó ngồi đối diện uống rượu, náo động ồn ào, có vẻ rất loạn. Giang Nam hội bắt đầu sắp tới. Giang Nam bên trong phủ ở trung tâm nhất đại tiểu lâu cùng thanh lâu chờ nơi, hoặc là cũng chỉ nhằm vào một ít giang hồ có tiếng cường giả mở ra, hoặc là liền đều bị những kia đại phái bao xuống. Những tán tu này võ giả cũng chỉ có thể đẩy ra này tiểu bên trong tiểu lâu đến. Nhìn thấy Lý Trần Phong tới đây, những tán tu kia võ giả đều hết sức kinh ngạc. Vị này nhưng là nhân bảng người thứ 23 cao thủ. Tuy rằng gần nhất bị chê trách rất nhiều, nhưng vẫn là lũng Tây Lý thị dòng chính đệ tử, Đại Chu triều đình Vũ Tham Hoa. Với bọn hắn những tán tu này võ giả nhưng là tám gậy tre đánh không được quan hệ. Hắn tới nơi này làm gì? Tôn Cửu Thần là người nào? Lý Trần Phong cau mày hỏi. Trong đó trên một cái bàn, một tên phía sau cõng lấy một thanh trường đao đại hán đứng lên đến, quay về Lý Trần Phong vừa chắp tay, kính cẩn nói: tại hạ chính là Tôn Cửu Thần, không biết Lý công tử tìm ta có chuyện gì? Ngươi còn có những bằng hữu kia của ngươi đều đi ra, ta có lời nói với các ngươi. Tôn Cửu Thần có chút đoán không được đầu óc, nhưng Lý Trần Phong mời, hắn vẫn là mang theo hắn cái kia một bàn còn lại ba người theo Lý Trần Phong đi ra. Ngược lại hiện tại là giang nam hội thời kỳ, thiên hạ thế hệ tuổi trẻ võ giả đa số hối tụ tập ở đây, nhiều như vậy con mắt nhìn chằm chằm, hắn cũng không lo lắng Lý Trần Phong muốn gây bất lợi cho chính mình. Huống hồ đúng rồi, chính là lũng Tây Lý thì dòng chính nhân bảng cường giả Vũ Tham Hoa, Lý Trần Phong. Hắn cũng thực sự không nghĩ tới đúng rồi có lý do gì muốn đối với mình này nhất cá tiểu tán tu võ giả bất lợi. Tê sơ ui, e nơ cơ a tê ui nơ e tê đem đúng rồi mang tới nhất cá trong hẻm nhỏ sau, Lý Trần Phong hỏi. Cái kia bị Tô Tín đánh giết Lưu Thiên Nguyên nhưng là ngươi chờ bằng hữu. Tôn Cửu Thần cẩn thận nói. Bằng hữu đến cũng không thể xem như là, chỉ có thể nói là cùng chung chí hướng giang hồ bạn bè mà thôi. Lý Trần Phong khoát tay một cái nói. Đừng sốt sắng như vậy. Ta cùng cái kia Lưu Thiên Nguyên cũng không có quan hệ gì. Tìm các ngươi tới ta chỉ muốn hỏi các ngươi. Cái kia Lưu Thiên Nguyên chết vào Tô Tín tay. Các ngươi thân là bằng hữu của hắn, liền không muốn báo thù cho hắn sao? Tôn Cửu Thần bọn bốn người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng Tôn Cửu Thần cười khổ nói. Cái kia Tô Tín nhưng là nhân bảng người thứ 22 cường giả. Hung uy hách hách. Chúng ta nếu là đi vậy thì không phải báo thù, vốn là chịu chết mà thôi. Kỳ thực Tôn Cửu Thần còn có một câu nói không nói. Vậy thì là Tô Tín coi như không phải nhân bảng cường giả. Bọn họ cũng sẽ không vì là cái kia Lưu Thiên Nguyên báo thù. Bọn họ những tán tu này giữa các võ giả tuy rằng có chút giao tình, nhưng xa xa không thể nói là sinh tử bạn tri kỷ. Vì nhất cá đàm luận tới được bằng hữu liền đi theo người liều mạng, bọn họ cũng không có lớn như vậy giác ngộ. Lý Trần Phong lạnh nhạt nói, các ngươi không dám cùng Tô Tín là địch không có gì, nhưng ta dám. Các ngươi chỉ phải phối hợp ta, lần này ta liền có thể phế bỏ cái kia Tô Tín. Tôn Cửu Thần hỏi, Lý công tử muốn chúng ta làm sao phối hợp? Lý Trần Phong nói, rất đơn giản. Ngày mai các ngươi chỉ muốn đi tìm cái kia Tô Tín, liền nói nên vì Lưu Thiên Nguyên đòi lại nhất cá công đạo. Ngôn từ càng kịch liệt càng tốt. Nhất định phải kích Tô Tín đối với các ngươi đồng thủ. Tôn Cửu Thần chờ nhân sắc nhất thời nhất bạch, hắn vội vàng nói, Lý công tử, ngươi như thế làm còn không bằng trực tiếp giết chúng ta làm đến thoải mái. Cái kia Tô Tín là nhân vật nào? Một lời không hợp lập tức giết người. Quả thực hãy cùng những kia người trong ma đạo gần đủ rồi. Chỉ bằng chúng ta mấy cái thực lực đi theo hắn hò hét, còn chưa đủ nhân ra một chiêu kiếm sát. Sợ cái gì? Lý Trần Phong quát lớn nói. Ta nói rồi muốn để cho các ngươi đưa đã chết rồi sao? Các ngươi chỉ cần để Tô Tín đồng thủ đã đủ rồi, có ta cùng cao thủ khác ở, bảo đảm các ngươi sẽ không sao. Lý Trần Phong mặc dù là nói như vậy, nhưng Tôn Cửu Thần chờ nhân nhưng đều vẫn còn có chút do dự. Tô Tín ra tay bọn họ tuy rằng chưa từng xem, nhưng Lưu Thiên Nguyên với bọn hắn nhận thức mấy năm. Bọn họ đã sớm hiểu rõ Lưu Thiên Nguyên thực lực, với bọn hắn cũng không sai biệt lắm. Lưu Thiên Nguyên một đòn liền bị Tô Tín đánh chết, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Có thể tưởng tượng được bọn họ đi tới sẽ có hậu quả gì không? Tuy rằng Lý Trần Phong nói rồi sẽ ở một bên che chở bọn họ, nhưng Tôn Cửu Thần chờ nhân nhưng vẫn cứ không muốn đem tính mạng của chính mình giao cho trong tay người khác. Nhìn thấy bọn họ bộ dáng này, Lý Trần Phong nhàn nhạt. Các ngươi ở này Giang Nam hội bên trong bồi hồi, không phải là muốn một khi thành danh, tương lai bác nhất cá nơi đến tốt đẹp sao? Các ngươi nếu là đáp ứng ta chuyện này, ta lập tức tiến cử các ngươi vì ta Lý gia môn khách. Sau lần đó trung thân vô ưu. Chẳng phải so với tương lai các ngươi ở một cái tiểu môn phái đảm nhiệm khách khanh trưởng lão cái gì phong quang? Tôn Cửu Thần trên mặt bọn họ lộ ra vẻ vui mừng đến, Lý Trần Phong ưng thuận hứa hẹn, vừa vặn đánh động bọn họ. Bọn họ những tán tu này võ giả không có chỗ ở cố định, không có tài nguyên tu luyện chống đỡ, có thể tu luyện tới tiên thiên cảnh giới cũng đã xem như là không dễ dàng. Muốn tiến thêm một bước nữa, đó là khó càng thêm khó. Hiện tại Lý Trần Phong ưng thuận bọn họ một cái cửa khách thân phận, Tôn Cửu Thần chờ nhân không có lý do gì không đồng lòng. Lý gia tuy rằng không phải sáu đại thế gia một trong, nhưng ở trên giang hồ cũng có thể xếp được với là nhất lưu. Gia nhập như vậy nhất cá gia tộc đảm đương môn khách, há lại là loại kia tiểu môn phái khách khanh có thể so với. Tôn Cửu Thần chờ nhân suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng đều cắn răng đồng ý. Chính là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, nhất cá Lý gia môn khách thân phận đầy đủ bọn họ đi mạo hiểm. Lý Trần Phong còn có Hồ Kính Ngôn tính toán Tô Tín tự nhiên không biết. Hắn lúc này chính ở trong khách sạn bế quan. Thử nghiệm suy nghĩ lại muốn thứ đi xung kích một hồi thần cung cảnh. Nhưng đáng tiếc từ lần đó sau khi, Tô Tín liền không bao giờ tìm được nữa loại kia cảm giác không linh. Chính mình thần cung cùng bên trong đất trời phảng phất có cái gì cách trở giống như vậy. Mặc cho làm sao Tô Tín làm sao đi xung kích, cũng không cách nào đem đánh tan. Tô Tín cũng nghĩ tới đi hệ thống thương thành ở trong sưu tầm một phen. Nhưng đáng tiếc xung kích thần cung cảnh cần không phải nội lực chân khí, mà là cơ duyên. hiện nay mới thôi không có đan dược gì có thể hữu hiệu nhanh chóng trợ giúp hắn xung kích thần cung cảnh. Xung kích thần cung cảnh không có kết quả bên dưới, Tô Tín liền không đang lãng phí loại này không cố gắng, ra khách sạn chuẩn bị giải sầu. Nhưng hắn vừa bước ra khách sạn, liền cảm giác thật giống có người ở nhìn mình chằm chằm. Tô Tín ở đáy lòng cười gần hai tiếng liền không thèm để ý. Ở Giang Nam Phủ cùng chính mình có cừu oán liền chỉ có cái kia Lý Trần Phong mà thôi. Không đáng sợ. Lý gia thực lực xác thực rất mạnh. Chính là chỉ đứng sau sáu đại thế gia loại kia thế lực. Nhưng đáng tiếc coi như là Lý Trần Phong tìm tới người của Lý gia khóc tố. Ở hiện vào giờ phút như thế này Lý gia cũng không sẽ ra mặt bang Lý Trần Phong đối phó hắn. Nguyên nhân chỉ có nhất cá. Cái kia chính là bởi vì quy củ. Danh môn chính phái cùng ma đạo khác nhau là cái gì? Vấn đề này 10 cái người giang hồ có 9 cái bán đều sẽ nói là danh môn chính phái hành hiệp trượng nghĩa. Tà ma ngoại đạo tàn nhẫn dễ giết vân vân. Nhưng từ khi Tô Tín bước vào giang hồ tới nay, hắn chứng kiến danh môn chính phái đệ tử nhưng là không có mấy cái sẽ hành hiệp trượng nghĩa. Bọn họ động thủ. Phần lớn đều là bởi vì tông môn đấu tranh hoặc là bởi vì tranh cường háo thắng mà thôi. Vì lẽ đó ở Tô Tín xem ra, cái gọi là danh môn chính phái cùng ma đạo khác biệt lớn nhất chính là nhất cá giảng quy củ. Nhất cá không tuân theo quy củ. Danh môn chính phái muốn giết người, sẽ an bài cho ngươi nhất cá đường đường chính chính cớ. Ta giết ngươi thậm chí là diệt ngươi cả nhà đều là có lý do. Vì lẽ đó ta là đứng đạo nghĩa một phương vì dân trừ hại. Mà ma đạo muốn giết người thì lại không có nhiều như vậy lo lắng. Muốn giết cứ giết. Làm việc trắng trợn không kiêng dè. Thủ đoạn khắp nơi những kia chính phái nhân sĩ tàn nhẫn một ít. Tàn nhẫn tuyệt một ít. Liền bị quan lên ma đạo danh hiệu. Chính là bởi vì quy củ này. Ở Giang Nam hội trong lúc. Các phái thế hệ trước võ giả đều là không cho phép ra tay. Bởi vì đây là giang hồ thế hệ tuổi trẻ thịnh hội. Giang Nam hội trong lúc lão bối võ giả ra tay vậy thì là ở chèn ép hậu bối đệ tử. Đây chính là sẽ bị thiên hạ võ lâm sở thoá khí. Không người nào dám liều lĩnh đại không vì là đi làm loại chuyện này. Hãy cùng Hồ Kính Ngôn muốn ra tay đối phó Tô Tín. Đều muốn tìm nhất cá tốt cứ như thế. Hắn tuy rằng không tính là giang hồ tiền bối. Nhưng này cũng là đời trước nhân bảng nhân vật. Tự ý ra tay. Này nhưng cũng là phạm vào kỷ huý. Đương nhiên coi như là Lý gia thật sự có trưởng bối ra tay Tô Tín cũng có thủ đoạn đối với trả cho bọn họ. Đừng quên Tô Tín bây giờ còn có một cái thân phận chính là lục phiến môn truy phong tuần bổ. Trực tiếp quy lục phiến môn tổng bộ quản lý hạt. Lý gia mặc dù là vũ lâm thế gia nhưng cùng triều đình quan hệ cũng là cực kỳ mật thiết. Lục phiến môn thân là đại chu triều đình to lớn nhất hai cái vũ lực tổ chức một trong. Lý gia dám không cho lục phiến môn tử sao? Tô Tín chỉ cần đem truy phong tuần bổ thân phận lấy ra đến. Người của Lý gia chỉ cần không điên. Liền tuyệt đối không dám lại ra tay với chính mình. Tiểu bối trong lúc đó tranh đấu nếu là tăng lên trên đến Lý gia dám không cho lục phiến môn mặt mũi. Chuyện này có thể to lắm phát ra. Cho tới bại lộ truy phong tuần bổ thân phận liệu sẽ có ảnh hưởng đến danh tiếng, điểm ấy Tô Tín cũng sớm đã không cân nhắc. Ngược lại từ khi hắn làm ra diệt nhân cả nhà sự tình sau, hắn ở trên giang hồ danh tiếng hầu như cũng đã là cùng những kia tà ma ngoại đạo người gần đủ rồi. Chỉ cần hắn hiện tại cùng ma đạo người có một chút liên lụy, bảo đảm ngày thứ hai trên giang hồ sẽ truyền đến nhân bảng cường giả Tô Tín triệt để rơi vào ma đạo tin tức. Đúng vào lúc này, Tô Tín trước mặt trường trên đường đoàn người bỗng nhiên tách ra. Bốn tên võ giả khí thế hùng hổ đến đây. Tô Tín híp mắt lại. Bốn người này là hướng về phía chính mình đến. Bốn người bọn họ tự nhiên chính là cái kia Tôn Cửu Thần bốn người. Tô Tín ở trong khách sạn ở lại có tới hai ngày. Tôn Cửu Thần bọn họ liền chờ ở bên ngoài hai ngày. Lý Trần Phong cũng vẫn phái người ở bên ngoài chờ đợi. Mãi đến tận hiện ở tại bọn hắn mới rốt cuộc đem Tô Tín cho đợi đi ra. Tôn Cửu Thần đám người đi tới Tô Tín trước mặt, một mặt bi phấn vẻ. Tô Tín, coi như ngươi là nhân bảng cường giả, nhưng ngươi lần này không khỏi cũng làm quá phận quá đáng một chút. Huynh đệ ta Lưu Thiên Nguyên thành tâm thành ý muốn hướng ngươi lĩnh giáo. Kết quả ngươi nhưng thủ đoạn ác độc đem sát hại. Không thù không oán. Thiên lý ở đâu? Ngày hôm nay chúng ta nhất định phải vì ta vậy huynh đệ thảo nhất cá công đạo trở về. Người chung quanh nghe được Tôn Cửu Thần bốn người bọn họ dĩ nhiên là đến vì là cái kia bị Tô Tín đánh giết Lưu Thiên Nguyên đòi hỏi công đạo đến rồi. Nhất thời chính là xứng sờ. Những tán tu này võ giả thực lực cùng Tô Tín quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Bọn họ lại vẫn dám đến cùng Tô Tín hò hét. Chán sống phải không? Đương nhiên cũng có người thầm than bốn người này cũng thật là đầy nghĩa khí. Vì bị nhất cá sát huyên để lại dám đến cùng Tô Tín cái này hung nhân đòi hỏi công đạo. Nhưng Tô Tín trong mắt nhưng là lộ ra một tia trào phúng ý vị. Vì cái kia Lưu Thiên Nguyên đòi hỏi cái công đạo. Kẻ ngu si mới sẽ tin câu nói như thế này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0201. Ta rất phẫn nộ. Nhìn Tôn Cửu Thần chờ nhân, Tô Tín lạnh nhạt nói. Đòi hỏi công đạo. Các ngươi muốn cái gì công đạo? Tôn Cửu Thần nói. Rất đơn giản, ta cũng không được ngươi đền mạng, chúng ta cũng không thực lực này. Nhưng ngươi nhưng phải ở Lưu Huyên phần trên dập đầu nhận sai thành tâm sám hối. Dập đầu nhận sai. Mọi người vây xem nhất thời đều lắc lắc đầu. Chuyện như vậy đối với Tô Tín tới nói. Quả thực chính là không thể. Nên tới nói đối với bình thường võ giả tới nói. Dập đầu nhận sai đều là nhất là nhục nhã hành vi. Tô Tín híp mắt nhìn Tôn Cửu Thần. Ta rất hiếu kỳ đến tột cùng là ai cho ngươi dũng khí nói với ta lời nói này. Ngươi biết lúc trước ta tại sao khoảnh khắc Lưu Thiên Nguyên sao? Là bởi vì hắn làm lỡ ta ăn cơm, vì lẽ đó ta rất phẫn nộ. Hiện tại các ngươi cũng không sai. Các ngươi cũng đồng dạng bốc lên sự phẫn nộ của ta đến. Ngươi nói. Các ngươi sẽ như thế nào? Hiện tại Tô Tín trên người không mang theo chút nào sát khí, liền ngay cả nói chuyện cũng là trầm thanh lời nói nhỏ nhẹ. Nhưng bộ dáng này rơi vào Tôn Cửu Thần chờ nhân trong mắt. Nhưng là để bọn họ từ đáy lòng đều bốc lên một luồng uy nghiêm đáng sợ hàn khí đến. Một loại kinh sợ cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Như không phải là bởi vì trước Lý Trần Phong hứa hẹn lát nữa bảo đảm bảo vệ bọn họ. Bọn họ sợ là sớm đã xoay người chạy trốn. Tôn Cửu Thần đánh bảo hừ lạnh nói. Tô Tín, ngươi chẳng lẽ còn nếu muốn giết chúng ta hay sao? Ở đây có thể có nhiều như vậy giang hồ đồng đạo nhìn, ngươi nếu là tái tạo sát nghiệt. Hắn còn chưa có nói xong. Nhưng trước mặt hắn nhưng có một đạo huyết ánh sáng màu đỏ bay lên. Bốn đạo tinh tế huyết tuyến phảng phất mang theo sinh mệnh giống như vậy. Vặn vẹo thân thể hướng về bọn họ kích xạ mà đến. Cực kỳ mỹ lệ rồi lại mang theo uy nghiêm đáng sợ sát cơ. Cái cuối cùng tự vẫn không có phun ra. Tôn Cửu Thần trong miệng liền kêu lên sợ hãi. Tô Tín huyết hà thần chỉ rất nhanh, nhưng càng quan trọng chính là dược dị. Cái kia huyết tuyến phảng phất thật sự có chứa sinh mệnh giống như vậy. Trực tiếp khóa chặt Tôn Cửu Thần chờ nhân bốn người động tác. Chỉ cần bọn họ hơi động, huyết tuyến cũng di động theo phương vị. Hầu như là trong chớp mắt, cái kia huyết tuyến đã đi tới trước người của bọn họ. Lúc này núp trong bóng tối Hồ Kính Ngôn cùng Lý Trần Phong cũng là giật mình. Bọn họ dự bị Tô Tín ra tay, nhưng lại không nghĩ rằng Tô Tín ra tay dĩ nhiên nhanh như vậy, đột nhiên như vậy. May mà bọn họ ra tay cũng không chậm. Lý Trần Phong nổ quát một tiếng. Hỗn Nguyên Càn Khôn Quyết triển khai mà ra. Cả người dường như ma thần dáng thế bình thường trong nháy mắt đập ra. Trực tiếp đấm ra một quyền. Đem một cái huyết tuyến đánh nát. Mà Hồ Kính Ngôn ra tay thì lại nhanh hơn hắn. Hồ Kính Ngôn bí danh là Ảnh Lưu Đạo Kiếm. Hắn bí danh vừa vặn đến từ chính võ công của hắn. Xám xịt không hề bắt mắt chút nào trường kiếm điểm ra. Nhưng trong nháy mắt phân hóa ra mấy trăm đạo kiếm ảnh từ bốn phương tám hướng đâm ra. Tưởng gì nhất chính là những kia kiếm ảnh rõ ràng là hư huyễn. Nhưng cũng xuất hiện ở kiếm chớp mắt do hư chuyển thực. dĩ nhiên biến hóa thành chân chính ánh kiếm chém ra. Trực tiếp đem cái kia ba cái huyết tuyến đánh nát. Tô Tín híp mắt nhìn Lý Trần Phong. Ha ha, tìm giúp đỡ đến a. Hồ Kính Ngôn thu kiếm, lạnh lùng nói. Tô Tín, nơi này là Giang Nam Hội. Có thể không thể kìm được ngươi đến ngang ngược. Ngươi chết cái kia Lưu Thiên Nguyên không tính. Lại vẫn muốn ra tay kích sát bốn người bọn họ. Ngươi muốn làm gì? Tô Tín lạnh nhạt nói. Ta ngược lại thật ra muốn phải hỏi một chút ngươi muốn làm gì. Thanh Thành kiếm phái đạo kiếm bí pháp rất thần dị a. Có điều theo ta được biết. Này một đời Thanh Thành kiếm phái ngoại trừ Phương Đông Đình cái kia tên rác rưởi. Thật sống không ai ở nhân bảng bên trên chứ. Lời này vừa nói ra. Vây xem những võ giả kia nhìn về phía Tô Tín ánh mắt nhất thời trở nên kỳ quái lên. Kẻ này vẫn đúng là dám nói lời này. Lúc trước Tô Tín là làm sao leo lên nhân bảng. Còn không phải dựa vào đánh giết Phương Đông Đình thực lực lúc này mới leo lên nhân bảng. Giết Phương Đông Đình không tính. Hiện tại ngươi dĩ nhiên vẫn còn ở nơi này công nhiên dùng chuyện này trào phúng Thanh Thành kiếm phái đệ tử. Hắn đây là đem Thanh Thành kiếm phái vào chỗ chết đắc tội a. Đương nhiên cho dù đắc tội lại rất, Tô Tín cũng không để ý. Ngược lại cũng đã đắc tội rồi. Nếu là có cơ hội, những này Thanh Thành kiếm phái đệ tử là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Nói không chắc đã sớm tính toán phải đem hắn đánh giết hoặc là bắt giữ. Mang về tông môn đi theo phương trưởng lão xin mời thưởng đi. Hồ Kính Ngôn sắc mặt âm trầm nói. Này một đời nhân bảng xác thực không có ta, ta là đời trước nhân bảng bên trong nhân. Có điều Tô Tín ngươi hành động thực sự là quá phần quá đáng, quả thực chính là hỏng rồi Giang Nam Hội quy củ. Giang Nam Hội chính là Trung Nguyên võ lâm trẻ tuổi võ giả luận bàn võ công trao đổi lẫn nhau địa phương. Kết quả hiện tại ngươi nhưng ở đây trắng trợn giết chóc. Nếu như người người cũng sống như ngươi như vậy giết tới giết lui. Vậy này Giang Nam Hội đổi thành Tu La chàng quên đi. Đại gia đều ở nơi này lẫn nhau trả thù liều mạng tranh đấu. Còn muốn làm này Giang Nam Hội có ý nghĩa gì? Đặc sắc, xác thực là đặc sắc. Tô Tín vỗ vỗ thu cười lạnh nói. Nhưng đáng tiếc cũng không có cái gì chứng dùng. Ta giết một người liền bị ngươi chỉ trích thành trắng trợn giết chóc. Cái lượng này từ ngươi dùng cũng thật là tốt. Giang Nam Hội có Giang Nam Hội quy củ, ta Tô Tín cũng có Tô Tín quy củ. Ta quy củ chính là, ta muốn sát người, người nào cản trở cũng không dùng. Dứt tiếng, Tô Tín thân hình đã biến mất ở đương trường, xuất hiện Tôn Cửu Thần bên người. Hồ Kính Ngôn trong mắt lóe ra một tia vẻ kinh hãi. Tô Tín tốc độ thực sự quá nhanh. Loại này lực bộc phát mạnh mẽ như vậy khinh thân công pháp. Hắn quả thực chưa từng nghe thấy. Liền Hồ Kính Ngôn rút kiếm trước, Tô Tín kinh thần chỉ cũng đã điểm ra. Mau lẹ như gió phong thần thối cộng thêm thế như bôn lôi kinh thần chỉ, hai người hợp nhất mang đến tốc độ quả thực khủng bố. Hầu như là trong nháy mắt, Hồ Kính Ngôn vừa đem kiếm trong tay nhổ ra thì Tôn Cửu Thần đầu cũng đã bỗng nhiên vỡ ra được. Trong nháy mắt hồng bạch huyết thanh tung tóe. Lý Trần Phong nổ quát một tiếng, một quyền đập ra, nhưng cũng liền Tô Tín một bên đều không có tìm thấy. Lúc này Tô Tín đã đi tới còn lại cái kia ba tên võ giả trước người. Nhị thập tứ tiết khí kinh thần chỉ luôn phiên điểm ra. Thiên địa ảo diệu tất cả đều hóa vào trong đó. Cái kia ba tên võ giả đồng dạng liền một chiêu đều không xuất ra, liền bị Tô Tín từng cách điểm sát. Đúng lúc này, Hồ Kính Ngôn lúc này mới rút ra hắn kiếm của mình, Ảnh Lưu Đạo Kiếm. Hóa hư là thật. Cái kia xám xịt trường kiếm trong lúc đó. Trong nháy mắt vạn đạo kiếm ảnh vung vương xuống. Chu vi thiên địa đều trong nháy mắt tối sầm lại. Phảng phất Hồ Kính Ngôn chiêu kiếm này. Nuốt chửng này một phương thiên địa. Mà cùng lúc đó, Lý Trần Phong cũng là vận chuyển hỗn nguyên càn khôn quyết. Phảng phất ma thần giáng thế giống như vậy. Ở Tô Tín sau lưng một quyền oanh đến. Tô Tín sắc mặt không hề thay đổi. Huyết hà thần kiếm xé sách trường không. Huyết sắc kiếm. Huyết sắc người. Giữa không trung huyết hà cuốn ngược. Hồ Kính Ngôn kiếm nuốt trường quang minh. Tô Tín huyết hà thần kiếm chính là muốn xé sách này hắc ám. Huyết quang tùy ý trong lúc đó. Hồ Kính Ngôn kiếm ảnh vỡ nát tan tành. Liền ngay cả hắn cái kia hoàng cấp binh khí phù ảnh kiếm bên trên, đều xuất hiện từng tia vết rạn nứt. Hắn trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, bay ngược ra ngoài. Phía sau Lý Trần Phong kéo tới, Tô Tín xoay người phong thần thối đá ra, thần phong nộ hào, không người có thể ngăn. Quyền cước chạm vào nhau. Cho dù có hỗn nguyên càn khôn quyết gia trì, Lý Trần Phong cũng không chịu đựng được cái kia cố sức mạnh to lớn. Hai tay trực tiếp dĩ nhiên phát sinh một tiếng giòn nứt tiếng vang. Cả người đều bay ngược ra ngoài. Đồng thời trong lòng hắn cũng là kinh hãi. Lúc trước trên hoa thuyền Tô Tín tuy rằng cũng là thế không thể đỡ. Nhưng xa xa không có ngày hôm nay như vậy biến thái. Bọn họ nhất cá thần cung nhất cá linh khiếu liên thủ. Lại vẫn không thể địch nổi Tô Tín. Lúc này mới mấy ngày trôi qua. Tô Tín thực lực không thể tăng vọt đến trình độ như thế này. Lẽ nào ở cái kia trên hoa thuyền thời điểm này Tô Tín liền ẩn giấu thực lực. Kỳ thực Lý Trần Phong đoán vẫn đúng là không sai. Tô Tín đúng là ở trong vài ngày này thực lực tăng vọt. Hắn tuy rằng chưa thành công phá tan thần cung cảnh, nhưng cũng dù sao đã từng tiến vào quá cái cảnh giới kia. Có như thế một tia cảm ngộ. Mi tâm thần cung chính là thân thể khoảng cách thiên địa gần nhất địa phương, luyện hóa thần cung liền có thể cảm ngộ thiên địa. Tô Tín tuy rằng không có chân chính cảm ngộ quá thiên địa chi lực, nhưng cũng ở kia thiên tình cờ tiến vào không linh cảnh giới thời điểm. Cảm nhận được quá nguồn sức mạnh này. Ở thời điểm xuất thủ, chu vi thiên địa nguyên lực không tự chủ được liền hội tụ đến bên cạnh hắn. Làm cho hắn ra tay sức mạnh nếu so với trước lớn hơn rất nhiều. Trong nháy mắt bại hai tên nhân bảng võ giả, đặc biệt trong này còn có đời trước nhân bảng người thứ 18. Ảnh Lưu Đạo Kiếm. Hồ Kính Ngôn, điều này làm cho mọi người đối với Tô Tín thực lực lại có nhất cá càng thêm trực quan nhận thức. Hồ Kính Ngôn trước tuy rằng không có nói hắn là ai, nhưng đời trước nhân bảng Thanh Thành Kiếm phái vào bảng liền chỉ có hắn một người. Từ hắn sử dụng đạo kiếm bắt đầu, mọi người liền đều biết. Người này khẳng định chính là Hồ Kính Ngôn. Nhân bảng một đời trong lúc đó khoảng cách thông thường đều là 10 năm đến 15 năm tả hữu. Đời trước nhân bảng cường giả là công nhận không có này một đời mạnh. Có điều ngay cả như vậy, Hồ Kính Ngôn có thể xếp tới người thứ 18 cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn. Nhưng ngay cả như vậy, hắn dĩ nhiên cũng không thể địch nổi Tô Tín. Phải biết hiện tại Hồ Kính Ngôn nhưng là thần cung cảnh đỉnh cao. So với hắn lúc trước ở nhân bảng bên trên thì còn muốn càng mạnh hơn. Hồ Kính Ngôn lau đi khóe miệng máu tươi kéo Lý Trần Phong, rất hận nói: "Chúng ta đi." Lần này hai người bọn họ mặt xem như là ném quá độ. Hai người liên thủ đối phó Tô Tín lại vẫn là thất bại. Đặc biệt hắn Hồ Kính Ngôn, Giang Nam phủ ở trong, nhiều như vậy võ giả hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới đều nhìn đây. Hắn nhất cá đời trước nhân bảng người thứ 18. Dĩ nhiên bại bởi này một đời nhân bảng người thứ 22. Chuyện này quả thật chính là ở tôn lên hắn cái kia một lần nhân bảng vô năng. Sau trận chiến này, phỏng chừng lúc trước với hắn cái kia một lần nhân bảng võ giả đều sẽ oán giận hắn cho lần trước nhân bảng võ giả mất mặt. Hai người chật vật mà đi. Tô Tín bị bọn họ này một quấy nhiễu, cũng không có lại tiếp tục nắm phong cảnh tâm tư. Chuẩn bị xoay người hồi khách sạn tiếp tục nghỉ ngơi. Có điều chờ hắn vừa đẩy cửa phòng ra nhưng là sững sờ. Lúc này trong phòng dĩ nhiên ngồi thẳng một tên ăn mặc màu đen đoàn đả đồng phục võ sĩ cô gái trẻ. Màu đen đồng phục võ sĩ thẳng thắn dứt khoát. Tô Tín bình thường liền thích mặc này thân y vật. Nhưng đây là tiêu chuẩn nam tính hóa trang. Bây giờ xuyên ở cô gái này trên người, nhưng là có vẻ anh tư hiên ngang. Không có một chút nào vi cùng. Nàng mái tóc dài bó thành đuôi ngựa đáp ở phía sau. Tố mặt hướng thiên không thi phấn trang điểm, nhưng cũng khó nén thanh lệ khuôn mặt. Ngược lại nữ nhân này làm cho người ta ấn tượng đầu tiên tuyệt đối không phải quyến rũ xinh đẹp chờ miêu tả nữ nhân từ ngữ. Trái lại là có một luồng phồn thịnh anh khí kéo tới, làm cho người ta một loại hết sức kỳ lạ cảm giác. Tô Tín nguyên bản còn tưởng rằng đi nhầm gian nhà, Nhưng cẩn thận nhìn một chút trong phòng trang hoàng hắn mới xác định. Nay xác thực là phòng của chính mình. Vậy này anh khí nữ tử là ai? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0202. Thiết giao hoa. Cái kia anh khí nữ tử nhìn thấy Tô Tín qua lại đánh giá. Nàng không khỏi lộ ra nhất cá lanh lẹ nụ cười. Thanh âm chát chúa dễ nghe. Tô đại nhân không cần nhìn, đây chính là phòng của ngươi không sai. Ngươi là lục phiến môn người. Tô Tín hỏi. Cô gái này vừa mở miệng Tô Tín liền biết. Nàng hơn nửa chính là lục phiến môn đến người. Chỉ có lục phiến môn người mới sẽ quản hắn gọi đại nhân. Cô gái kia gật gù đứng lên đến quay về Tô Tín ôm quyền nói. Lục phiến môn tập sự mật thám thiết sao hoa tham kiến Tô Tín đại nhân. Tô Tín đáp lễ lại kinh ngạc nói. Thiết giao hoa, ngươi là người của thiết gia. Lục phiến môn thiết gia đệ tử vô số. Bình thường chỉ cần nhắc tới thiết gia. Người giang hồ nghĩ đến liền đều là lục phiến môn thiết gia. Thiết giao hoa gật gật đầu nói. Ta là người của thiết gia, thiết vô tình chính là ta đường huynh. Tô Tín gật gù hỏi. Ngươi thân là tập sự mật thám nhưng tới đây là giang nam phủ xảy ra vấn đề gì sao? Tập sự mật thám cùng Tô Tín truy phong tuần bổ thân phận có thể không giống nhau. Bọn họ đại đa số đều là núp trong bóng tối thám thính tin tức. Bình thường sẽ không lộ đầu. Hiện tại thân là tập sự mật thám thiết sao hoa dĩ nhiên hiện thân tìm đến mình. Rất khả năng là giang nam phủ xuất hiện vấn đề gì. Thiết sao hoa sắc mặt nghiêm túc nói. Không phải giang nam phủ xuất hiện vấn đề, mà là toàn bộ giang nam đảo đều xuất hiện vấn đề. Từ 3 tháng trước, giang nam đảo hết thảy lục phiến môn bí mật cứ điểm liền đều lục tục cùng tổng bộ mất đi liên lạc. Đến 3 ngày trước, cái cuối cùng bí mật cứ điểm cũng mất đi tin tức. Tổng bộ người này mới cảm giác được không đúng. Vì lẽ đó chuẩn bị phái vài tên truy phong tuần bộ đến tham tra một chút sự tình huống. Nếu là phát hiện không đúng, lập tức bẩm báo tổng bộ. Có điều sau đó các đại nhân biết Tô đại nhân ngươi ngay ở giang nam phủ. Liền trực tiếp để cho ta tới thông báo ngươi tra xét việc này liền được rồi. Dù sao lấy Tô đại nhân thực lực của ngươi, đủ để bù đắp được mấy tên truy phong tuần bổ. Thiết sao hoa ngữ khí rất chân thành, đúng là không nhìn ra một điểm khen tặng Tô Tín ý tứ. Có điều Tô Tín nhưng cau mày nói. Lục phiến môn trong tổng bộ đầu môn đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Toàn bộ giang nam đảo bí mật cứ điểm cũng đã mất đi liên lạc 3 tháng, bọn họ lại đến hiện tại mới phát hiện không đúng. Thiết sao hoa cười khổ nói. Này vẫn đúng là không thể trách các đại nhân. Những bí mật này cứ điểm đều là đơn độc tồn tại. Cùng bản địa lục phiến môn tổ chức đều không phát sinh quan hệ. Bọn họ chỉ đối với tổng bộ phụ trách. Hơn nữa những bí mật này cứ điểm lan truyền tình báo cũng không phải mỗi ngày đều có. Chỉ có đại sự hoặc là bọn họ phát hiện một ít trọng yếu tình báo thì mới sẽ hướng về tổng bộ lan truyền tin tức. Vì lẽ đó một mình bí mật cứ điểm mất đi liên lạc chúng ta căn bản là không phát hiện được. Mãi đến tận đến tiếp sau hầu như toàn bộ giang nam đảo bí mật cứ điểm cũng bắt đầu vắng lặng. Không có tin tức truyền đến. Chúng ta này mới cảm giác được không đúng. Tô Tín nhíu nhíu mày, nói. Các ngươi sẽ không có đi liên hệ giang nam đảo lục phiến môn tổng bộ đầu sao? Thân là vũ phong cường thịnh nhất, võ đạo phồn hoa nhất giang nam đảo. Triều đình ở giang nam đảo thực lực tự nhiên cũng không kém. Giang nam đảo hành quân đại tổng quản. Huyết khí trường hà. Cổ đông lai chính là dung thần cảnh cường giả, võ đạo nhân vật cấp bậc tông sư. Giang nam đảo tổng bộ đầu. Quyền hám sơn hà. Kim Vũ Lâm cũng là hóa thần cảnh cường giả. Có hắn đứng ra, còn cần phải chính mình này tiên thiên võ giả động thủ điều tra. Thiết sao hoa lắc lắc đầu nói. Ta đây liền không biết tại sao. Khả năng là bởi vì hệ thống không giống nguyên nhân. Dù sao chúng ta tập sự mật thám còn có truy phong tuần bổ là trực tiếp lệ thuộc vào tổng bộ. Cùng những này các đạo lục phiến môn tổ chức cũng không có quan hệ trực tiếp. Tô Tín gật gật đầu, thiết sao hoa không biết, hắn cũng liền không có hỏi nhiều. Chờ đến màn đêm thăm thắm sau khi, Tô Tín gọi tới Cơ Giao Hoa trong tay những bí mật kia cứ điểm vị trí điểm. Chuẩn bị cùng nàng cùng đi tham gia một chút. Mỗi một đạo lục phiến môn bí mật cứ điểm đều có không ít. Thậm chí ở Giang Nam phủ này một tòa châu bên trong phủ liền có mấy cái. Tương Nam đạo lục phiến môn bí mật cứ điểm Tô Tín đúng là biết. Bởi vì Thiết Vô Tình đã cho hắn. Nhưng này Giang Nam đạo mà. Tô Tín liền không biết. Thiết Sao Hoa mang theo Tô Tín một đường ở Giang Nam phủ hẻm nhỏ ở trong thất nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bát Quài. Vừa nói. Chúng ta tiên đi gần nhất mất đi liên lạc một bí mật cứ điểm. Bí mật này cứ điểm chỉ là có 3 ngày không có đưa tới tin tức. Vì lẽ đó nó có phải là triệt để mất đi liên lạc. Hiện tại cũng vẫn là ẩn số. Thiết Sao Hoa mang theo Tô Tín đi bí mật này cứ điểm để Tô Tín sắc mặt trở nên hơi quái dị. Này dĩ nhiên là Giang Nam bên trong phủ một ít gái giang hồ ký quán vị trí. Muốn ở Giang Nam phủ xây dựng thanh lâu chỉ là đất chính là nhất cá con số trên trời. Đồng dạng những kia tài mạo song tuyệt ca cơ vũ cơ cũng không phải một ngày hai ngày có thể bồi dưỡng được đến. Vì lẽ đó ở Giang Nam phủ hẻo lánh trong phố chợ. Liền có những này bí mật gái giang hồ ký quán. Thậm chí ngay cả thuế đều không giao. Liền ẩn giấu ở dân cư ở trong. Lần trước Tô Tín ở Đông Lâm phủ tìm tới bí mật kia cứ điểm chỉ là nhất cá hiệu thuốc. Vẫn tính là bình thường. Có điều chỗ này thì có chút kỳ hoa. Một loạt bài dân cư đều đóng chặt đại môn, bốn phía có vẻ lặng lẽ. Những này gái giang hồ ký quán ở bên ngoài là căn bản là không thấy được. Bên trong đều bị trang cách âm tấm ván gỗ. Chỉ có người quen đến mới sẽ biết làm sao đi vào. Dù sao bọn họ làm ra cũng coi như là trái pháp luật buôn bán. Thiết Sao Hoa ở một mảnh dân cư ở trong tìm một nhà. Đưa tay ở phía trên có tiết tấu gõ mấy lần. Nhiều lần 3 lần. Nhưng mà bên trong lại không có truyền đến những khác động tĩnh. Tô Tín cùng Thiết Sao Hoa vẻ mặt trở nên nghiêm nghị chút. Thiết Sao Hoa tiếp theo lại dựa theo cái này tiết tấu liền gõ 3 lần. Nhưng trong đó vẫn là không người trả lời. Nhìn thấy tình huống như thế, Tô Tín trực tiếp ra tay. Đem cái kia cửa phòng một cước đá văng. Trong phòng một trận vang động truyền đến. Tô Tín híp mắt lại. Thân hình cấp tốc thiểm vào trong phòng. Nhất cá bóng đen từ hậu môn xẹt qua. Thân pháp tốc độ cực nhanh. Dĩ nhiên để Tô Tín cơ hội xuất thủ đều không có. Vừa nãy đó là người nào? Thiết Sao Hoa cũng liền bận biểu tiến vào trong phòng hỏi. Tô Tín sắc mặt có chút nghiêm nghị lắc lắc đầu nói. Không biết. Ngược lại không phải cái gì tốt sống chung nhân vật. Thân pháp tốc độ không kém hơn ta. Vừa mới chúng ta nếu là sớm chút đi vào cũng còn tốt. Hiện tại cũng đã hơi trễ. Lúc này bên trong gian phòng mặc dù có chút hắc ám. Nhưng Tô Tín cùng Thiết Sao Hoa cũng đã là linh khiếu cảnh đỉnh cao võ giả. Điểm ấy hắc ám đối với bọn hắn tới nói không tính là gì. Không lớn gian nhà ở trong. Một đạo ám cửa bị mở ra. Tòa này trong phòng nguyên bản là chứa đựng các loại tư liệu văn kiện mật địa phương. Bây giờ lại bị phiên lung ta lung tung. Trong đó rõ ràng có một phần thiếu hụt. Mà ở cái kia cửa ngầm bên cạnh nhưng là nằm một bộ thi thể. Mặt hướng dưới nằm úp sấp. Tô Tín nhìn thi thể này thân hình. Bỗng nhiên cảm giác thấy hơi nhìn quen mắt. Hắn xốc lên thi thể, nhất thời chính là sững sờ, thi thể kia dĩ nhiên chính là Lý Trần Phong. Chưa kịp Tô Tín cẩn thận suy tư, lúc này ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Lý Huynh, ta đều đã nói. Cái kia Tô Tín xuất thân Tương Nam đạo. Ngươi ở Giang Nam đạo lục phiến môn nơi này làm sao có khả năng tìm được hắn tài liệu cặn kẽ. Tô Tín còn chưa kịp phản ứng, Hồ Kính Ngôn cũng đã bước vào gian nhà ở trong. Nhìn thấy Tô Tín trong tay Lý Trần Phong thi thể, Hồ Kính Ngôn đầu tiên là sững sờ, tiếp theo liền phẫn nộ quát. Tô Tín, ngươi lại dám giết Lý Trần Phong. Lũng Tây Lý thì con trai trưởng ngươi nói sát liền sát, lẽ nào ngươi điên rồi phải không? Hồ Kính Ngôn bỗng nhiên xuất hiện ở đây, Tô Tín cảm giác đầu tiên chính là mình bị người cho hãm hại. Dù sao chuyện như vậy có thể không phải lần đầu tiên phát sinh. Lúc trước ở Thường Ninh Phủ thời điểm, Cái kia Giang Lăng chính là như thế xếp đặt hắn một đạo. Có điều từ Hồ Kính Ngôn trên nét mặt đến, hắn là thật sự đang ngạc nhiên chính mình giết Lý Trần Phong. Loại vẻ mặt này tuyệt đối không phải trang không ra. Bằng không Hồ Kính Ngôn nhưng là thật sự thành ảnh đế. Một bên Thiết Sao Hoa nắm chặt bên hông đoạn đao, nhưng hành động này nhưng kích thích Hồ Kính Ngôn, hắn hừ lạnh nói. Dám ở Giang Nam hội trên đánh giết nhân bảng cường giả. Ngươi có thể không chống trơn là đắc tội rồi Lũng Tây Lý Thị. Liền ngay cả Giang Nam Tiêu Thị. Ngươi cũng cùng nhau cho đắc tội rồi. Qua nhiều năm như vậy không người nào dám ở Giang Nam hội trên tự ý ra tay. Coi như là cái kia dám đổ thành diệt tộc Diễn Na La hắn cũng không dám. Ngày hôm nay ngươi Tô Tín xem như là một khi thành danh. Tương tự cũng là cách cái chết không xa. Giang Nam hội chính là võ lâm thế hệ tuổi trẻ thịnh hội, nếu là tùy ý giết chóc trả thù, cái kia thành hình dáng gì? Tô Tín giết mấy cái tán tu võ giả cũng là thôi. Một đống phiền lòng con rồi mà thôi. Không có ai sẽ vì bọn họ ra mặt. Nhiều lắm chỉ là khiển trách một hồi Tô Tín. Thuận tiện bỏ đá xuống giếng. Xấu xa thanh danh của hắn. Nhưng Lý Trần Phong thân là nhân bảng võ giả. Hắn cũng tương tự là Tiêu gia tự mình dưới phát thiệp mời mời đến. Hiện tại ở Giang Nam bên trong phủ bị Tô Tín cho giết. Điều này cũng đồng dạng là ở đánh Tiêu gia mặt. Hồ Kính Ngôn biết mình không phải Tô Tín đối thủ, huống hồ nơi này còn có một cách khác không biết mức độ nữ nhân ở. Nơi này yên lặng không hề có một tiếng động. Hầu như không có võ giả trải qua. Hắn sợ sệt Tô Tín sát chính mình diệt khẩu. Cho nên trực tiếp rút ra kiếm trong tay. Toàn thân chân khí bộc phát ra. Ánh kiếm phóng lên trời. Chiêu kiếm này không phải vì giết người, chỉ là vì gây nên sự chú ý của người khác. Lóe sáng ánh kiếm phảng phất khói hoa giống như vậy. Ở này đêm tối ở trong cực kỳ dễ thấy. Hơn nữa Hồ Kính Ngôn tự thân thần cung cảnh đỉnh cao thực lực bỗng nhiên bạo phát. Nhất thời gây nên Giang Nam bên trong phủ không ít võ giả chú ý. Nhìn Hồ Kính Ngôn muốn đưa tới những người khác, Tô Tín không hề đồng thủ, đương nhiên hắn cũng không hề đồng thủ cần phải. Hắn bây giờ không phải ở Thường Ninh phủ thời gian, ai cũng có thể tùy tiện oan uổng. Một luồng hảo nhiên rộng rãi khí tức bỗng nhiên hạ xuống. Một tên hoa phục lão giả thân hình như một con chim lớn giống như vậy. Từ giữa không trung lướt xuống. Quát lạnh. Xảy ra chuyện gì? Hồ Kính Ngôn gây ra động tĩnh lớn như vậy, hầu như đã kinh động gần phân nửa Giang Nam phủ. Giang Nam hội trong lúc, có không ít Tiêu gia trưởng lão đều sẽ ở Giang Nam phủ các nơi trông coi. Để phòng bị có chuyện xảy ra phát sinh. Nhìn thấy Hồ Kính Ngôn bộc phát ra kiếm khí, không tới 10 tức thời gian Tiêu gia trưởng lão liền từ phủ cận chạy tới. Mà lúc này phủ cận có chút võ giả nhìn thấy tình huống như thế sau, cũng dồn dập tới rồi xem trò vui. Mấy chục tức thời gian, chu vi liền vây quanh hơn 10 người. Nhìn thấy nhiều như vậy nhân tới rồi, Hồ Kính Ngôn nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn đúng là sợ Tô Tín giết hắn diệt khẩu. Dù sao Tô Tín người này gan to bằng trời là xưng tên. Hắn vẫn là nhất cá tiểu bang phái chi chủ thời điểm liền dám giết Phương Đông Đình. Hiện đang muốn giết hắn diệt khẩu. Đây đối với Tô Tín tới nói có vẻ như cũng không phải việc khó gì. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện tối cường phản phái hệ thống. Chương 0203. Triều đình chó săn giác ngộ. Hồ Kính Ngôn quay về Tiêu gia trưởng lão thi lễ một cách nói. Vì tiền bối này, Tô Tín người này hung tính không thay đổi. Ở Giang Nam hội sắp bắt đầu thời khắc, hắn thủ đoạn áp độc tàn sát mấy tên tán tu võ giả không tính. Liền ngay cả với hắn có cừu oán nhân bảng võ giả Lý Trần Phong đều chết ở trong tay hắn. Những người khác nhưng là nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Tô Tín ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Dám ở Giang Nam hội sắp bắt đầu thời khắc đánh giết nhân bảng võ giả. Vị này chính là thật sự không đem Tiêu gia để vào trong mắt a. Này cũng hơi bị quá mức gan to bằng trời chứ. Cái kia Tiêu gia trưởng lão ánh mắt nhất thời nhìn về phía Tô Tín, khí thế trên người tràn ngập uy thế. Tô Tín, Lý Trần Phong là có hay không vì ngươi giết chết? Tên này tiêu ra thực lực của trưởng lão nên ở hóa thần cảnh sơ kỳ tả hữu, Tô Tín đều cùng hóa thần cảnh hậu kỳ. Trảm A Tăng, Giác Nghiêm giao thủ quá, này tiêu ra trưởng lão khí thế trên người đối với Tô Tín mà nói, một điểm tác dụng đều không có. Ta nếu nói là Lý Trần Phong không phải ta sát, ngươi tin sao? Tô Tín lạnh nhạt nói. Hắn từ này tiêu ra trưởng lão trên người có thể cảm giác được đúng rồi, dường như rất không thích chính mình. Thậm chí có chút hơi căm ghét cảm. Tiêu gia chính là lần này Giang Nam hội chủ sự mới. Hơn nữa tiêu gia thân là hoàng tộc hậu duệ, coi trọng nhất chính là quy củ lễ pháp. Vị này xuất thân tiêu gia trưởng lão ghét nhất chính là Tô Tín loại này tùy ý phá hoại quy củ người. Trước Tô Tín đánh giết cái kia vài tên tán tu võ giả sự tình hắn sớm liền đã biết rồi. Có điều đây chỉ là việc nhỏ. Tuy rằng không có chạm tới tiêu gia điểm mấu chốt, nhưng cũng vẫn cứ để vị trưởng lão này lòng sinh căm ghét. Bây giờ nhìn đến chuyện lần này nhân vật chính lại là Tô Tín. Cái kia tiêu gia trưởng lão đương nhiên sẽ toát ra loại tâm tình này đến. Lý Trần Phong có phải là ngươi sát, ta nói không tính, tiên cùng trở lại, chờ đợi tiêu gia ta thẩm phán lại nói. Cái kia tiêu gia trưởng lão lạnh lùng nói, thẩm phán, xin lỗi. Xin hỏi vị trưởng lão này, ngươi tiêu gia dựa vào cái gì đến thẩm phán ta? Có tư cách gì đến thẩm phán ta? Tô Tín lạnh lùng nói. Tiêu gia người trưởng lão kia nhất thời sững sờ, dựa vào cái gì? Này còn dùng hỏi dựa vào cái gì sao? Tuy rằng tên này tiêu gia trưởng lão rất muốn nói chỉ bằng hắn tiêu gia chính là sáu đại thế gia đứng đầu. Thiên hạ đứng đầu nhất võ lâm thế lực. Liền có tư cách thẩm phán Tô Tín. Nhưng lời nói này khó tránh khỏi có chút quá trương cuồng. Đối với bọn họ tiêu gia ảnh hưởng không được. Vì lẽ đó tiêu gia vị trưởng lão kia chỉ là lạnh rên một tiếng nói. Ngươi cũng không cần lại xảo ngôn biện giải. Ngược lại ngươi hiện tại có hiểm nghi giết Lý Trần Phong. Nhất định phải theo ta hồi tiêu gia tiếp thu thẩm phán. Ta khuyên ngươi vẫn là bé ngoan theo ta hồi tới so sánh được. Ngươi nếu là không nên ép ta ra tay, ngươi e sợ sẽ hối hận. Hối hận? Tô Tín lắc lắc đầu. Ta có thể sẽ không hối hận. Ta nói rồi, các ngươi tiêu gia không tư cách thẩm phán ta. Coi như Lý Trần Phong là ta sát, các ngươi cũng như thế không có tư cách đến thẩm phán ta. Tiêu gia người trưởng lão kia giận quá mà cười. Được được được. Ngày hôm nay ta liền để ngươi xem một chút tiêu gia ta đến cùng có không có tư cách thẩm phán ngươi. Nguyên thần cảnh cường giả giận dữ, dẫn ra tự thân chu vi thiên địa chi lực. Nhất thời này tiêu gia trưởng lão chu vi mười mấy trượng, cuồng phong hết giận dữ, lôi minh oanh ngầm, có vẻ cực kỳ khủng bố. Tiêu gia trưởng lão đưa tay, một con do chân khí ngưng tụ ra bàn tay lớn trực tiếp đập xuống. Bên cạnh có người biết hàng trực tiếp kinh hô, là tiêu gia phiên thiên đại thủ ấm. Ở cái kia tiêu gia trưởng lão phiên thiên đại thủ ấm sắp hạ xuống thì Tô Tín lấy ra một tấm lệnh bài lạnh lùng nói. Ta chính là lục phiến môn truy phong tuần bổ, trực tiếp thuộc về lục phiến môn tổng bộ quản hạt. Toàn bộ thiên hạ ngoại trừ triều đình, ngoại trừ lục phiến môn, ai có tư cách thẩm phán ta? Cái kia tiêu gia trưởng lão phiên thiên đại thủ ấm mạnh mẽ ngừng lại. Hắn sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn về phía Tô Tín trong tay tấm lệnh bài kia. Hắn thân là nguyên thần cảnh võ đạo tông sư, lại là tiêu gia trưởng lão, đương nhiên cùng lục phiến môn từng qua lại. Nhận thức này tấm lệnh bài, nguyên nhân vì là này Tô Tín chỉ có điều là nhất cá không có căn nguyên võ giả bình thường. Nhưng không nghĩ tới hắn càng bỗng nhiên đã biến thành lục phiến môn truy phong tuần bổ. Tô Tín cười nhạt. Vị trưởng lão này, hiện tại ngươi còn muốn thẩm phán ta sao? Lý Trần Phong là triều đình vũ tham hoa. Ta nhưng là lục phiến môn truy phong tuần bổ. Liền vì là một chút đánh nhau vì thể diện. Ta có lý do đi giết hắn sao? Huống hồ cho dù ta thật sự giết hắn, cũng không tới phiên ngươi tiêu ra đến thẩm phán chứ. Lý gia nếu là có ý kiến đều có thể để cho bọn họ tới lục phiến môn tìm ta người lãnh đạo trực tiếp nói lý đi. Tiêu gia trưởng lão sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn hiện tại vẫn đúng là không có cách nào làm sao Tô Tín. Truy phong tuần bộ thân phận xác thực là rất vướng tay chân. Lục phiến môn thân là triều đình hai cái to lớn nhất vũ lực cơ cấu một trong. Đặc điểm lớn nhất chính là tự binh. Đặc biệt đối với nhân số ít ở truy phong tuần bộ tới nói. Càng là như vậy. Bọn họ tiêu ra thực lực tuy mạnh. Thậm chí bị phong vì là an hầu. Nhưng cũng không mạnh đến vẻn vẻn dựa vào một nhà lực lượng liền đi theo lục phiến môn hò hét mức độ. Mà Hồ Kính Ngôn còn có chu vi những võ giả khác nhưng là có chút đều khiếp sợ không ngậm mồm vào được. Nhân bảng cường giả Tô Tín bỗng nhiên trong lúc đó liền đã biến thành lục phiến môn truy phong tuần bổ. Đây chính là cái đại tin tức A. Bất quá đối với Tô Tín thân phận chuyển biến, những võ giả này nhưng ở trong lòng xem thường không ngớt. Không trách hắn một giới tán tu xuất thân. Nhưng cũng tu luyện nhanh như vậy. Chỉ là thời gian 2 năm liền từ nhân bảng cuối cùng thoan lên tới người thứ 22. Nguyên bản bọn họ cho rằng đây là Tô Tín thiên phú cường ngộ tính được. Hiện tại vừa nhìn cũng chỉ đến như thế. Hắn Tô Tín còn không phải dựa vào nhờ vả lục phiến môn. Trở thành triều đình chó săn lúc này mới thu được những này tài nguyên tu luyện. Trên giang hồ võ giả, bất luận là tông môn vẫn là tán tu đối với lục phiến môn thái độ trước sau không ra sao. Trong đó có một tên võ giả thậm chí xem thường nhẹ giọng hừ lạnh nói. Nhân bảng võ giả dĩ nhiên cam nguyện đương triều đình chó săn coi là thật là đáng thương lại buồn cười. Tô Tín híp mắt lại. Tay trái xuất kiếm. Một đạo ánh sáng màu đỏ ngòm né qua. Tên kia nói châm chọc võ giả đầu lâu trực tiếp bay lên thiên. Máu tươi phảng phất suối phun bình thường chưa từng đầu trên thi thể dâng trào ra. Tiêu gia người trưởng lão kia căn bản là không nghĩ tới Tô Tín lại dám ở ánh mắt của mình theo dưới đáy hành hung. Hắn nhất thời bị tức sâu tóc đều dựng. Quát lên, Tô Tín, ngươi thật sự cho rằng ngươi là lục phiến môn truy phong tuần bộ liền dám ở ta giang nam phủ như vậy ngang ngược sao? Ngươi nghĩ ta tiêu gia thật sự không dám động ngươi sao? Coi như là giang nam đạo tổng bộ đầu Kim Vũ Lâm cũng không dám ở trước mặt ta như vậy làm càn. Ngươi cũng không tránh khỏi quá không đem tiêu gia ta để vào trong mắt. Tô Tín trong lòng cười gằn. Thân là triều đình chó săn liền muốn có triều đình chó săn giác ngộ. Có huyền không dùng qua kỳ hết hiệu lực. Dựa lưng lục phiến môn cây to này. Hắn có thể việc làm nhưng là có rất nhiều. Thu hồi kiếm trong tay, Tô Tín lạnh lùng nói. Trong thiên hạ tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần. Thiên hạ này đều là triều đình. Kết quả người này lại nói ta là triều đình chó săn. Vậy hắn đem triều đình coi như là cái gì? Thực quân bổng lục trung quân Việt. Ta Tô Tín nếu thân là lục phiến môn truy phong tuần bổ. Há có thể tùy vào người này ở này chửi bới triều đình. Giết hắn đều xem như là khinh. Nếu là đến thật sự. Tại hạ còn muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng là phái nào xuất thân. Lại dám nói ra những lời ấy. Có phải là hắn hay không tông môn trưởng bối giáo dục. Có phải là hắn hay không sau lưng tông môn. Cũng không đem ta đại chu triều để vào trong mắt. Chu vi một số võ giả trong mắt cũng không khỏi né qua một tia vẻ sợ hãi. Lục phiến môn danh tiếng như vậy chi xú. Hay là bởi vì đại chu triều vừa lập quốc thời gian thiên hạ bất ổn. Có thật nhiều môn phái không phục vương đạo giáo hóa. Có chút thậm chí công nhiên phản đối đại chu. Lúc này lục phiến môn đảm nhiệm chính là một tên đao phủ thân phận, đồ tông diệt môn vô số. Tuy nhiên đã qua mấy chục năm. Chuyện như vậy đã rất lâu không có phát sinh. Nhưng rất nhiều võ giả vẫn không cách nào quên lúc trước hoàng sợ. Mãi đến tận hiện tại Tô Tín ra tay bọn họ mới nhớ tới đến. Lục phiến môn không chỉ có riêng là bọn họ căm ghét triều đình chó săn. Càng là có thể đồ tông diệt môn cỗ máy giết chóc. Ngươi có thể căm ghét nó. Nhưng ngươi nhưng không thể không kính nể nó. Tô Tín để tiêu ra người trưởng lão kia không cách nào phản bác. Hắn chỉ được vung một cái ốm tay áo, xoay người rời đi. Hồ Kính Ngôn muốn mang đi Lý Trần Phong thi thể. Nhưng Tô Tín nhưng tiến lên một bước ngăn cản hắn. Tô Tín! Ngươi không được quá phận quá đáng. Hồ Kính Ngôn tức giận nói. Lý Trần Phong cũng đã chết rồi, ta nhặt xác cho há còn không được sao. Hiểu rõ Tô Tín lục phiến môn truy phong tuần bổ thân phận, Hồ Hồ Kính Ngôn cũng đã từ bỏ lại cùng Tô Tín đối nghịch ý nghĩ. Nhưng Lý Trần Phong nói thế nào cũng là hắn bạn tốt. Hiện tại người của Lý gia không ở Giang Nam Phủ. Hắn cũng không thể nhìn Lý Trần Phong liền như thế rơi thây hoang dã. Tô Tín lạnh nhạt nói. Lý Trần Phong bị giết. Hơn nữa còn chết ở ta Lục Phiến Môn bí mật bên trong cứ điểm. Chuyện này kỳ lạ vô cùng. Ta thân là Lục Phiến Môn tuần bổ. Đương nhiên muốn điều tra một phen. Thi thể của hắn ta còn có tác dụng. Chờ điều tra xong. Ta tự nhiên sẽ đem hắn đưa đến Nghĩa Trang. Hồ Kính Ngôn không thể làm gì. Cuối cùng chỉ được oán hận rời đi. Những võ giả khác cũng giống như vậy. Cũng vội vội vã vã rời đi. Bất quá bọn hắn nhưng là vì truyền bá ngày hôm nay đại tin tức đi. Chờ nhân đi rồi Thiết Sao Hoa đi tới nói. Tô đại nhân, thân phận của ngươi bại lộ, sẽ không đối với ngươi có ảnh hưởng gì chứ? Tô Tín lắc lắc đầu nói. Không sao. Lục Phiến Môn thân phận có thể giấu đạt được nhất thời nhưng không giấu giếm được một đời. Ta ở Tương Nam cùng Thiết Vô Tình đại nhân tiếp xúc qua sự tình có người nếu là muốn điều tra. Tuyệt đối không khó khăn phát hiện trong đó manh mối. Hiện tại có điều là sớm bại lộ một ít mà thôi. Không có gì ghê gớm. Thiết Sao Hoa gật gù. Từ trong lồng ngực nắm làm ra một bộ tàm ti găng tay mang tới. Lật xem Lý Trần Phong thi thể. Không phải Tô Tín loại kia nghiệp dư thủ pháp. Mà là chuyên nghiệp vô cùng. Tô Tín kinh ngạc nói. Ngươi còn có thể nghiệm thi. Vật này tầm thường người giang hồ đều sẽ sinh ở Lục Phiến Môn đương nhiên muốn càng tinh thông mới được. Thiết Sao Hoa nói. Qua lại kiểm tra một phen Thiết Sao Hoa nói. Không nhìn ra điều khác thường gì đến. Lý Trần Phong là bị người một trưởng chẩn đoạn kinh mạch mà chết. Một đòn giết chết. Người kia thực lực rất mạnh. Đồng thời từ thương thế trên căn bản không nhìn ra giết hắn người dùng chính là võ công gì. Tô Tín gật gật đầu. Hắn cùng hung thủ kia gặp thoáng qua. Có thể cảm giác được đúng rồi khinh công cũng đã cường hãn tới cực điểm. Thậm chí không kém gì hắn phong thần thối. Có điều ta từ Lý Trần Phong trên thi thể tìm tới khối đồ này thật giống là món đồ gì trên mảnh vỡ. Thiết Sao Hoa vươn tay ra. Nơi lòng bàn tay có một viên chỉ có lớn chừng ngón cái mảnh vỡ. Xem chất liệu thật giống là một loại nào đó ngọc thạch. Mặt trên còn mang theo một ít hoa văn.